Mẹ ơi, đừng lo. Chương 1, mẹ ơi, đừng lo. Góc truyện audio.com. Mặc dù thời tiết khá dễ chịu, sóng vẫn dữ và con thuyền câu cá trong trành như điên. Trong căn phòng nhỏ ám mùi, Yuichi Higashiyama ôm cứng cái ba lô trên đùi, cố dặn ra một nụ cười đáp lễ với gã dâu ria xồm xoàm. Dạ đúng thế, khi gã này nói. Làm cho mấy công ty dược bây giờ khó khăn lắm, nhất là với người trẻ măng như chú. Gã dâu ria tự nhận mình làm việc cho viện điểu cầm học. Nhìn bề ngoài khoảng hơn 50 tuổi, gã ngồi khoanh tay, biểu hiện trên mặt có chút thay đổi khi trò chuyện. Theo gã kể thì đây chẳng phải chuyến đi đầu tiên của mình đến đảo. Trông gã khá quen với tàu thuyền, có lẽ vì vậy mà gã chẳng khó chịu tí gì khi con thuyền cứ lắc lư kinh khủng thế này. Đồng nghiệp gã, một tay đeo kính khoảng tứ tuần, cũng không có biểu hiện say sóng nào. Yuichi chưa từng say cái gì, vậy mà giờ khó chịu kinh lên được, tuy là chưa đến mức nôn, nhờ thế mà dễ nói chuyện. Suy thoái kinh tế gây ảnh hưởng lắm, vì bọn em chỉ là công ty nhỏ, không kiếm đâu ra nhiều ngân sách dự thảo để cải tiến sản phẩm. Vậy mà quản lý cứ thúc ép phải tạo hàng mới để bán. Sao làm nổi chứ? Gã dâu ria xoa xoa cằm, khẽ gật đầu với Yuichi. Mà chú đến đảo Fuji làm gì? Người đồng nghiệp đội mũ lưỡi chai hỏi cậu. Bọn em muốn tìm thảo mộc để làm cha giảm cân. Chúng thường sống ở Mexico, mà khó trồng lắm, môi trường ở Nhật Bản không thích hợp. Nhưng một số báo cáo cho rằng đảo Fuji có những dược thảo này. Tuy chưa dám khẳng định thực hư, nhưng nếu có, bọn em sẽ cố mang về trồng. Dự án thành công thì sẽ có sản phẩm giảm cân. Higashiyama, một giọng nam cao xuyên phá không khí hôi ám của căn phòng. Yuichi quay lại, sếp của cậu Imakura Takashi đang đứng ở ngưỡng cửa. Ngay khi thuyền vừa rời cảng và bắt đầu trong tranh, hắn ta đã nôn thốc nôn tháo trên mạn thuyền. Đó là bí mật công ty. Sao lại đem kể với người vừa mới gặp? Không tin nổi sao cậu có thể bất cẩn đến thế được hả? Imakura mập ú, đến nỗi cái nhịp quần của hắn tưởng như muốn bật ra đến nơi. Mặt mày thì say sóng xanh lè xanh lét. Hắn cố vẫn lườm Yuichi cho được. Người thừa cân người ta bảo mập là phải rồi. Nhưng với Imakura thì từ mập nghe cứ như đang nói giảm nói tránh vậy. Phải nói hắn béo ục ịch như con ếch đực mới xứng đáng. Xong có lúc, Imakura thì lùn có khúc. Người gì chưa đến 165cm nữa. Yuichi cao những 183cm. Thành thử Imakura đứng với cậu chỉ chạm cằm là hết đát. Lời của mắng của Imakura làm không khí trong phòng trở nên nặng nề. Hai gã ở viện điểu cầm học lén nhìn nhau. Chỉ mong biến đi đâu cho xong. Đúng là kể thao thao về dự án sản phẩm của công ty với người lạ thì có hơi bất cẩn. Nhưng mà hai gã kia đâu phải người trong ngành. Yuichi thầm kêu khổ, giá mà thằng cha sếp của mình biết lựa chọn từ ngữ hơn một chút. Tôi xin lỗi, nhưng hai người họ chỉ là nhà điểu cầm học, cậu còn dám cãi lại tôi sao? Đống mỡ thừa càng làm cho cái bản mặt của hắn bự ra khôn tả. Dù mọi phần trên gương mặt đều tập trung vào một điểm nhỏ xíu ở trung tâm. Ấy là cặp môi đỏ hồng đến nổi bật đang rủa xa xà kia. Yuichi biết, dù hai ông chú nghiên cứu chim có ngồi đây, Imakura cũng không thèm để vào mắt mà thôi mắng cậu, nên cậu đành xin lỗi lần nữa. Hắn khột khịt mũi như thể hài lòng, nghe chẳng khác nào con lợn phì phò, rồi lặc lẽ bước xuống bậc thang, đánh mông cái phịch xuống bên cạnh chàng trai trẻ tuổi của chúng ta. Băng ghế hẹp, lại bị con lợn ú chèn vào góc tường. Yuichi cảm giác mình như giống bệnh nhân mắc chứng sợ chỗ hẹp. Nhìn ánh mắt thương hại của hai gã chim chóc học kia. Cậu cảm thấy mình còn thê lương hơn nữa. Ngồi xuống rồi, Imakura vẫn không ngớt cảm giảm. Yuichi nghe mà muốn điếc óc. Mới vào tháng 5, trời vẫn chưa kịp nóng. Thế nhưng mồ hôi mẹ mồ hôi con đã thi nhau tuôn từ trán Imakura chảy xuống hai má. Hắn đưa mấy ngón tay ngắn tủn mập mạp lên quẹt, Yuichi còn tưởng là mấy con sâu bướm hồng hồng trụi lông. Cái cậu của Imakura nhìn giống miếng bánh gạo nở bung bét. Hậm hĩnh khoe những 4 ngấn chứ không phải chỉ là 2 ngấn như cái cằm của hắn. Mấy chiếc cúc áo gần thắt lưng chật vật chống đỡ phần thân. Mặt vải căng ra như sắp đứt, hệt miếng xúc xích trong lò vi sóng. Vậy mới nói, với Imakura sợ là từ béo phì chưa đủ để miêu tả hắn nữa. Trước nay trong công ty chưa ai dám cả gan hỏi cân nặng của Imakura. Nhưng trong đợt kiểm tra sức khỏe toàn công ty tháng 4 vừa rồi, có người lén nhìn vào biểu đồ của hắn, làm xôn xao cả lên khi nghe nói hắn nặng đến hơn 100 kg. Tuy nhiên, mọi người xôn xao theo kiểu, 100 sao, tưởng hắn phải 200 chứ. Yuichi vốn tin vào cái gọi là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Tuy nhiên với những kẻ xấu gỗ xấu cả nước sơn như Imakura thì coi như hết thuốc. Tệ hơn nữa là không thể nào nói Imakura làm việc giỏi được. Yuichi vừa sang tuổi 25, Imakura hơn cậu 5 tuổi. Chức vụ hắn có được là nhờ vào hệ thống tiêu chuẩn về thâm niên trong nghề chứ chẳng phải vì năng lực. Bởi hắn làm việc rất lề mề, lại hay mắc lỗi, nhầm nhọt thì Yuichi còn tha thứ được. Nếu hắn biết điều nhận sai mà sửa, nhưng chuyện ấy thì mơ đi. Imakura chẳng mặn mà gì với công việc cả. Hắn làm chỉ vì trách nhiệm, nếu không nhờ Yuichi và các đồng nghiệp chạy theo dọn hậu quả cho hắn. Không biết danh tiếng của Imakura còn vang xa tới đâu. Mỗi lần Yuichi cùng mọi người đi uống, thể nào rồi tất cả chủ đề bàn tán cũng quay lại trường ca cầm về Imakura. Cả bọn ngồi kể tội hắn suốt đêm chắc cũng được. Tôi lấy mạng thề, hắn nhất định là con gà công nghiệp của mẹ hắn. Tôi nghe hắn óng ẹo qua điện thoại, mấy giờ má về vậy mà muốn té ghế. Những chuyện như vậy đi đâu cũng nghe. Vào nhà vệ sinh hắn còn ngồi tiểu nữa kìa, vì em bé của hắn nhỏ quá. Tôi từng thấy rồi, tôi thề, nó không tới 3 cm đâu. Cả đám đông trong ba nghe thấy đều cười nghiêng ngả. Yuichi chưa từng nghe điều gì tốt đẹp về Imakura, cậu cũng ngán ngẩm hắn như mọi người, nhưng chưa bao giờ cậu tham gia vào những trò bàn tán của họ. Cậu không thích chê bai hay nói xấu người khác sau lưng, vì cậu chẳng bao giờ cự lại khi bị ra lệnh và luôn làm như được sai bảo. Nên Imakura rất hay bám lấy cậu trong công việc, như chuyến đi này chẳng hạn, Imakura có thể tự mình thực hiện. Nhưng Yuichi có cảm giác mình bị hắn nắm cổ lôi theo. Một trong những vấn đề của Yuichi chính là cái thái độ lớp trưởng của cậu. Yuichi lúc nào cũng là học sinh gương mẫu, và được chọn làm lớp trưởng suốt từ hồi tiểu học. Cậu muốn làm lãnh đạo, muốn là người ra lệnh, và không ngại đảm đương những trách nhiệm mà mọi người đều muốn né tránh. Cậu cũng chưa bao giờ dính dáng vào mấy vụ bắt nạt khi đi học. Yuichi là người theo chủ nghĩa công bằng, dù cậu có ghét ai hay không hợp với ai đến đâu. Cậu vẫn luôn cố tìm ra một điểm tốt ở họ, những thói quen thời niên thiếu này đi theo cậu đến lúc trưởng thành. Bản thân cậu rất lấy làm tự hào về điều đó, mọi người coi cậu là hình mẫu điển hình, dù Imakura có cư xử bất công như thế nào, cậu vẫn phải chịu nhịn bởi cái lý lẽ tôi là sếp của hắn. Nhưng như vậy, những tay sếp trên sẽ mặc nhiên cho rằng cậu là đứa dễ nghe lời. Và Yuichi cứ thế trở thành nạn nhân cho những giây phút bốc đồng của họ. Cậu tức điên người, dù vậy, vẫn im thít không than một lời. Điều này chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa. Yuichi luôn cố gắng kiềm nén cảm xúc, nhưng thực ra cậu lúc nào cũng mất hết kiên nhẫn và thầm rủa xả trong lòng. Những ai biết con người thật của cậu, đặc biệt là cậu em trai Suzy, đều không tưởng nổi khả năng kiềm chế bản thân để hòa nhập xã hội của Yuichi. Có điều, bọn họ thì biết cái gì? Con thuyền tròng trành dữ dội hơn. Imakura nấc lên, bụng miệng chạy vội lên mạn thuyền. Hắn đi rồi, chứng sợ bị giam hãm, cả về tâm lý lẫn thực lý, cũng biến mất trong căn phòng này. Yuichi nhìn hai nhà điểu cầm học, khẽ cúi đầu tỏ ý xin lỗi thầy Imakura. Đảo Fuichi hình bầu dục, tính từ mũi bắc đến mũi nam chỉ dài khoảng 6 dặm. Đảo tuy nhỏ nhưng vẫn có cảng, và từng là nơi sinh sống của một số ít dân cư. Khi những dòng hải lưu qua đây biến đổi, các bãi cá bị phá vỡ và vì thế dân cư dần dần rời đi. Từ đất liền ra đảo mất khoảng 2 giờ đi thuyền, nên họ dần di cư hoàn toàn và biến nơi này gần như thành một hoang đảo. Những dòng hải lưu nhanh làm sương mù bao phủ quanh đảo. Băng qua nó sẽ rất nguy hiểm, vậy nên các tàu câu cá chỉ dám tiếp cận nơi đây vào buổi chiều. Khi mà thời tiết khá quang đãng, đoàn người rời Hamamatsu vào lúc 7 giờ sáng, họ cập cảng lúc 9 giờ 15 phút. Hai nhà điểu cầm học đến đây để nghiên cứu một loại mòng biển chỉ sinh sống tại khu vực này. Họ và bọn Yuichi chia tay ở vũng đậu thuyền, rồi ai đi đường nấy. Yuichi và Imakura rốt cuộc chẳng tiến được bước nào. Yuichi gặp rắc rối, bởi Imakura vừa bước lên cầu là nôn cú chót. Cậu phải đợi hắn ngừng lại mới dám đến gần. Thấy hắn vì cố sức quá mà cái áo thun thể thao màu xanh đậm giờ gần như hở toạc đến lưng. Anh ổn không? Bộ trông tôi ổn lắm hả? Yuichi hiểu tại sao Imakura cáo tiết, nhưng cậu chẳng để lộ chút thái độ nào. Dù trong bụng đang nguyền rủa tên mập kia hết mức, mặt cậu vẫn tỉnh bơ như không. 4 giờ tàu sẽ đến đón. Trừ thời gian ăn trưa và nghỉ ngơi ra thì chúng ta chỉ có 6 tiếng đi tìm thôi. Imakura vẫn nằm bẹp trên cầu, lại tiếp tục nôn xuống nước. Hắn nhìn lên cầu khẩn, phải về bằng thuyền nữa hả? Sợ là vậy đó, hắn lại dáng ngẩng đầu lần nữa. Nhìn Yuichi bằng đôi mắt sưng húp đỏ ngầu, bị đống thịt trên mặt gần như che lấp. Cậu không biết tôi đang khổ sở thế nào đâu. Nhớ lại những việc tồi tệ hắn từng làm, đặc biệt là thái độ đối với hai nhà điểu cầm học thật không thể tha thứ được. Chút thương cảm cho chứng say sóng của hắn trong Yuichi biến mất. Đã biết mình say sóng thì đem theo thuốc đi. Trời ạ, hắn là nhân viên dược đó. Nhưng biết sao được, Imakura là thế, bụng bảo dạ, mình sẽ không đời nào thông cảm nổi cho hắn. Nhưng trên mặt Yuichi thì làm ra vẻ quan tâm. Tôi xin lỗi, tôi chưa từng bị say cái gì cho nên, bị màn kịch của Yuichi lừa. Tâm trạng Imakura có tốt lên đôi chút, Yuichi rời mắt khỏi tên đầu óc đơn giản kia để nhìn đồng hồ. Đã 9 giờ 30 phút rồi, cậu chỉ muốn đi ngay nhưng tên xếp béo này một bước cũng không bước nổi. Thành ra cậu phải ráng chịu đựng, theo như bản đồ thì thứ thảo mộc họ tìm tập trung ở mũi nam của đảo. Khoảng 2 dặm đi bộ, tuy nhiên, vẫn chưa có gì chắc chắn rằng chúng đang sống ở đó. Tìm không thấy là bọn họ phải lết xác đi những nơi khác. Bởi vậy, đó cũng là một trong những lý do Yuichi kể đem chuyện này với hai gã ở viện điểu cầm học. Vì nơi họ tập trung nghiên cứu thuộc mũi bắc của đảo. Rất khớp, nếu nhờ họ để ý giúp, biết đâu trong lúc làm việc họ sẽ tìm thấy gì đó mà đem kể lại với cậu trên đường về. Yuichi có là thánh cũng đâu thể tìm nguyên hòn đảo trong một ngày. Nên cậu mới thử nhờ được đến đâu thì nhờ. Tuy mọi chuyện đã bị Imakura làm hỏng, nhưng Yuichi cũng nên tính đến khả năng đó khi lập ra kế hoạch mới phải. Đến nước này, cứ ngồi chờ hoài trên cầu thì thật là phí thời gian. Yuichi đội nắng đứng đợi đến dài cổ, cuối cùng tên xếp tròn cũng chịu đứng dậy. Vậy mà hắn chẳng có ý định nhúc nhích thêm. Đến 10 giờ, cậu chịu hết nổi. Chắc anh đỡ hơn rồi. Mình đi thôi, không khí trong lành, cảnh sắc tươi đẹp thế này. Đi bộ sẽ thoải mái lắm. Yuichi tưởng mình đã lựa lời lắm rồi. Vậy mà Imakura vẫn trừng mắt nhìn cậu như thể cậu nói đã nói gì sai. Chúng ta đang làm việc, đâu phải đi dạo ngoài trời. Đầu Yuichi muốn nổ tung vì một cơn giận hiếm thấy. Nhưng gương mặt cậu chỉ để lộ một cái nhếch môi kín đáo. Và cũng chỉ lộ ra vài giây, Imakura đối với cậu luôn là những ý nghĩ khủng khiếp đen tối. Lại được Yuichi che giấu bằng một nụ cười bình thản. Giây phút giận dữ vụt qua nhanh như đám mây tan trên bầu trời. Nếu hôm nay không tìm thấy dược thảo, chuyến đi này coi như không cốc, sếp mà biết chắc chắn sẽ không vui. Cậu cũng đã nghe rồi, cho dù Imakura có nói tìm không ra. Sếp cũng sẽ ép bọn họ đi thêm nữa. Trong khi đó, điều kiện tài chính hạn hẹp của công ty không biết có cho phép tìm kiếm lần nữa không? Hay là toàn bộ dự án trà giảm cân sẽ nát vụn? Imakura phụ trách dự án này. Nếu họ không tìm thấy cây cỏ gì thì hắn sẽ phải gặp rắc rối. Yuichi chỉ là phụ tá quèn không hơn. Nhưng lỡ gặp chuyện, khỏi đoán cũng biết Imakura sẽ trút mọi tội vạ lên đầu cậu. Yuichi khẽ thở dài, biết là vậy mà, tôi nôn nhiều quá rồi. Nóng thế này mà đi bộ nữa thì tôi kiệt nước mất. Cậu không thấy à, Yuichi chẳng biết nói gì để thuyết phục hắn nữa. Cũng đúng, hay là anh đợi ở đây? Tôi đến mũi Nam một mình, chắc không về kịp trước bữa trưa đâu, nên tôi mang theo luôn. Khi nào anh khỏe hơn, chúng ta tìm gặp ở đó vậy. Sao cũng được, Imakura ném cái bản đồ cho Yuichi như thể hắn trông đợi ngay từ đầu và phát mệt vì phải chờ cho được cậu thốt ra câu này. Hắn nằm phịch xuống chỗ dâm, mồ hôi cục trên cái trán đỏ au và ngấn mỡ trên bụng hắn phải nói là trên cả xấu xí nữa. Yuichi vác ba lô và một cái sẻng nhỏ cùng vài hộp nhựa mẫu rồi quay lưng khỏi cái cổ nợ kia. Cậu đi nhanh xuống con đường đất như thể nếu cậu tránh xa được tên mập thì đầu óc cậu cũng được giải thoát khỏi những ý nghĩ về hắn. Chiều xuống chậm chậm, ban ngày nóng nực chuyển dần sang buổi tối oi nồng. Yuichi đứng ở bãi đậu, cảm thấy trán mình nhớp nháp mồ hôi sau cả ngày làm việc cật lực. Chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ hẹn về lúc 4 giờ chiều. Nhưng cậu đã nhìn đến rớt tròng mắt xuống nước mà vẫn không thấy bóng dáng con thuyền đâu. Thuyền của mình đâu rồi? Không thấy là nó chẳng có ở đó hả? Imakura cũng nhìn quanh tìm kiếm, nhưng giọng lưỡi hắn vẫn ngang ngạnh. Mỗi lần hắn nói là Yuichi rúm cả người. Vậy mà cậu vẫn cố hết sức để kiềm chế không bộc phát giận dữ ra ngoài. Không biết có chuyện gì không? Lạ là hai nhà điểu cầm học cũng chưa thấy đâu. Tôi cứ tưởng con thuyền mình thấy lúc 4 giờ kém là thuyền chúng ta. Nhưng nó đâu có đậu lại. Sao thuyền không cập bến? Mà nếu nó đúng là thuyền của họ, thì sao không vào đón hai người? Hay là họ đón người khác rồi bỏ chúng ta lại đây? Đều là lỗi của cậu. Imakura đột nhiên phát khùng. Chính cậu chọn đi bằng thuyền câu cá. Thuê người không đáng tin là thành ra thế đấy. Có tốn kém hơn nữa thì cũng nên đi tàu tuần dương chứ. Hại tôi say sóng quá trời. Làm gì có chuyện công ty cho họ thuê tàu tuần dương mà đi nghiên cứu. Imakura có phải không biết đâu mà còn vô lý thế. Lúc Yuichi lôi di động và sổ tay ra khỏi ba lô hắn vẫn chưa ngớt cảm giảm. Ba mẹ cậu có dạy cậu phải nghe khi người khác nói không hả? Yuichi làm lơ cơn điên của Imakura và bấm chỗ đăng ký tàu câu cá. Nữ điện thoại viên bảo rằng sẽ liên lạc với tàu quay lại đón họ ngay. Yuichi bảo cô ta ghi lại số của mình trước khi cúp máy rồi quay sang con heo mập. Họ sẽ liên lạc với thuyền bây giờ. Sao không gọi sớm hơn hả? Nãy giờ cậu làm cái trò gì? Biết rằng đáp lại hắn chỉ càng khiến cậu điên người hơn. Yuichi bỏ những lời ngu xuẩn kia ngoài tai và ngồi xuống. Cậu ôm cứng điện thoại trong tay phải chờ gọi lại, nhưng đã 10 phút trôi qua mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Nhìn lại cái di động, cằm Yuichi muốn rớt ra. Màn hình đen thui, cậu nhấn phím power, vô dụng pin hết sạch còn đâu. Yuichi quay sang tay sếp cầu cứu. Anh có mang di động không? Có sao không? Imakura trả lời, mặt mày vẫn nhăn tít. Tôi mượn được không? Dùng của cậu ấy. Imakura nói mà không thèm quay lại. Làm Yuichi hết dấu nổi bực dọc. Của tôi hết pin rồi. Xin lỗi, không tin được. Imakura vừa cằn nhằn vừa nhìn vào túi. Có điều hắn tìm đến mai cũng không thấy điện thoại đâu. Hắn bắt đầu lẩm bẩm. Lạ thật, sao thế được, anh quên rồi sao? Yuichi vừa hét vào mặt hắn vừa phát hoảng lên vì tình thế hiện thời. Imakura giận đỏ mặt, im đi, tôi đang tìm đây, nhưng vẫn không thấy gì. Tôi chắc chắn là có để vào đây hồi sáng mà. Giọng hắn bắt đầu mất bình tĩnh, mắc cạn, không điện thoại một cơn gió lạnh ngoài biển cắt đứt suy nghĩ của Yuichi. Đập cái thực tại trước mắt vào mặt cậu. nhìn lại sau lưng, mặt trời đã chìm một nửa nơi chân trời, kéo theo màn đêm phủ xuống. Suy nghĩ của cậu trở nên đông cứng vì căng thẳng, giờ chợt nhận ra sương mù đã bắt đầu vây kín bãi đậu. Nếu không có phương tiện liên lạc, họ chẳng thể làm được gì. Không có lấy một ánh đèn trên cái hoang đảo này, con thuyền coi như vô phương cập cảng, nhất là với đám sương mù kia. Tôi đã nói với hướng dẫn viên, họ đáng lẽ phải liên lạc cho thuyền quay lại đón chúng ta. Nhưng sương mù kiểu này thì khó mà vào nổi. Chắc hôm nay không được rồi. Mình kiếm chỗ nào ngủ tạm rồi sáng mai tính tiếp. Yuichi nói, cố tỏ ra điềm tĩnh. Trong tình trạng của họ rõ là chỉ có cách giải quyết đó. Nhưng Imakura lại nhả đạn điên cuồng như súng liên thanh. Tất cả là tại cậu. Đừng có nói là cậu bảo tôi ngủ ngoài trời chứ. Không đời nào, rồi chúng ta ăn tối bằng gì đây? Bụng đói thì làm sao mà ngủ được? Người trưởng thành có ai lại phản ứng như thế? Dù thế nào, hắn cũng đừng nên khóc giống lên như vậy. Yuichi nhìn tay xếp mập như heo của mình mà ngán ngẩm. Không tưởng tượng nổi độ ích kỷ của hắn. Ngoài chữ thằng ngu ra, cậu không biết phải nghĩ hắn là gì nữa. Nhưng chúng ta cũng đâu thể ở lại đây. Yuichi hờ hững, Imakura hình như nhận ra thái độ trong giọng nói của cậu. Hắn gần như rít lên, cậu chẳng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Cậu thậm chí còn khai tuốt bí mật công ty cho người mới quen. Hắn giống điếc cả tai Yuichi. Imakura, anh nhỏ giọng một chút được không? Làm gì có chuyện hắn chịu nghe cậu. Con lợn vẫn chu chéo. Tôi chưa hề thích cậu. Mọi người nói cậu làm việc giỏi. Nhưng tôi chẳng thấy thế. Họ bị cái vẻ ngoài của cậu lừa hết rồi. Đồ vô trách nhiệm, đầu Yuichi tối sầm lại. Còn dám nói, cậu nghĩ, mọi người trong công ty khinh ngươi ra mặt. Chỉ có ta là không để lộ thái độ gì khi bị ngươi sai khiến. Nên ngươi mới chọn người mình không ưa để đi cùng chứ gì. Nhưng chẳng có lời nào được thốt ra. Yuichi bắt đầu run run. Giờ cậu chỉ ao ước được hét lên đầu con lợn. Nhưng cậu nắm chặt tay kiềm chế. Còn con lợn ấy vẫn đang nhìn cậu sắc láo chẳng biết nguy hiểm là gì. Tôi không tin được người như cậu. Chỉ biết nịnh nọt để được thăng chức. Tương lai công ty dược Suzinoki sẽ tiêu hủy trong tay những nhân viên như cậu. Đầu Yuichi như bị cái gì giáng thẳng vào. Anh có im đi không? Cuối cùng cậu cũng gằn lại. Mặt Imakura càng đỏ lên vì giận dữ. Yuichi ngay lập tức cúi đầu xin lỗi. Nhận ra mình đã vô lễ với sếp. Bỏ qua cho tôi bấn quá, hưng có vài ngôi nhà ở phía tây. Mình đến đó đi, tuy không tốt lắm nhưng ít nhất cũng trú tạm được. Imakura im lặng đứng lên, ôm cái ba lô trên ngực. Hắn quay lưng khỏi cậu. Cả hai đi về phía mấy căn nhà. Yuichi treo ba lô trên vai, theo dấu cái lưng như tấm phản kia mà còn tưởng mình đang đuổi theo một con lợn lòi. Cậu chỉ muốn quan hệ ở công ty suôn sẻ nên mới phải hòa hợp với Imakura. Vậy mà mọi nỗ lực của cậu coi như không cốc, đáng lẽ cậu không nên để Imakura lạm quyền như lần này. Nhưng một khi nhận ra rằng bị người ta ghét cũng chẳng mất miếng thịt nào. Cậu thấy nhẹ nhõm hơn, thậm chí bị ghét còn tốt hơn là được ưa. Nhận ra điều này, Yuichi thấy hơi uất hận vì mình đã nhịn nhục quá lâu. Thư ký văn phòng hội đánh bắt cá, Yoshiwara T, nhân viên nhận điện từ người đàn ông ở công ty dược. Đã liên lạc với tàu Fujiwara, hoa tiêu của tàu Fujiwara là Genzo, một ngư dân tầm tuổi 70. Genzo đáp lại ngay sau đó rằng lão đã đón hai người đàn ông và nay đang thẳng về cảng. T cúp máy, bối rối, người ở công ty dược thì nói rằng tàu chưa đến. Trong khi Genzo lại bảo đã đón họ về rồi. Chuyện này rất lạ, bởi lâu nay Genzo vốn trung thực. Không có lý do gì để lão phải nói dối. Chắc là người kia vừa gọi xong thì tàu cũng vừa đến đón. T tự nhủ và quyết định kiểm tra. Cô ta bấm số người đàn ông vừa gọi nhưng không liên lạc được. Nghĩ rằng anh ta tắt máy. T đặt ống nghe xuống rồi vứt tờ giấy ghi số điện thoại vào sọt rác. Căn bản là T không biết rằng thuyền chở người ra đảo và thuyền đi đón về là hai chiếc khác nhau. Genzo chỉ là người nhận lệnh đi đón về. Ngư dân chờ đi bảo với Genzo rằng có hai nhóm, mỗi nhóm hai người đàn ông. Nhưng lão già lãng tai Genzo lại nghe thành có một nhóm hai người đàn ông. Vậy cho nên khi lão cập mũi bắc của đảo, lão thấy hai gã điểu cầm học và cứ thế chở họ về. Lão không hề cho tàu lại bãi đậu. Một gã điểu cầm học mới thắc mắc sao lão không chở hai người ở công ty dược. Genzo đoan chắc lão chỉ nhận lệnh đi đón một nhóm hai người. Nên bảo rằng người cần đón đã đón rồi. Gã điểu cầm học vốn không nghĩ hai anh chàng dược viên kia định ở lại đêm. Nhưng thấy lão ngư dân chắc chắn như thế, hắn cũng không nói gì thêm. Người duy nhất biết rằng có hai người đàn ông đang kẹt trên đảo lại là nữ điện thoại viên T. Trên đảo, những căn nhà bỏ hoang bám đầy bụi và mạng nhện, rèm cửa nâu xỉn và cửa kính đã vỡ. Nếu có một con ma nhảy ra từ trong tủ, chắc Yuichi cũng chẳng ngạc nhiên. Dù sao cũng chỉ một đêm, Yuichi tự nhủ, thả ở đây còn hơn là ngủ ngoài. Cậu tìm thấy một đống chăn nệm trong tủ, chẳng biết chúng nằm đó từ bao giờ. Chỉ biết đã lâu đến mức bị bọn ve bám đầy. Nhưng mà sàn nhà bẩn thỉu thế kia, Yuichi cũng không muốn nằm trực tiếp lên đó tí nào. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu lôi một tấm đệm ra trải. Anh có muốn lấy một tấm không? Sàn nhà bẩn lắm. Cậu chẳng biết cái thứ đó do ai từng dùng mà cũng dám nằm lên hả? Imakura chun mũi, Yuichi thấy mình đúng là thằng ngu mới đi hỏi. Cậu trải tấm đệm đơn và nằm xuống. Bụng tuy đói nhưng sức đã kiệt sau một ngày lội bộ. Cậu chắc chắn sẽ ngủ ngay. Cậu lờ đờ ngáp, tự hỏi, sao mình phải dính vào rắc rối với thằng cha đáng tởm ấy? Ban đầu Yuichi đâu có muốn đi. Nếu cậu kiên quyết ở lại thì đã chẳng phải lôi thôi với Imakura quá mức cần thiết như vậy. Để bây giờ sôi gan sôi ruột, Yuichi, em lúc nào cũng cố làm hài lòng người ta quá đáng. Không biết đã bao nhiêu lần, Tomoharu, người bạn hiện làm chủ một gay ba, nói với Yuichi câu đó. Tomoharu là một người đàn ông lực lưỡng, thân hình của nam giới nhưng giọng điệu lại nhỏ nhẹ như phụ nữ. Dù vậy, em vẫn là chàng gay chuẩn, của, chuẩn, em tốt tính, biết nghĩ cho đối phương. Nhưng mà tốt quá như thế cũng không hay đâu. Em cao nè, thanh mảnh nè, đẹp trai nè, nếu mà em không mê mấy thằng nhóc nhỏ tuổi, anh đã cưa em từ lâu rồi. Anh chả hiểu em hứng thú cái gì ở mấy thứ, hàng trơn trụi đó. Bạn cậu vừa nói vừa thở dài. Nhưng Yuichi không thích kiểu hấp dẫn của Tomoharu, trừ phi là một anh chàng sạch sẽ nhẵn nhụi, còn không thì cho dù có đẹp trai hay quyến rũ đến đâu, có là người tình lý tưởng đến đâu, cậu cũng không hứng thú. Yuichi nhận ra mình là gay từ hồi trung học cơ sở. Ngay từ tiểu học, cậu vốn đã bị thu hút bởi con trai, đến nỗi cậu cảm thấy mình thật kỳ cục khi lại chết đứa đứa thằng bạn cùng lớp Kazuki. Và rồi hiếu kỳ lên đỉnh điểm vào cấp 2, khi Yuichi bắt đầu mộng tinh thấy con trai, cậu đọc được trong tạp chí của một đứa bạn cùng lớp mang lên trường. Trong đó nói rằng có rất nhiều người như cậu, và rằng cậu là gay. Chuyện bất thường như vậy, Yuichi luôn cố ý che giấu cho đến suốt những năm đại học. Thậm chí cậu còn cố hẹn hò với con gái, nhưng chẳng quan hệ nào kéo dài được lâu. Cậu đã kiềm nén không cho dục vọng phát tiết đến tận mùa xuân năm 22 tuổi. Sau khi đã tốt nghiệp và đang kiếm việc làm, vì đã dồn ép bản thân quá lâu, Yuichi tìm đến một khu vực của gay trong thành phố rồi thẳng tiến vào khách sạn với gã đàn ông đầu tiên cậu nhìn thấy. Cậu làm hắn rên đi la lại cả đêm và rời đi sáng hôm sau. Đêm đó, lần đầu tiên Yuichi ngủ ngoài. Và trong cậu vẫn còn đầy thèm khát, sau bữa sáng yên lặng, cậu tuyên bố với cả gia đình con là gay làm mọi người lăn ra cười tưởng con mình đùa. Nhưng không, nhìn biểu hiện của con trai trưởng, họ biết nó đang nghiêm túc, Yuichi đã quỳ gối đập đầu van xin ba mẹ, con sẽ hiếu thảo hết lòng với ba mẹ, chỉ xin ba mẹ đừng đặt hy vọng vào chuyện kết hôn hay con cái của con nữa. Đổi lại Yuichi nắm lấy cổ áo em trai mình, Suzy, lúc ấy chỉ vừa 20 tuổi, con sẽ nhận trách nhiệm giúp em duy trì huyết thống dòng họ Higashiyama. Con hứa, và đúng như đã định, mùa xuân vừa rồi, em trai Yuichi kết hôn với cô gái mà cậu đã giới thiệu. Họ vội vã sinh con như bị ai thúc giục, Yuichi thế là đã hoàn thành trách nhiệm với ba mẹ, giờ đây cậu được tự do theo đuổi hạnh phúc của mình. Vấn đề là, tìm mãi vẫn chưa thấy chàng trai định mệnh, cậu chẳng thiếu đàn ông theo đuổi, nhưng khi tình cảm vừa chớm nở, quan hệ lại chẳng thể bền lâu. Tomoharu suốt ngày chê cậu kén cá chọn canh, làm thế nào mà người ta trường sinh bất lão được, người đẹp đến đâu rồi cũng phải úa tàn, em nên thử quen ai đó cùng tuổi xem, chỉ cần nói anh một tiếng là anh giới thiệu ngay. Nhìn coi, cả khối thằng đến ba này đều bị hấp dẫn bởi em đó. Nhưng Yuichi không định thay đổi hình mẫu đàn ông lý tưởng của mình. Nói ra thì sợ người ta cười. Yuichi lúc nào cũng mơ được làm chuyện đó với một cậu trai tơ và huấn luyện cậu ta. Như kiểu Hikaru Genji trong chuyện của Genji vậy. Có điều như thế mất thời gian và hao tiền dữ lắm. Cũng chẳng thực thế, nhưng con người mà, ai chẳng mơ, thế nên Yuichi cứ mãi tìm kiếm cậu trai trắng trẻo xinh đẹp trong mơ. Vừa tìm kiếm, vừa tiện thể thỏa mãn dục vọng hàng đêm với bất kỳ ai thích hợp. Chợt nhớ ra, đêm nay lẽ ra cậu định đến ba của Tomoharu. Tomoharu thích một loại bao cao su chỗ công ty cậu sản xuất. Cậu đã hứa mang đến cho anh. Trong đáy ba lô của Yuichi lúc này có một nắm bao tên là như chai tân sản phẩm mới nhất của công ty cậu, cái tên nghe dở không thể dở hơn. Yuichi đói quá nên ngồi dậy. Tự dưng thấy tiếc mãi. Sao mình không gói theo vài viên vitamin hay thứ gì tương tự để giải quyết cái bụng? Trằn trọc khoảng một giờ. Thấy trời tối đã lâu mà chẳng thể ngủ. Chợt Yuichi nghe tiếng động. Cậu nhìn quanh và phát hiện Imakura đang bò trên chiếu tatami. Khi Yuichi vừa thắc mắc coi hắn đang làm trò gì, hắn đã mở vội cánh cửa tủ và lôi ra một tấm đệm. Miệng thì nằng nặc bảo không cần, rồi coi, đã thấy là không thể ngủ được trên chiếu tatami chưa? Lúc ta nói thì ngươi nhổ vào mặt ta cơ mà. Đồ bại não, Yuichi nhủ thầm, ý nghĩ hằn học ấy khiến cậu thấy khá hơn. Ngay khi cậu vừa chợp ngủ lơ mơ thì lại nghe âm thanh lột xột. Kèm theo đó là mùi sô-cô-la. Cậu thầm nghĩ, không thể nào, tuy là chẳng thấy gì nhưng tiếng nhai và mùi thơm phát ra rõ ràng. Imakura đang ăn thứ gì đó. Khỏi cần thấy cũng biết, ăn một mình cơ đấy giây phút nhận ra điều đó. Lòng Yuichi chợt buồn bã vô cùng. Imakura có mang theo đồ ăn. Vậy mà hắn chờ khi cậu ngủ mới đem ra. Hắn biết rõ cậu đói meo và chẳng có gì để cho vào bụng. Thế mà hắn không mời cậu một tiếng. Dù sao, Yuichi cũng đâu thể nào hỏi xin được. Ừ thì đồ Imakura mang theo hắn có quyền ăn một mình. Cho dù vậy cũng quá bất thường. Đáng lẽ hắn phải biết phép cư xử tối thiểu hay ít ra cũng biết nghĩ mà mời người khác. Nếu là Yuichi có thức ăn. Dù cậu ghét hắn cỡ nào, cậu vẫn chia cho hắn. Đời nào cậu để hắn đói được, mùi thức ăn làm bụng Yuichi quặn lên. Và tận đáy lòng, nỗi căm hận Imakura còn sôi sục hơn. Yuichi bị đánh thức bởi cơn gió lạnh run người và tiếng ngáy ầm ĩ. Trời vẫn còn tối dù đồng hồ cậu đã chỉ 6 giờ sáng. Cậu nhìn sang con lợn bạch đang kéo gỗ như ấy ương kia. Cậu khe khẽ mở cánh cửa đã long bản lề rồi bước ra ngoài. Đúng là chỉ vào sáng sớm mới được hưởng không khí mát lành thế này. Dù sương mù vẫn bao phủ xung quanh gây cho người ta chút cảm giác rờn rợn. Tiếng chim hót đâu đó vang lên. Không biết là từ hướng nào. Yuichi muốn trở lại bãi đậu. Nhưng cậu thậm chí còn không nhìn được bước chân trước mặt. Nếu cứ đi e rằng sẽ lạc mất. Cậu đành ngồi trước hiên nhà chờ sương tan, dụi dụi mắt, thấy mặt mình bẩn vô cùng. Cậu tìm lấy vòi nước trong vườn định rửa mặt, nhưng không có lấy một giọt. Bụng Yuichi bật ra tiếng óc ách tuyệt vọng. Lặng lẽ ngồi chờ, Yuichi chợt thấy muốn đi giải tỏa. Cậu trở lại căn nhà và tìm ra một thứ thú vị, một cái giếng cũ. Yuichi tháo cái nắp đậy han gỉ mà nhòm vào. nhưng bên trong tối thui, chịu không biết được là có nước hay không. Cậu bèn nhặt một hòn đá nhỏ thảy vào giếng. Vài giây sau nghe tõm một tiếng, cậu bắt đầu chạy tìm gào và dây thừng. Chúng nằm cả trong nhà kho. Lúc thả dây gào xuống giếng, Yuichi gần như không kiềm chế được phấn khích. Nước trong mát vô cùng. Cậu thử một ngụm nhỏ, thấy không mùi không vị, liền nuốt xuống, rồi rửa mặt hết phần còn lại. Hayashiyama Higashiyama, cậu nghe ai đó gọi tên mình, chất giọng như gào khản. Biết đâu con tàu đã quay lại. Yuichi vội vã chạy trở lại ngôi nhà. Cậu thấy Imakura vấp ngã ngoài vườn, cái mắt trông như sắp khóc. Vừa thấy Yuichi là hắn sờ tay lên ngực thở phào. Cậu làm tôi sợ chết khiếp. Cứ tưởng cậu bỏ tôi lại đây. Ta không phải ngươi. Ta không làm ba cái việc đó, Yuichi nghĩ thầm. Lạnh quá nên tôi dậy đi loanh quanh. Coi bộ anh cũng dậy sớm nhỉ. Chiều hôm qua đến giờ tôi chưa ăn gì. Đói quá nên thức giấc. Ước gì lúc này tôi có một miếng bánh nướng xốp do má làm. Cậu nên nhớ, đều là tại cậu hết. Má tôi chắc lo lắng lắm. Chừng nào về cậu phải xin lỗi má đó. Imakura khịt mũi, khi hắn nói, Yuichi để ý những vết sô-cô-la đen còn dính trên môi hắn. Cậu không thể ngờ Imakura dám nói dối trắng trợn rằng hắn chưa ăn gì từ chiều qua. Nhưng cậu vẫn im lặng. Phía sau có giếng, anh ra mà rửa mặt. Nước cũng sạch nên anh cứ uống. Thật không? Tốt quá, hôm qua giờ tôi khát chết. Người ăn ngọt thì sao không khát? Yuichi vừa dẫn Imakura ra giếng vừa rủa thầm. Cậu đổ nước cho hắn rửa. Còn hắn thì vừa hứng nước trong lòng bàn tay để uống vừa cằn nhằn sao không thấy ly đựng đâu hết. Imakura, hắn đang tỉ mỉ lau mặt như con mèo bằng cái khăn tay kẻ ô của hắn. Sao, quanh miệng anh nãy bẩn lắm, nhưng giờ sạch rồi. Vai Imakura giật nhẹ, hắn cố né ánh mắt của Yuichi. Vậy hả, chắc tại nệm bẩn, Yuichi nghe hắn nói mà đau lòng. Cậu biết rằng mình chẳng còn trông mong gì được ở gã khốn này nữa. Sương mù đã tan, tầm nhìn đã rộng, và rõ ràng là chẳng thấy con tàu nào ở bãi đậu. Tôi đang nghĩ, chúng ta chẳng biết khi nào tàu đến, vậy nên hãy thay phiên nhau trực. Lúc Yuichi nói ra câu này, mặt Imakura phiền não, cậu đẩy tôi vào tình thế này. Giờ cậu còn muốn tôi làm việc, chắc anh đang đói. Tàu thì chẳng biết khi nào đến, nên hãy cử một người chờ tàu, một người đi tìm thức ăn. Anh chọn cái nào? Yuichi cố ý nhả từng chữ một chắc. Anh, đang, đói, bởi cậu biết Imakura đời nào chịu đi tìm thức ăn. Hắn mới ăn sô-cô-la đêm qua còn gì? Và đúng thế, Imakura chọn ở lại đợi thuyền, để ba lô lại bãi đậu. Yuichi bắt đầu tìm kiếm. Cậu mong ít ra cũng có một căn nhà bỏ hoang nào đấy còn đồ hộp. Nhưng sau một hồi lục lọi, chút hy vọng đó liền tan biến. Cậu có tìm thấy một lon đồ hộp trong chậu rửa của một căn nhà. Hào hứng mở ra thì bên trong đã mốc xanh mốc trắng. Tìm hoài không thấy, cậu múc nước giếng uống dịu cơn đói rồi quay lại bãi đậu. Khi Imakura thấy cậu trở về tay không, hắn nhăn mày. Chứ cậu bảo đi kiếm thức ăn mà, những lời lạnh lẽo kia chẳng phải điều Yuichi muốn nghe sau cuộc tìm kiếm vô vọng. Xin lỗi, tôi tìm khắp mấy căn nhà, nhưng chẳng có gì, giờ đến lượt tôi đợi tàu. Imakura quay mặt đi, tôi không đi tìm đâu, tôi không đói lắm, hôm nay chẳng vận động gì nhiều. Yuichi muốn hét lên, muốn gào lên, rằng mày đã ăn tối qua rồi. Giờ thì cái xác mập kia khiến mày chẳng muốn động đậy. Nhưng thay vào đó, cậu chỉ nghiến răng cắn lưỡi. Vậy tôi đi tìm tiếp anh thấy sao? Xa hơn tí cũng còn mấy căn nhà nữa. Imakura thở dài thất vọng. Nếu tàu đến sau khi cậu đi rồi thì tôi phải quay ngược lại tìm cậu. Mệt lắm, tàu sắp đến rồi đó. Cậu ở đây chờ với tôi đi. Yuichi không cãi. Cậu ôm lấy cái bụng chẳng thể xoa dịu bằng vài ngụm nước khi nãy. Ngồi xuống bên cạnh Imakura, cậu nhủ thầm, mình chỉ cần chịu đựng thêm chút xíu nữa là được. 3 giờ trôi qua, bóng dáng con tàu vẫn chẳng thấy đâu. Mặt trời lại sắp lặn lần nữa. Trời vừa tối hơn là sương mù bắt đầu bao phủ. Imakura quay trở lại căn nhà mà chẳng thèm nói với Yuichi nửa lời. Cả hai lặng lẽ nằm xuống đệm của mình. Bụng Yuichi sôi lên ùng ục. Cậu chẳng thể nào ngủ nổi. Hôm nay thời tiết tốt nên loại trừ khả năng con thuyền không thể đến được. Imakura lại ngồi ở bãi đậu cả ngày. Cũng không có chuyện hắn bỏ lỡ con tàu. Vậy thì tại sao nó vẫn chưa đến? Hay bọn họ quên mất hai người rồi? Nếu thế thì hai gã điểu cầm học nhất định cũng đang khổ sở. Vậy bọn họ ở đâu? Có khi nào con tàu chỉ đón họ mà bỏ Yuichi với Imakura lại đây? Càng nghĩ Yuichi càng không sao giải thích được lý do bọn họ bị bỏ rơi. Mà cho dù có thế thật, thì cả hai đều đang sống với gia đình. Chắc chắn mọi người trong nhà đã báo cáo mất tích rồi. Cậu cũng đã ghi lại thông tin đầy đủ về chuyến đi này cho công ty. Nếu biết hai người đến đảo thì mọi người có lẽ đang tìm kiếm cả hai rồi. Nhưng bất kể Yuichi có tự nhủ bao nhiêu lần rằng mọi việc sẽ đều ổn đi nữa. Tâm trí cậu vẫn không ngừng lo lắng. Vừa hay, cậu lại bắt đầu nghe thấy âm thanh đó. Tiếng, nhai, cơn đói làm khứu giác cậu nhạy gấp 3 lần. Và Yuichi khẳng định mình ngửi thấy mùi sô-cô-la. Có thể là con bánh phồng tôm. Đêm qua cậu vờ như không biết nhưng đêm nay cậu không nhịn được nữa. Imakura, tiếng nhai ngừng đột ngột kèm theo một mùi thoảng ướt. Yuichi lần theo ánh trăng nhờ nhờ đang chảy qua cánh cửa sổ đã vỡ mà tiến về phía tấm lưng mập tròn. Khi đến gần, cậu nhận ra hắn đang cầm sô-cô-la tay phải, để bánh phồng tôm tay trái và lộ một ánh nhìn ngại ngùng trên bản mặt. Anh chia cho tôi ít bánh phồng tôm được không? Chỉ cần một chút thôi. Tôi đói đến không ngủ được. Imakura ngẩng mặt lên, cái này tôi bỏ tiền ra mua. Sao phải chia cho cậu? Tôi biết đó là của anh, nhưng tôi rất đói. Bản mặt Imakura từ ngại ngùng đã chuyển sang trơ trẽn. Cái này của tôi, chẳng có lý do gì tôi phải chia cho cậu, mà cũng chẳng việc gì tôi phải cảm thấy sai trái hết. Tình trạng giữa hai người giờ thật kinh khủng, thay vì so đo mình đã bỏ ra bao nhiêu công sức. Lẽ ra bọn họ nên cố gắng giúp nhau vượt qua khó khăn. Yuichi đã hoàn toàn hết hy vọng vào tay sếp khốn nạn của mình rồi. Hắn ích kỷ, hắn trẻ con, và không thể ngờ là hắn vô lương tâm đến thế. Yuichi cảm thấy thật hối hận vì đã hỏi xin thức ăn. Cậu nhìn con heo mập với ánh mắt như thể cầu xin hắn đừng có gây thêm chuyện gì đáng hổ thẹn nữa. Imakura quay đi, đáp trả với cái mồm đầy sô-cô-la. Tốt, giờ tôi chẳng còn gì phải lo. Tôi thấy tội nghiệp cậu vì mình có đồ ăn còn cậu thì không. Nên tôi mới phải giấu đó. Lần đầu tiên trong đời Yuichi thật lòng muốn giết một ai đó. Quả thực là chỉ muốn tay đấm chân đá vào cái mặt lợn kia cho nó biến dạng không còn nhận ra gì rồi vứt mẹ nó xuống biển. Có điều, ai mà vác nổi cái xác của Imakura. Thành thử cậu nghĩ chắc mình phải lăn tròn xác hắn ra ngoài bãi đậu mất ý nghĩ buồn cười đó khiến tâm trạng cậu khá lên nhiều. Trong khi đó, Imakura nhìn chằm chằm vào Yuichi qua cái khe hở nhỏ xíu giữa hai mí mắt. Hắn bĩu môi nói, đừng nhìn tôi cái kiểu như cậu muốn lắm ý. Làm sao mà tôi ăn được? Cả người Yuichi thống khổ vì phải kiềm chế cơn giận. Cậu siết chặt nắm đấm trên hai cánh tay đã căng cứng hai bên. Rời bước khỏi ngôi nhà, cậu đi vòng về phía sau, dậm chân bình bịch hết mức có thể. Cậu múc nước rửa mặt mong làm dịu đi cơn hận, nhưng chỉ nghe tiếng thở nặng nề của chính mình. Yuichi tựa tay lên mép gào, nhìn vào hình ảnh phản chiếu tối tăm của mình trong làn nước. Cậu quay lại đối mặt với cơn gió, thấy khu vườn lá sắc sơ sáng lên dưới ánh trăng, ngần ngại bước về phía góc vườn. Yuichi nhặt lên những chiếc lá trông như lá bồ công anh và bỏ vào miệng nhai. Lưỡi cậu muốn lợm lên vì đắng. Đám lá có mùi vị thật khủng khiếp khiến cậu chỉ muốn nôn ra. Dù vậy, Yuichi vẫn ép mình nuốt xuống. Nước mắt lăn dài trên má. Và Yuichi chẳng thể biết được mình đang khóc vì cái đắng nghét của lá hay vì tâm địa tàn nhẫn của Imakura. Yuichi ngồi trên cầu khoảng một giờ. Đã vào tháng 5 mà trời vẫn rất lạnh, mũi cậu bắt đầu sụt sịt, dù cậu không hề muốn thở chung một bầu không khí với tên kia, thì ước mong được cuộn vào tấm đệm mềm ấm áp vẫn mạnh hơn. Cậu vào nhà và nhìn thấy Imakura đang nằm, chỉ có mùi ngọt ngọt trong không khí cho biết rằng hắn vừa ăn xong. Tiếng xô xoạt trên chiếu tatami làm hắn quay lại. Cậu đi đâu thế? Yuichi không trả lời, mãi không thấy cậu quay về. Tôi còn tưởng có chuyện gì xảy ra. Lúc đó trông cậu thiểu não quá nên tôi định chia đồ ăn với cậu. Nhưng chờ hoài không được, tôi ăn hết một mình rồi. Đồ dối trá trắng trợn, mọi chuyện đã xong rồi. Có thằng khốn nào mà không cố gào lên đủ thứ hòng xoa dịu lương tâm. Yuichi kiềm nén cơn giận, cười nhạt, cảm ơn anh đã nghĩ đến tôi. Nhưng anh nên tự lo cho mình đi thì hơn. Anh đâu biết bao giờ tàu mới đến. Ôi, mai là có ngày ấy mà. Cái mặt hắn căng lên đầy tự tin. Dù Yuichi chẳng biết hắn móc cái tự tin đó ở đâu ra. Tôi chưa từng ngủ ngoài một đêm nào mà không liên lạc với má. Đảm bảo bà đang đi tìm tôi. Tôi đã nói mình sẽ đi qua đêm rồi. Dù là không nói chỗ nào. Nhưng bà chỉ việc gọi đến công ty là xong. Chắc chắn là hôm nay bà không đến kịp. Nhưng mai là bà có đây thôi. Dù cho mẹ của Imakura không đến, thì bọn họ cũng đã nghỉ ở công ty 3 ngày mà không liên lạc gì. Chắc chắn mọi người sẽ thấy lạ mà đi tìm. Chỉ 2-3 ngày nữa là sẽ có tàu cứu hộ nghĩ đến đó. Yuichi thấy hối hận biết bao vì mình đã liều mạng ăn lá cây. Cậu nằm xuống đệm, tâm trí chìm vào một màu đen u ám, đen như vết dơ trên đệm. Mẹ của Takashi Imakura đứng trước công ty dược Suzinoki mà tái mặt. Mụ lùn xỉn, da trơn nhẵn và dù mụ không hề ốm, chắc chắn là mụ chưa đến nỗi mập phị như con trai mụ. Mụ túm chặt cái khăn tay ren rúa của mình khi nhìn vào bảng hiệu của công ty. Con trai yêu dấu của mụ tối qua không về nhà. Đó là lần đầu tiên nó ngủ ngoài mà không liên lạc gì với mụ. Hại mụ cả đêm trằn trọc vì lo lắng, sau khi chồng mất trong một tai nạn khủng khiếp 25 năm trước. Một mình mụ đã nuôi dạy đứa con, đầu mụ giờ chỉ nghĩ được đến thảm cảnh, ôi thằng bé bị bắt cóc mất rồi, hay ôi thằng bé gặp tai nạn gì kinh khủng rồi. Mụ lảo đảo gần như muốn xỉu, gọi đến công ty bao nhiêu lần, mụ cũng chỉ nghe tín hiệu báo bận, cuối cùng, vì lo lắng không chịu nổi nữa. Mụ tìm đến Suzinoki, đúng như mụ nhìn thấy trên TV, cổng vào công ty bị chặn bởi vô số phóng viên cầm micro. Những ống kính nhá lia lia, và tòa nhà bị vây lại bởi những toa xe trên có in tên của những đài truyền hình đang đến lấy tin. Công ty dược Suzinoki đệ trình phá sản, tổng số nợ 13 triệu đô la Mỹ, chủ doanh nghiệp mất tích. Chẳng phải Yoshi không biết đến tin tức được tít lớn ngay trang nhất của báo hôm qua. Có điều mụ chỉ biết đến con trai mụ thôi. Cuối cùng mụ cũng chen qua được đám phóng viên để vào trong. Nhưng cánh cửa công ty khóa chặt. Vào cuối ngày, lúc đang lang thang ở phía sau tòa nhà, mụ chợt thấy một thanh niên đang vào bằng cửa hậu. Không kịp suy nghĩ, mụ tót lên trước để đuổi theo hắn. Tuy hắn có giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của mụ. Hắn vẫn chịu nghe mụ nói, tôi không ở phòng phát triển sản phẩm nên tôi không biết chắc là có uẩn khúc gì bên trong, bác thử hỏi ai làm cùng phòng xem. Hắn để mụ vào, với điều kiện mụ phải kín miệng việc hắn cho phép mụ làm thế. Mụ bước theo một hành lang hẹp cho đến khi gặp được lối vào tiền sảnh. Hiện giờ đang chen chúc những gã đàn ông cầm hồ sơ chạy khắp nơi. Tiếp tân đang bận trực điện thoại không cách nào để ý mụ được. Mụ nhìn quanh và thấy hướng đi thẳng đến thang máy. Phòng phát triển sản phẩm nơi con trai mụ làm việc ở ngay trên tầng 2. Mụ không đủ kiên nhẫn đợi thang máy nên leo cầu thang bộ. Phòng phát triển sản phẩm nhìn thật đáng sợ. Nó không trộn rộn như ở tiền sảnh, nhưng điện thoại reo như muốn rớt ống nghe ra ngoài và những giọng nói giận dữ dội lên từ mọi ngóc ngách. Tôi đã bảo chúng tôi chỉ là nhân viên quen, đâu có biết gì, chúng tôi nghe được tin phá sản trên báo đài, phân phối hàng Á, trông chúng tôi thật sự giống như có khả năng nói về chuyện đó hả? Một gã trung niên hét vào điện thoại, Yoshi nhìn quanh, thấy một phụ nữ trẻ trông khá ân cần. Mụ lại gần cô ta. Tôi hỏi cháu cái này được không? Cô gái tóc dài quay lại. Trông muốn kiệt sức. Chào cháu, tôi là mẹ của Takashi Imakura. Cô ta e ngại gật đầu. Yoshi bước đến một bước. Tôi xin lỗi làm phiền cháu nhưng mà con trai tôi hôm qua đến nay chưa về nhà. Tôi lo quá nên đến xem tin tức. Cô ta trông như thể đang nhìn thấy ma, khiến Yoshi nghi ngại không biết mình nói sai chỗ nào. Nó chưa bao giờ đi qua đêm mà không xin phép cả. Tôi không đừng được, cứ nghĩ đến việc trong chuyến công tác nó bị bắt cóc hay sát hại hay ôi trời ơi. Imakura không phải sếp cháu, cho nên bác đợi chút, để cháu hỏi cấp dưới của ông ấy. Người trẻ tuổi rõ ràng là đang sốc. Một phút sau cô ta quay lại. Ông Imakura đang đi công tác với anh Higashiyama. Anh Higashiyama có để lại số nhà và số di động đây. Bác thử gọi xem. Yoshi cảm ơn và cầm lấy mảnh giấy ghi số điện thoại. Mụ ngay lập tức chạy vào hội trường bấm số. Di động không liên lạc được. Mụ gọi về nhà, một giọng nữ trả lời. Người đó nói Higashiyama chưa về cũng như không thấy liên lạc. Nhưng dường như chẳng để tâm nhiều như Yoshi. Mụ tiêu nghỉu vì chẳng biết thêm được gì. Liền cúp máy, mụ trở lại phòng nói với cô gái lúc nãy. Họ nói cả hai đều đang đi công tác và con trai họ chưa về nhà. Hai người đi đâu thế cháu? Cháu chịu, không biết đâu bác. Cô ta nhăn mày như thể phật ý khi thấy Yoshi quay lại. Nghe giọng là đủ biết cô ta chẳng muốn nói gì thêm nữa rồi. Nhưng Yoshi đâu có chịu bỏ qua. Đáng lẽ cháu phải được việc hơn chứ. Thằng bé mà xảy ra chuyện gì là công ty cháu phải gánh vác đó. Cô gái trẻ ném phịch đám giấy tờ đang cầm xuống mặt bàn. Không được việc á, tôi đã nói tôi không làm việc với ông Imakura. Ông ta tự đi thì làm thế nào tôi biết ổng ở đâu được. Rồi, tôi hiểu, tôi không làm phiền cháu nữa. Nhưng tôi vẫn phải tìm con tôi. Ít nhất cháu cho tôi biết nó đi đâu được không? Yoshi giận dữ với thái độ của cô thiếp tân. Cô ta đứng dậy, thô bạo quay lưng đi đến tủ hồ sơ trong góc. Vừa đi vừa gõ gót giày trên nền gạch chan chát. Mặt khác căn phòng trở nên im lặng. Bà ta không biết hôm nay đủ thứ chuyện xảy ra sao? Nữ thiếp tân cằn nhằn trong miệng. Nhưng cố tình nói đủ lớn để Yoshi có thể nghe thấy cô ta qua đống hồ sơ lộn xộn. Họ đi Naha ở Okinawa rồi. Cô ta lào bảo những lời này khi quay lại bàn giấy. Vùng nào của Naha, trong đó không nói, chỉ ghi là Naha thôi. Yoshi chẳng ngại gì giọng điệu gây gổ của cô ta. Mụ chỉ thoáng cười buồn rồi nói. Cảm ơn cháu, tôi xin lỗi đã làm phiền lúc cháu bận bịu thế này. Mụ quay lưng và rời khỏi tòa nhà. Mụ đã từng du lịch đến Okinawa một lần với người chồng quá cố. Giờ mụ có thể gói theo vài thứ rồi đi mua vé rồi nhưng Yoshi đâu có ngờ cô gái kia đã xem nhầm hồ sơ của chuyến công tác năm ngoái. Mụ sẽ chẳng thể nào ngờ được, con trai mụ không ở Naha mà đang mắc kẹt trên một hoang đảo giữa vùng biển Shizuoka. Ngày thứ ba, vẫn không thấy chút dấu hiệu nào của con thuyền. Yuichi đi tìm thức ăn cả ngày trong mấy căn nhà bỏ hoang. Thế nhưng đều không cốc. Khi mặt trời xuống, bụng cậu gào lên không ngớt. Cậu trở lại ngôi nhà mà cậu coi như lá chắn. Thấy Imakura đang nằm trên đệm. Yuichi đã bảo hắn ra ngóng thuyền. Nhưng dám chắc, sương mù vừa xuống là hắn đã lo về sớm. Lúc Yuichi ngồi xuống đệm, Imakura quay sang, cậu có tìm thấy gì không? Hả? Thức ăn ấy, cậu đi kiếm cả ngày nay còn gì? Giọng điệu châm biếm của Imakura như một cú đấm giáng thẳng vào ngực Yuichi. Tôi đã tìm, nhưng không thấy. Vậy chứ cậu làm gì? Phí cả ngày mà chẳng có gì ăn. Imakura nặng nhọc ngồi lên. Thật sự là không có. Imakura bĩu môi, quay lưng lại. Yuichi biết chắc cái giọng điệu kia là do tâm trạng hắn đang xấu. Rồi cậu hiểu ra lý do không vui của hắn. Có tiếng bụng sôi ục ục như chết đói phát ra. Không phải từ cậu, được vài giây, âm thanh như sư tử gầm ấy lại tiếp tục. Yuichi vô thức bật cười. Vào ngày thứ ba, Imakura cuối cùng cũng xơi hết đống đồ ăn hắn không chịu chia sẻ với cậu. Nghĩ đến công bằng cuối cùng đã được thực thi, Yuichi nằm xuống nệm, cười đến nỗi hai vai run lên, cậu vui quên cả đói. Còn Imakura thì làm lơ cậu tự trào một mình. Vào buổi sáng ngày thứ tư, Yuichi bắt gặp Imakura đang uống nước giếng, làm cậu cảm thấy mình như một đấng bề trên đang nhí nhắn cố xoa dịu cái bụng rỗng bằng nước trắng. Như cậu đã từng làm, cậu lại ra ngoài tìm thức ăn một lần nữa. Nhưng chỉ đi được một quãng ngắn đã mệt lả. Ba ngày liên tiếp không ăn gì. Thêm vào việc đi loanh quanh suốt, sức lực của Yuichi cuối cùng cũng cạn kiệt. Chết đói đã thành một nỗi sợ hãi hiện hình. Ngồi nghỉ dưới tán cây, Yuichi nhận ra mình không nên chỉ lục lọi trong các căn nhà. Cậu nên thử đi tìm quả hạch hay những thức ăn tự nhiên khác. Nghĩ thế, cậu đi vòng ra cánh đồng đằng sau một căn nhà, quan sát kỹ một góc cỏ dại tùm và tìm thấy thứ gì đó trông như lá cà rốt. Cậu thử nhổ một cái lên, và cho dù nó méo mó chả ra hình thù gì, quả là có một củ cà rốt dưới cùng. Đầu óc mơ mơ hồ hồ, cậu nhổ tiếp 10 cái lá nữa, càng tìm thấy xung quanh nhiều củ hơn. Ngay lúc này đây, Yuichi thậm chí còn vui mừng hơn cả giây phút biết tin mình đậu đại học. Cậu ôm đống cà rốt mà vung hai tay lên trời làm động tác ăn mừng chiến thắng. Bụi cát cứ thế rớt xuống đầu Yuichi, nhổ lên khoảng 20 củ cà rốt nửa thuần nửa dại. Yuichi mang chúng vào căn nhà mình vẫn ngủ mấy hôm nay. Cậu dồn lại một đám cỏ khô và mồi lửa, quẹt vào hộp diêm mà cậu tìm thấy khi đi tìm thức ăn. Cậu xâu một củ cà rốt vào que và đưa lên lửa nướng. Yuichi không đợi nổi cho nó chín hết, cho vào mồm nhai như bò nhai cỏ. Phần giữa vẫn còn sống, nhưng Yuichi giờ ăn gì cũng thấy ngọt hết. Ngon đến mức nước mắt cậu chảy ròng vì hạnh phúc, cậu nướng thêm 5 củ nữa, bỏ vào trong một cái nồi tìm thấy trong căn nhà, rồi đi ra phía bãi đậu. Cậu ghét Imakura đến muốn giết đi được, có điều giết hắn rồi thì cậu sẽ thành sát nhân mất. Nên thôi không giết, nhưng dù sao Yuichi cũng hiểu hơn ai hết cảm giác ôm cái bụng rỗng nó như thế nào. Hơn nữa cậu cũng không muốn bản thân trở thành loại người ngốn lấy ngốn để thức ăn trước đồng loại đang đói khát. Làm thế thì cậu với con lợn béo đạo đức giả kia có khác gì nhau? Hành ăn không, cậu hét về phía cái lưng tròn đang ngồi trên cầu. Imakura nhìn nhanh vào nồi, chẳng thèm giấu vẻ kinh tởm khi thấy thứ bên trong. Tôi không thích rau củ, nhưng hôm qua giờ anh đã ăn gì đâu. Tôi ăn thử một cái rồi, ngon lắm. Tôi không thích, hắn nói mà bụng thì sôi ùng ục. Tốt thôi, người đã không muốn ăn thì nhưng Yuichi thử một cách khác. Anh ghét mà không ăn thì sẽ bị cơn đói hành hạ. Imakura cắn môi nhìn mấy củ cà rốt, đầu hắn lắc lắc, đừng nói như thể cậu biết tôi lắm. Tôi mà chết đói là tại cậu hết. Yuichi thở dài trước thái độ quá sức trẻ con của hắn. Có thức ăn mà không ăn sao gọi là chết đói được. Gì cơ, đừng trẻ con thế, ăn đi, ngon lắm đó. Yuichi bốc một củ cà rốt ra ăn, cố ý nhai chóp chép nghe thật kêu. Trông Imakura như muốn khóc, miệng hắn há ra, cứng đờ, đói thì đói, nhưng hắn ghét cà rốt. Yuichi có thể thấy Imakura đang đấu tranh tư tưởng khi nhìn vào mắt hắn. Nắm tay tròn lẳn đang siết chặt của hắn trở nên run rẩy. Đột nhiên, tay phải hắn bị va trúng và một tiếng rền vang lên. Chỉ trong chốc lát, Imakura đã đá phải cái nồi. Nó rơi xuống nền bê tông làm cà rốt văng tư tán khắp nơi. Á, tôi chỉ muốn giãn chân một tí. Tôi không để ý, Imakura cười xảo trá, không nói lời nào. Yuichi nhặt lại đám cà rốt. Thay vì la hét, cậu quyết tâm, từ giờ trở đi. Dù Imakura có quỳ xuống cầu xin cũng đừng hòng cậu chia thức ăn cho hắn. Nhặt đến củ cà rốt cuối cùng, cậu thấy một bóng đen đột nhiên phủ lên nó. Yuichi chưa kịp định thần thì quả cà rốt đã bị một bàn chân xấu tính đạp lên. Ngẩng đầu nhìn, trước mặt cậu là cái cằm mỡ bốn ngấn. Đằng nào cậu cũng vứt chúng đi mà. Imakura chọt cái gót chân của hắn lên củ cà rốt rồi nhún vai kiểu khoa trương. Ô tôi xin lỗi. Hay là cậu đang định ăn lại đám cà rốt bị rớt đất? Thật là không hơn gì chó. Nhục như chó, Yuichi cắt lời. Lâu nay cậu nhịn nhục hắn chỉ vì hắn là sếp. Hắn có quyền hơn cậu. Nhưng giờ thì hết rồi. Yuichi đứng phát dậy, túm lấy áo Imakura. Cái bản mặt tròn quay của hắn trông vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Làm Yuichi thấy khoái, tao mà nhục như chó thì mày còn hèn hơn đồ con rán. Cậu gầm vào tai hắn rồi thoi mạnh vào cái mặt lợn. Đống thịt hơn 100 ký kia rơi bịch xuống nền bê tông kèm theo một tiếng chu chéo inh tai. Hắn vừa nức nở vì đau vừa bò đi lổm ngổm như con sâu bướm. Tôi sẽ kiện cậu tấn công tôi. Tôi sẽ mép với má. Giờ Yuichi mất hết kiên nhẫn rồi. Biểu hiện vô cảm của cậu vì thế cũng đi luôn. Ngon, cứ thử kiện tao tội tấn công đi. Rồi tao sẽ tẩn cho mày ngòm củ tỏi. Mày phun cái gì mà chó chó, hả? Tao mà là chó thì mày là con lợn bạch. Mày chỉ biết ngốn và ngốn cho phình cái xác mày ra. Miệng thì kêu, má má, không ngớt. Làm tao phát tởm, đồ đồng bóng giúp váy mẹ. Imakura vẫn ôm mặt, nhìn Yuichi như thể không tin nổi. Cái thân phì nộn của hắn làm Yuichi muốn ói. Cậu đá mạnh vào mông hắn. Imakura giống lên vì đau. Cố bò ra khỏi phạm vi của cậu. Cút đi, tất cả là tại cậu. Lẽ ra tôi không bao giờ nên tin tưởng giao cho cậu lên kế hoạch đi thuyền. Tôi mới là nạn nhân đây. Cầm cái miệng lại, Yuichi nhá chân làm Imakura vội ôm đầu run lên cầm cập. Giống như chơi trò mèo vờn chuột. Yuichi lấy chân gõ gõ lên lưng hắn. Từ giờ trở đi, để cho lành mạnh, tao thấy hai đứa phải ở riêng ra. Ai lo phần nấy, tao đảm bảo như thế mày cũng khỏe hơn. Yuichi bỏ lại Imakura đang co rúm vì sợ. Cậu trở lại căn nhà và thu gom đồ đạc. Từ cửa nhìn ra, thấy cái dáng người bự chẳng vẫn đang bất động trên cầu. Cậu phớt lờ hắn rồi tiến thẳng về hướng nam trên con đường đất. Ngôi nhà mà Yuichi và Imakura cùng ở nằm gần bãi đậu. Nhưng giờ cậu chọn một căn khác cách đó khoảng 1/4 dặm. Nằm giữa một cụm 5 căn nhà, nguyên nhân vì nó còn khá tốt, ít sập xệ, phía sau lại có giếng. Yuichi ngồi xếp bằng giữa gian chính mà ngẫm về cái thảm cảnh của mình. Đã 4 ngày trôi qua, vẫn không thấy ai đến đón. Cậu đã để lại thông tin đầy đủ ở nơi làm việc. Phòng khi ai đó muốn là tìm được ngay, hay là bọn họ đi tìm rồi nhưng lại không đến được. Thực sự rất đáng lo, nhỡ đâu có tai nạn, hay có người bị thương hay là gia đình cậu gặp phải chuyện gì đó nên không thể đi đón. Nói dại, chứ nếu đúng vậy thật thì biết bao giờ Yuichi mới ra được khỏi đây. Đột nhiên trong óc Yuichi lóe lên một ý nghĩ đáng sợ. Mấy cái lý do vừa nêu trên áp dụng với cậu thì được. Nhưng Imakura cũng kẹt lại đây cơ mà. Nếu con lợn ú đó được mẹ hắn cưng chiều đến thế. Đâu có lý nào bà ta thấy con mình mất tích mà ngồi yên không làm gì. Chắc chắn là phải có uẩn khúc nào rồi. Nên mới nói, chân tay để không là đầu óc lại được dịp lo vẩn nghĩ vơ. Yuichi hiểu rõ mình ở điểm đó. Và như thế thì không hay chút nào. Cậu cố vật lộn với cơn sợ hãi để đi lau chùi ngôi nhà. Bắt đầu bằng cách phân loại thứ nào dùng được thứ nào vứt đi. Cậu lục lọi hết mấy căn lân cận, thu thập được nào dụng cụ nấu bếp, bấm đun nước, chậu, nến. Cậu còn tìm thấy một cái bệ sưởi cùng một bao củi đốt. Ngày xưa, ở nhà ông mình nơi ngoại ô Yuichi từng thấy người ta dùng bệ sưởi thay cho bệ lò. Tuy như thế hơi khó nhưng vẫn còn dễ hơn cái kiểu xếp đá lại với nhau thành chỗ nấu như hồi cậu đi cắm trại nhiều năm trước. Dọn dẹp làm đầu óc Yuichi cũng thôi nghĩ vẩn vơ. Mỗi tội, cứ nghĩ đến việc con tàu có thể đang đến là cậu lại thấy mình thật phí thời gian làm ba cái việc này. Nhưng nhỡ đâu phải đợi đến cả tuần thì sao? Cũng nên sắp xếp mọi thứ cho tiện lợi. Cậu nghĩ thế và tiếp tục làm. Cậu mở cửa sổ cho không khí tràn vào nhà, đem cái chiếu tatami bẩn thỉu ra chùi bằng cái rẻ rách cũng bậc không kém. Tự dưng cậu thấy sống một mình quả là thoải mái, Lúc còn ở với Imakura, Kou cứ phải để ý hắn chịu đựng sự xì và của hắn. Giống như chút được một gánh nặng, ngôi nhà mới đến ở của Yuichi nằm trên một ngọn đồi quay mặt về hướng nam. Có thể từ cổng nhìn ra bãi đậu và biển, cậu sẽ biết tàu đến mà không cần chạy xuống đồi. Dù vậy, Yuichi vẫn phải đi tìm thức ăn. Không thể nào cứ đứng ngóng cả ngày được. Vậy nên cậu xé một miếng rèm cửa nhà bên cạnh, lấy than ghi lên dòng chữ SOS để phòng trường hợp có con tàu nào đi qua nhìn thấy. Chiều lại, khi sương mù kéo xuống, cậu đến cánh đồng mình đã tìm cà rốt để thu thập nhiều hơn. Cậu kiểm tra xung quanh xem còn gì không và đào được rất nhiều khoai tây. Thế là tối đó Yuichi mở tiệc cà rốt khoai tây. Nồi súp sôi sùng sục quả là món bổ sung ngon tuyệt cho cái khẩu phần hạn hẹp mấy ngày nay. Bụng no, tối trời, Yuichi dần dần buồn ngủ. Cậu chui vào tấm đệm mình đã phơi cả ngày ngoài trời. Nhắm mắt lại, cậu định ngày mai sẽ nấu nước biển lấy muối. Có muối thì đồ ăn sẽ ngon hơn. Yuichi ngáp dài, tách khỏi Imakura quả là điều tuyệt nhất có được từ khi đến đây. Đáng lẽ phải làm vậy sớm hơn. Cậu chẹp lưỡi, tự sỉ và bản thân sao lại chịu đựng hắn lâu đến thế. Trước bình minh sáng hôm sau, Yuichi đi thẳng ra bãi đậu, treo lá cờ SOS lên cái cột sắt tín hiệu Hanzi. Lúc trở lại, cậu có liếc qua chỗ nhà Imakura nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Cả buổi sáng cậu ngồi trước hiên ngóng trừng ra biển, đến khoảng 9 giờ, bóng dáng to lớn quen thuộc của Imakura xuất hiện đã đến giờ đợi tàu hàng ngày của hắn. Hôm ấy chim ca hót, trời xanh êm và bể lặng, nhưng đằng xa phía chân trời vẫn chẳng thấy bóng dáng con tàu nào. Chiều đến, Yuichi đói, cậu bèn trở lại cánh đồng. Lúc đào khoai tây cậu nghe âm thanh lạ, quay lại thì thấy một con thỏ xám đang nhảy ra xa. Vậy là đêm đó Yuichi hì hụi đục lỗ trong một cái gờ tre lớn cậu tìm thấy lúc trước nhưng bỏ đó không dùng. Cái gờ mỏng manh chẳng biết có xài được không? Ai ngờ Yuichi vẫn bắt được một con thỏ. Cậu không chần chừ làm ngay món thịt thỏ nướng, dù không có gia vị gì. Đây vẫn là bữa thịt đầu tiên vào bụng Yuichi sau một thời gian dài. Và cậu thấy ngon hơn bao giờ hết. Lúc đang ăn, đột nhiên bản mặt Imakura hiện ra trước mắt. Yuichi tự hỏi, hắn có gì ăn không nhỉ? Mà thôi, với tình trạng hiện nay của hai người, tốt nhất là đừng có nghĩ đến hắn. Yuichi tự nhủ, trong lòng cậu trở nên lãnh đạm. Vài ngày trôi qua, sáng đợi thuyền, chiều tìm thức ăn, cuộc sống của Yuichi chẳng mấy chốc đã thành nếp lặp đi lặp lại. Cậu nhận ra, thay vì bắt được con thỏ nào sơi ngay con ấy, chi bằng cậu giữ chúng lại rồi đợi đến khi nào cần hãy ăn. Cậu kiếm một cái gờ chim trong một căn nhà nào đấy để nhốt bọn thỏ lại. Cà rốt với khoai tây vẫn còn rất nhiều trên cánh đồng. Nói chung thức ăn dư giả, một khi không còn lo đến cái đói, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Yuichi giờ đây gần như chỉ biết chờ đợi mà thôi. Vào ngày thứ bảy tính từ khi bị bỏ lại đây, Yuichi lại nấu cà rốt khoai tây như thường lệ. Sau đó cậu cầm theo bản đồ, leo đến nơi cao nhất của hòn đảo. Ngọn đồi thật ra cũng không cao đến thế. Cậu leo chỉ mất hơn một giờ. Từ điểm nhìn thuận lợi này, cậu có thể nhìn ra xa khắp đại dương. Yuichi vuốt lại đám tóc bị cơn gió mạnh thổi tung ra trước mặt. Nhìn xuống dưới kia sóng nước tưởng chừng như kéo dài đến vô tận. Cậu nghĩ đến việc đóng một cái bè thoát khỏi nơi đây. Nhưng rồi lời gã đánh cá nhắc cậu nhớ đến sự thay đổi của những dòng hải lưu đã khiến mặt nước ở khu vực quanh đây trở nên vô cùng nguy hiểm. Thay vì liều mạng, thôi thì cứ thụ động ngồi chờ người đến cứu vẫn hay hơn. Sao không ai đến vậy chứ? Câu nói bật ra khỏi cổ họng Yuichi dù cậu không hề có ý định thốt nên lời. Mấy ngày gần đây cậu thấy mình lảm nhảm với bản thân càng lúc càng nhiều. Bọn họ bị bỏ rơi trên đảo đã một tuần. Sao vẫn không có ai đến cứu? Chuyện gì khiến người ta không chịu đến? Gia đình cậu liệu có đang lo lắng cho con trai mình không? Yuichi lắc lắc đầu, thấy bản thân thật đơn độc. Cậu tự nhắc nhở mình hãy giữ vững lập trường và trở xuống ngọn đồi. Trên đường về cậu băng qua chỗ cầu nhưng không thấy Imakura ở đó. Liếc về phía khu vườn cũng không thấy ai. Imakura có nước uống, dù cho hắn không có gì ăn mấy ngày thì cái cơ thể ấy cũng dư mỡ để duy trì sự sống cho hắn. Làm cách nào hắn có thể chết đơn giản vậy được? Chắc hắn chán ngán cái việc ngồi đợi hàng ngày rồi. Yuichi trở lại nhà và nấu súp thịt thỏ với cà rốt khoai tây. Lần này cậu nêm thêm muối. Ngay khi cậu vừa hớp vài ngụm, gương mặt to béo của Imakura lại hiện ra trong óc, khiến cậu thấy lo lắng. Liệu hắn có tìm được gì ăn không? Nhưng rồi nghĩ đến việc hắn đã đá văng số cà rốt lần trước. Cậu tự đập đầu mình. Sao lại đi quan tâm đến một kẻ không xứng đáng như thế? Đêm ấy Yuichi không ngủ được. Tâm trí cậu chập chờn giữa những ý nghĩ. Tại sao không có ai đến cứu? Và khi nào mới có người đến cứu? Cảnh sống cô độc tịch mịch vây quanh chỉ như mồi lửa châm ngòi cho những ý niệm trong cậu bùng cháy. Dù đã rất mệt nhọc khi phải quốc bộ cả ngày, những phiền muộn cùng cô đơn vẫn ngăn không cho Yuichi đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, điều đầu tiên Yuichi làm sau khi tỉnh dậy là lại vạch một đường kẻ lên cột gỗ. Đây đã là đường vạch thứ 8, nghĩa là cậu đã ở đây được 8 ngày. Như thường lệ vào buổi sáng, Yuichi đi rửa mặt rồi tự hỏi hôm nay mình sẽ làm gì. Giờ cậu đã có một lượng cà rốt và khoai tây đáng kể. Thêm một con thỏ mới bắt được, kể cả nồi súp còn thừa ngày hôm qua nữa. Coi như mấy bữa tới cậu khỏi cần phải lo về thực phẩm rồi. Chắc giờ mình bắt đầu ăn thôi. Vừa nhóm lửa cậu vừa nói to lên một mình, cậu hâm nóng nồi súp rồi đổ vào cái bát mới kiếm được hôm qua trong căn nhà bên cạnh. Ngon lắm đây, chẳng có ai trả lời. Với Yuichi, mấy ngày này chắc chắn là quãng thời gian lâu nhất cậu không hề được nói chuyện với người khác. Không biết hắn ăn gì chưa nhỉ? Yuichi thở dài, súp trong bát đã hết, nhưng trong nồi vẫn còn. Yuichi nuốt thức ăn, cảm giác như những áy náy trong lòng cũng đang nuốt trọn tâm trí cậu. Sợ là hắn không có gì tốt mà ăn. Cậu nhìn chằm chằm vào nồi súp còn lại. Hôm qua giờ mình chẳng thấy hắn đâu. Một lần nữa, Yuichi bắt đầu lo lắng không biết có khi nào Imakura đã chết rồi không? Ý nghĩ đó khiến cậu trở nên căng thẳng gấp bội. Đúng là đã có lúc cậu thư xê sự muốn giết hắn. Nhưng lỡ dại, Imakura mà chết thật, chắc chắn cậu sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân. Bởi cậu đã có thức ăn mà không chia sẻ. Cuối cùng, Yuichi nhấc cái nồi lên. Cậu nhận ra rằng càng đơn độc, cậu sẽ càng lo lắng cho Imakura nếu không nhìn thấy hắn. Nhưng thật ra là vì cậu quá thèm có một người để nói chuyện. Cho dù người đó có là ai đi nữa. Sau 1/4 dặm đi bộ dọc bờ biển, Yuichi đến được căn nhà của Imakura. Vẫn im ắng như tờ. Yuichi khá chắc Imakura đang ở trong nhà bởi hắn không hề ra đợi tàu. Nhưng cũng có thể là hắn đi kiếm thức ăn rồi. Kệ đi, nếu hắn không có trong đó thì thôi. Yuichi gõ cửa, này, không có tiếng trả lời. Yuichi quay lại, nghĩ bụng chắc Imakura đi tìm thức ăn rồi. Nhưng chợt cậu nghe có tiếng rên bên trong. Cậu liền đẩy cửa vào kiểm tra. Căn phòng tối om dù bên ngoài vẫn đang là ban ngày. Có ai đó đang nằm rên rỉ trên đệm. Chính là Imakura, hắn nằm sấp, quay mặt về phía Yuichi. Gương mặt hắn trắng bệch, đôi môi xanh tái. Giây phút Imakura trông thấy Yuichi, cặp mắt đỏ ngầu của hắn liền ngấn lệ và hắn bắt đầu nức nở không thôi. Sao thế? Yuichi vội hỏi, gương mặt to béo bây giờ tèm lem nước mắt nước mũi. Những lời vụt khỏi bờ môi nhợt nhạt của hắn trở nên run rẩy. Bụng tôi đau mãi tôi bị tiêu chảy. Một giọt nước mắt nhỏ trên bàn tay Yuichi. Đau lắm. Imakura cuộn tròn người lại. Cái thân hình to lớn kia giờ đang run rẩy như một con thú nhỏ. Nhìn cảnh tượng đáng thương ấy, Yuichi không ngừng hối hận sao mình chẳng chịu đến sớm hơn. Cậu đã có thể làm gì đó xoa dịu cơn đau cho hắn. Khanh đã làm gì, uống nhiều nước quá à, hay là ăn thứ gì bị hỏng? Tôi đói quá nên tôi ăn. Tôi không nghe được, anh ăn gì? Yuichi giật mình khi nghe thấy chữ cỏ vụt ra. Tôi đói quá không ngăn được. Imakura càng khóc dữ hơn. Trong lúc Yuichi no nê với thịt thỏ thì cái gã từng đá văng mớ cà rốt hắn không thèm ăn lại thảm hại đến mức phải đi ăn cỏ trong vườn. Và bây giờ cậu đứng đây, trước gã đàn ông đang khóc mếu vô cùng nhục nhã vì cơn đói hành hạ. Lúc đó cậu mới chợt nhớ ra, trong số ít đồ tiếp tế mà đội của cậu mang lên bờ cho chuyến đi này có vài sản phẩm của công ty sản xuất. Khoan đã, đúng rồi, tôi có thứ này, anh nhớ công ty mình có làm một số hộp cứu thương di động mà bán không được chạy lắm không? Tôi nghĩ trong đó có chắc có thuốc đau bụng, để tôi đi lấy. Yuichi vừa định dậm chân đi thì Imakura đã nắm lấy cổ tay cậu. Đừng đừng đi, Yuichi ngừng lại khi thấy biểu hiện bồn chồn của Imakura. Tôi chỉ đi lấy thuốc thôi. Imakura lắc đầu ngoài ngoại. Đừng, lỡ cậu không trở lại thì sao? Cậu sẽ không cứu tôi. Và tôi sẽ phải chết một mình ở cái nơi hoang vu này. Tôi không muốn thế, tôi không để anh chết đâu mà lo. Nắm tay của Imakura càng siết chặt hơn. Nhưng cậu ghét tôi, ghét đến mức đánh tôi còn gì. Tôi không muốn ở một mình nữa đâu. Tôi không muốn chết ở đây đâu. Imakura lại bắt đầu lải nhải. Yuichi hiểu được nỗi sợ của hắn. Cậu cũng đã chịu cảnh một mình. Và cậu vẫn ổn. Nhưng giờ cậu có nói kiểu gì Imakura cũng không nghe. Thế là thay vì thấy tội nghiệp, Yuichi lại trở nên giận dữ trước thái độ trẻ con của hắn. Im miệng, đừng khóc nữa. Cậu vừa hét lên là Imakura ngừng khóc ngay lập tức. Như một đứa trẻ vâng lời. Đằng nào thì Yuichi cũng phá vỡ cái mặt nạ vô cảm của mình rồi. Giờ cậu chẳng cần gì phải kiềm chế nữa. Tôi đã nói tôi chỉ đi lấy thuốc thôi. Buông ra coi, không là tôi đi luôn thật đấy. Imakura tần ngần rồi cũng từ từ thả ra. Hắn nhìn Yuichi với đôi mắt đỏ hoe ẩn ẩn nước. Làm cậu thấy sao mà khó rời đi quá. Nhưng để giúp hắn thì cậu cần phải có thuốc. Yuichi chạy hết tốc lực trên quãng đường 1/4 dặm kia. Khi cậu trở lại, gương mặt Imakura nhẹ nhõm hẳn ra. Hắn đưa tay quẹt mũi. Uống thuốc mà để bụng đói sẽ chỉ càng khiến tên mập đau hơn nên Yuichi bảo Imakura ăn chút súp. Cơn tiêu chảy cũng không làm Imakura quên nổi cơn đói cùng cực. Vừa thấy nồi súp là hắn không kìm lại được. Như thể chỉ một húp là nuốt sạch tất cả. Yuichi bảo hắn ăn chậm lại, còn dọa nếu không nghe lời sẽ không cho ăn nữa. Imakura ngoan ngoãn vâng lời, từ từ uống hết phần súp còn lại. Ăn xong, uống thuốc rồi, Imakura nằm lại xuống nệm. Thấy khá hơn chưa? Imakura gật đầu nói ừm như một đứa trẻ. Thuốc có tác dụng là anh sẽ hết đi ngoài thôi. Ừm, Imakura nhẹ nhàng đáp lại, nhìn sếp mình trở nên yếu đuối dễ bảo như thế này. Yuichi không thể không nghĩ, biết đâu hắn cũng có chỗ dễ thương. Cậu lắc đầu một cái, xua ngay cái ý nghĩ đó. Nếu Imakura vì ăn cỏ mà tiêu chảy, sáng mai cậu phải kiểm tra lại thể trạng của hắn rồi cho hắn ăn gì đó dễ tiêu hơn. Imakura nằm trên nệm mà cứ nhìn cậu chằm chằm, ánh nhìn khiến Yuichi lúng túng. Cậu đứng lên, làm hắn cũng vội ngồi dậy theo. Cậu đi hả? Hắn thỏ thẻ hỏi, tôi vào phòng tắm thôi. Hắn nhẹ nhõm nằm lại xuống nệm. Lúc ra khỏi phòng, Yuichi để ý có mùi gì phát ra từ nhà bếp. Cậu dòm vào cái nồi có vẻ là nơi bốc mùi, và thấy một thứ nâu nâu dập dình giữa đám nước hôi thối. Nghĩ đến việc Imakura đã ăn thứ này, Yuichi càng giàu dĩ hơn. Trở lại sau khi đi toilet với gờ ngực nặng trĩu. Cậu phát hiện Imakura đang cuộn trong chăn khóc hu hu. Sao con lại gặp phải chuyện này? Con đã làm gì để ra nông nỗi này? Con muốn gặp má quá. Má ơi, nghe đến đây Yuichi nhíu mày lại. Anh lại đây, cậu hét lên, làm Imakura bò ra khỏi nệm. Yuichi chĩa ngón trỏ vào cái mũi đỏ của hắn. Nghe này, đàn ông đàn ăng 30 tuổi còn gọi, má ơi, nghe quái gở vô cùng. Chỉ chứng tỏ là anh bám váy mẹ đến cỡ nào. đừng có dựa dẫm vào mẹ anh nữa. Tự đứng lên coi, tôi cứ tự hỏi sao mà anh vô trách nhiệm đến thế. Ra đây là lý do, anh hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ anh. Phải tự chịu trách nhiệm về bản thân đi. Imakura cắn môi, mấy ngón tay mập mạp vo vo tấm chăn. Hắn nói, tôi tự lập mà tôi có lương. Yuichi đập tay xuống chiếu tatami. Imakura giật nảy người trước âm thanh đó. Không phải vấn đề tiền bạc, mà là về tâm lý. Imakura im lặng bĩu môi, nhưng trông hắn có vẻ như muốn nói gì đó. Hồi nhỏ tôi hay bệnh lắm, nên má vẫn luôn lo cho tôi. Đúng là nhiều khi tôi cũng thấy má làm hơi quá. Ít ra hắn cũng tự nhận thức vấn đề của mình. Trước tiên, anh phải độc lập với mẹ anh. Đừng có dựa vào ai ngoài bản thân hết. Học cách kiểm soát hành động đi. Anh làm biếng quá nên mới mập ú như thế đấy. Nghe thấy từ mập, biểu hiện của Imakura càng cứng đờ hơn. Là người lớn rồi mà anh vẫn còn ngấu nghiến sô-cô-la. Giây phút cậu nói ra từ sô-cô-la, Imakura bắt đầu đổ sụp. Chắc chắn đây là lần đầu tiên hắn nhận ra sự tham lam ích kỷ của hắn đã làm tổn thương Yuichi như thế nào. Thế là hắn bò lại vào trong tấm đệm an toàn kia lần nữa. Đột nhiên hắn lấy can đảm thốt lên, mấy ngày nay hình ảnh của cậu trong tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi tưởng cậu tốt hơn nhiều, tôi không ngờ cậu thô lỗ cục cằn như thế. Những lời nói thoát ra từ chất giọng nghèn nghẹt trong đám chăn nệm kia khiến Yuichi bật cười. Đây mới là con người thật của tôi. Chỉ vì ở cạnh một thằng ngốc bị nuông chiều đến hư người như anh mà làm hỏng hết cái vẻ ngoài tôi cất công tạo dựng. Yuichi cười ha hả, sao mùi vị lần đầu tiên bị dạy dỗ thế nào? Đau lắm hả? Tốt, thế nghĩa là anh sẽ không dám cãi lời tôi nữa. Nghe đây, tình hình bây giờ tồi tệ lắm. Chúng ta chỉ có một mình, hoàn toàn bị bỏ rơi. Thế nên chẳng có lý do gì để khách sáo với nhau nữa hết. Anh mà làm gì khiến tôi gai mắt là tôi đập ngay. Mặt Imakura trở nên trắng bệch. Hắn rúc đầu vào sâu hơn trong chăn. Yuichi vừa vỗ vỗ cái lưng tròn lẳn của hắn vừa cười. Đùa thôi, tôi chỉ đánh khi nào anh hành xử quá đáng thôi. Imakura xè xẹ thò đầu ra khỏi chăn để kiểm tra thái độ của Yuichi. Xem cậu có thực lòng như lời cậu nói không? Yuichi duỗi thẳng tay ra sờ vào trán hắn làm gã mũm mĩm bự con giật mình. Anh không sốt, bụng anh cũng sớm hết đau thôi. Cậu quay lại khi nghe âm thanh nhỏ nhẹ chợt rơi trên mái nhà. Rồi đột nhiên trời bắt đầu đổ mưa, nước trút ào ào đến mức không nhìn rõ cả cảnh vật bên ngoài. Mới vài phút trước trời còn trong xanh, và cơn mưa tới thật dữ dội như nhắc nhở rằng thời tiết trên đảo này có thể thay đổi nhanh chóng đến mức nào. Yuichi có dù nhưng vì nghĩ trời không mưa nên cậu đã để lại nhà. Mưa rồi tôi phải trở về chỗ của mình trước khi mưa nặng hạt hơn. Imakura đứng phắt dậy khi nghe thấy câu ấy. Cậu bỏ người bệnh lại một mình hả? Hắn lắc đầu nguầy nguậy. Lỡ bệnh tình tôi đột nhiên xấu đi rồi tôi chết luôn thì sao? Anh đủ khỏe để nói chuyện như thế kia thì không chết được đâu. Yuichi chẳng thèm động tâm trước trò đóng kịch ấy. Không, đừng đi mà, giọng cầu xin khẩn thiết của Imakura làm Yuichi chựng lại. Nhưng cậu biết rằng mình không được động lòng, nếu không bài giáo huấn ngày hôm nay coi như không cốc. Làm ơn xin cậu ở lại đi mà. Giọng nói của Imakura nghe thật cô đơn. Ở một mình tôi sợ lắm. Nơi này chẳng có gì hết, mà cũng chẳng có ai để trò chuyện. Yuichi kinh ngạc khi nghe một người lâu nay chỉ biết ra lệnh và chửi rủa giờ lại nói làm ơn với cậu. Dù biết mình không được mủi lòng, Yuichi vẫn cảm thấy tội nghiệp bởi dáng điệu đáng thương trước mặt. Cậu hiểu nỗi cô đơn của hắn. Xét cho cùng thì cậu đến đây thăm hắn chỉ bởi vì muốn tìm một người bầu bạn dù là ai cũng được. Ngoài trời mưa càng nặng hạt, biết bây giờ về nhà cũng chẳng có việc gì để làm. Cậu từ bỏ ý định rời đi. Khi Imakura hỏi cậu ở lại nha, Yuichi căng thẳng trên gương mặt Imakura biến mất. Hắn lại nằm xuống đệm. Chưa đầy 30 phút hắn đã chìm vào giấc ngủ, nhẹ nhẹ thở như một con thú hiền lành. Yuichi nhìn ra cơn mưa ngoài cửa sổ, giờ Imakura ngủ rồi, cảm giác như cậu chỉ còn lại một mình. Dù vậy, vẫn có người nằm bên, nghĩa là căn bản cậu không hoàn toàn cô độc. Ý nghĩ đó khiến Yuichi thấy khá hơn, dù cái người cạnh bên đó là kẻ cậu vô cùng căm ghét. Chợt Yuichi rùng mình, trời hơi lạnh, cậu ra đóng lại cửa sổ và cửa chính, làm căn nhà tối thui. Cậu nằm xuống chiếu tatami, giờ đây âm thanh duy nhất nghe được là tiếng mưa ngoài trời. Yuichi nghĩ, đây chắc hẳn là lần đầu tiên cậu ngồi lặng lẽ nghe mưa thế này. Cậu trở mình, và thấy đau lưng, thế là cậu lại chỗ thủ nơi để đám chăn nệm mình từng nằm nhưng chẳng thấy chúng đâu. Không chỉ thế, toàn bộ chăn nệm đều đã biến mất, ngoại trừ cái Imakura đang nằm. Hắn làm trò gì với chúng nhỉ? Tiếng lẩm bẩm của Yuichi làm Imakura giật mình. Hắn quay đầu lại, anh làm gì mà hết chăn nệm vậy? Tôi vứt hết rồi, vì bẩn quá. Imakura ngái ngủ trả lời. Yuichi cố tưởng tượng xem đám chăn nệm kia phải bẩn đến cỡ nào thì con lợn đáng thương mới phải vứt hết chúng. Hắn nôn lên hay là làm sao? Tốt nhất là không nên nghĩ chi tiết nữa. Cậu muốn nằm nệm hả? Ừ, nhưng tôi ngủ trên chiếu tatami cũng được. Chưa kịp nói hết câu, Imakura đã bò ra khỏi chăn. Cậu dùng cái này đi. Vậy anh lấy gì mà ngủ? Tôi không cần đâu. Quả là vô cùng khó tin. Cái gã mới mấy hôm trước đây còn không chịu san sẻ lấy một miếng sô-cô-la thì nay lại đề nghị nhường đồ của mình. Chỉ vì sợ Yuichi bỏ đi mà hắn làm đến mức đó. Có điều Yuichi không xấu xa thế được. Cậu chẳng thể giành chăn với một kẻ đang ốm. Không sao, anh cứ dùng đi. Không, cậu dùng, cả hai chẳng ai nhịn ai. Yuichi mới nửa đùa nửa thật. Vậy được thôi, mình ngủ chung, ok. Imakura nói mà không ngần ngại chui vào trong chăn. Nằm về một bên, bên còn trống nhìn thật kỳ cục. Yuichi là người đề ra cái ý tưởng này. Giờ cậu từ chối đâu được. Cậu đành chen vào nằm cạnh Imakura tuy chẳng thấy thoải mái chút nào. Imakura mà biết cậu là gay, hỏi hắn có dám đồng ý dễ dàng vậy không? Tất nhiên là không rồi. Yuichi không biết làm sao, đành phải tự trấn an mình là Imakura nặng những trăm ký. Cậu chỉ thích những anh chàng trẻ tuổi, nhỏ nhắn xinh trai, còn Imakura thì hoàn toàn ngược lại. Giá như ngoại hình hắn quá khổ mà tâm tính hắn tốt thì có khi Yuichi còn vì thiếu thốn mấy hôm nay mà động lòng được. Cậu nhớ lại những chàng trai mình từng mây mưa thậm chí là chỉ vui vẻ một đêm. Ai nấy đều mảnh khảnh và có gương mặt thiếu niên. Yuichi có vài người bạn mê những kẻ béo tròn. Bọn nó suốt ngày thao thao về niềm vui thú với mấy em mũm mĩm một cách khoái chí. Còn cậu thì chẳng đời nào hiểu nổi loại khẩu vị đó. Yuichi hít hà, có một mùi hăng hăng ngọt ngọt làm tim cậu muốn dựng lên. Nghe ngọt ngào như mùi thơm trẻ con. Cậu hít vào sâu hơn để cảm nhận luồng hơi đó. Yuichi cố ngăn mình lại, tự sỉ và bản thân rằng mình đang ngửi mùi của Imakura đó. Nhưng cậu chẳng thể cưỡng nổi sức hấp dẫn kỳ lạ kia. Rồi cậu bắt đầu để ý mấy chi tiết nhỏ nhỏ, ví dụ như hơi ấm của tấm lưng to béo cậu đang dựa vào. Cậu chẳng muốn nằm gần vậy, nhưng thân hình đồ sộ của Imakura chỉ chừa lại cho cậu có chừng đó chỗ nằm nếu không muốn tuột luôn ra ngoài tấm chăn. Bất chấp tình trạng thảm hại hiện nay, Yuichi không thể không nghĩ, những xung đột trong mối quan hệ giữa hai người sao có thể dễ dàng hàn gắn vậy được. Cậu nhận ra mình đang dần quen thuộc với hơi thở của Imakura. Cậu xe xẹ ngồi dậy, nhìn xuống gương mặt đang ngủ của hắn, càng nghĩ càng thấy những oán hận mà Imakura gây ra cho cậu lâu nay có thể dịu đi. Gương mặt hắn không đến nỗi xấu lắm. Nhận xét khách quan là vậy. Không, không được, nhìn cái cằm mỡ hai ngấn của hắn coi. Bốn ngấn cơ, nhưng nếu hắn giảm cân đi thì nhìn cũng không tệ. Kiềm không nổi tò mò, Yuichi thử chạm ngón tay vào nếp thịt trên cằm hắn. Imakura mở to mắt, gì thế, có cái gì dính vào cậu rụt vội ngón tay vào. Đêm qua tôi phải đi ngoài suốt, giờ tôi mệt lắm. Hắn quay đầu, đôi mắt lờ đờ của hắn lộ vẻ khó chịu. Yuichi xoa xoa ngón tay. Dạ Imakura thật vô cùng, vô cùng mềm mại, rất thích. Cậu tự hỏi, liệu chỉ có cằm hắn mới vậy? Hay là toàn bộ cơ thể hắn đều mềm mại như thế? Cậu nghe tiếng mình nuốt nước bọt. Yuichi nằm xuống, giả vờ trở mình để chạm vào tay Imakura. Màu da trắng như sữa, nhưng cánh tay mập mạp của hắn nhìn giống giam bông. Toàn thịt không xương, dù vậy, nó vẫn rất mềm, ngón tay Yuichi chạm vào như chạm phải một cái gối ôm. Cậu từng ngủ với vô số đàn ông nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận một làn da dễ chịu thế này. Nếu cả cơ thể hắn đều được bao bọc bởi lớp da mềm vậy nghĩ đến đó Yuichi nuốt nước bọt lần nữa. Không biết ôm cả thân thể trần trụi của hắn thì cảm giác ra sao nhỉ? Đầu óc cậu bây giờ ngập tràn những suy nghĩ khủng khiếp. Cậu điên luôn rồi sao? Nghĩ coi gã đàn ông này là ai? Là Imakura đó, là con quỷ béo phì Imakura đó. Làm thế quái nào mà cậu ham muốn hắn được? Yuichi giơ tay lên ôm đầu. Phẩm giá của cậu đang bị đe dọa. Cậu phải dùng trí tưởng tượng để vẽ ra một hình ảnh Imakura lõa thể trong đầu mình. Cậu cho hắn cái cằm năm ngấn. Cho cái bụng đã bự của hắn nay còn bự hơn, như thể tượng Phật Buddha. Cậu chưa nhìn thấy thằng nhỏ của Imakura bao giờ, nhưng dựa vào tin đồn, cậu vẽ nó nhỏ thật nhỏ. Nghĩ bụng tưởng tượng kiểu này sẽ đánh lừa được bản thân nhưng lẽ ra bình thường cậu còn không thèm nhìn hắn đến lần thứ hai nhưng trong đầu Yuichi. Bây giờ, là hình ảnh cậu đang tiến thẳng vào cơ thể Imakura. Này! Tôi không có ghiền mấy thằng cha múc mít đâu. Dù có tự nói như thế với bản thân bao nhiêu lần. Trong tưởng tượng của Yuichi vẫn là cảnh cậu đang nâng hai chân Imakura lên mà đưa mình vào trong cặp mông căng chặt ấy. Yuichi cuống quýt chạy ra ngoài. Suýt trượt ngã, cậu vòng ra sau ngôi nhà. Tháo quần của mình, và cứ thế, cậu tưởng tượng cảnh mình thâm nhập cơ thể Imakura và tự đưa bản thân đến đỉnh điểm hai lần. Cái ấy hùng dũng của cậu, giờ đây đang chĩa thẳng lên trời. Trong cơn mưa nhìn thật thiểu não, cậu chẳng còn chút đạo đức nào nữa rồi. Cậu không còn bình thường nữa rồi. Là do hoàn cảnh khắc nghiệt cậu tự trấn an bản thân rồi trở vào bên trong. Imakura đang ngủ rất say. Miệng hắn hơi há và hắn ngáy nhẹ nhẹ, trông như một đứa trẻ sơ sinh. Mập tròn, hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Yuichi thấy khiếp sợ cho chính bản thân khi nghĩ rằng trông Imakura cũng dễ thương. Không không hắn làm gì có không hề. Vậy mà Yuichi vẫn không thể rời mắt khỏi hắn. Cũng như không thể kiềm chế được khát khao của mình. Cậu sờ vào cánh tay Imakura lần nữa. Mềm đến mức cậu chẳng muốn ngừng lại. Imakura khe khẽ mở mắt. Nhưng hình như hắn không nhận thấy nên lại nhắm mắt lại. Khuya muộn hôm ấy. Mưa ngừng rơi, Yuichi đã quay về nhà trong lúc Imakura ngủ say. Sáng hôm sau trở lại, cậu thấy Imakura đã tỉnh giấc và rời chỗ nằm. Hắn cười nói thuốc tốt, bụng hắn không còn đau nữa. Yuichi mang theo muối và một nồi súp khoai tây nóng nghi ngút làm mắt Imakura sáng rực lên. Hắn ăn như thể đó là thứ ngon nhất trên đời. Niềm vui sướng trẻ con đó làm Yuichi nở một nụ cười. Nhận ra mình đang nhìn Imakura chằm chằm, cậu thấy một chút không thoải mái. Imakura ăn xong nằm ườn ra thỏa mãn như một con mèo. Imakura, gì thế? Hắn không ngồi dậy, chỉ quay đầu sang. Chúng ta bị bỏ rơi đã hơn một tuần rồi. Lúc đầu chúng ta còn nghĩ sẽ có người đến đón nhưng không. Chẳng hiểu tại sao, giờ đành phải gắng hết sức vượt qua chờ người đến cứu. Imakura ngồi dậy gật đầu rất nghiêm túc. Yuichi tiếp tục, chúng ta không được để mình bị ốm đột ngột nữa. Với những tình huống bất thường kiểu này, nếu cả hai sống chung sẽ có thể giúp đỡ nhau tốt hơn. Tôi đồng ý, câu trả lời nhanh chóng và quả quyết. Sự thay đổi đó khiến Yuichi ngừng lại. Cậu hắng giọng rồi tiếp tục, nếu đã sống chung, chúng ta phải chia việc nhà ra. Tôi đi tìm thức ăn. Anh nấu nướng dọn dẹp, cậu bảo tôi vào bếp à, Imakura nheo mắt lần nữa. Hàng lông mày hắn nhăn tít, má nói đàn ông không nên vào bếp. Được thôi, vậy anh đi kiếm thức ăn. tôi kiểu gì cũng xong. Imakura lắc đầu, đến hắn cũng thừa biết mình không hợp với lao động tay chân. Giờ đến phần quan trọng đây. Yuichi chống nạnh, từ giờ trở đi, tôi sẽ là chỉ huy. Imakura lấy lại cảnh giác, liền cao có, cậu bảo tôi phải nghe lời cậu à? Yuichi cười. Tôi đâu phải anh mà đi ra lệnh những chuyện không đâu. Anh không thích thì tôi sống riêng. Chúng ta tách ra tự lo cho bản thân như lâu nay. Vậy là Imakura hầu như không thể từ chối hắn làm gì có khả năng tự sống một mình. Đây có thể coi là một khởi đầu khá tốt cho cố gắng sống chung lần thứ hai của bọn họ. Một khi Yuichi đã nắm vị thế cao hơn, Imakura càng ít tỏ ra phản đối. Họ quyết định chuyển đến ngôi nhà mà Yuichi đang sống vì nó còn tốt. Khi công việc nhà phân ra thì Imakura cũng cố gắng hơn. Ban đầu hắn ghét việc phải nấu nướng, bởi một con dao hắn cũng chưa từng động vào. Nhưng khi đã quen rồi hắn thấy mình cũng có năng khiếu. Hắn học nêm nếm bằng muối và rau thơm, còn có tay trình bày thức ăn ra dĩa cho đẹp. Khổ nỗi hắn có tật chóp chép khi ăn. Yuichi đành vờ như không nghe thấy bởi cậu chẳng muốn mình giống một ông già lải nhải. Lúc hai người bắt đầu quen với cuộc sống trên đảo, buổi đêm trở nên chán ngán vô cùng. Họ tìm được nến, vì thế mà có thể thức khuya hơn. Nhưng ban đêm không tivi không radio dường như dài khôn xiết. Rồi Imakura phát hiện một bộ bài tây trong nhà. Họ chơi bài dưới nến để giết thời gian. Đến lúc chán thì ngồi nói chuyện. Ba tôi mất vì tai nạn giao thông lúc tôi còn nhỏ. Vậy nên má không bao giờ chịu cho tôi thi lấy bằng lái. Dù không phiền chuyện được chở nhưng tôi vẫn muốn thử cầm lái một lần. Imakura bây giờ không còn hành xử như sếp nữa mà giống một nam sinh trung học ngây ngô hơn. Đó là mẹ anh nói thế. Anh thích thì cứ việc lấy bằng. Ba anh mất vì tai nạn đâu có nghĩa anh cũng sẽ chết vì tông xe. Chỉ cần anh đi đúng luật, không chạy quá tốc độ thì sao gây tai nạn được. Imakura không giấu nổi hào hứng. Thật không? Tôi lúc nào cũng muốn lái xe nhưng má không bao giờ đồng ý, đợt này về tôi sẽ nói má cho mình đi tập lái. Anh không cần xin má, muốn thì tự đi thi lấy. Người lớn rồi, tự quyết định đi chứ. Imakura cúi đầu im lặng, nghĩ thử coi, ba mẹ sẽ chết trước con cái. Giả như mẹ anh mất, anh lại chẳng biết tự quyết định thứ gì. Thì tính sao, đừng nói như thế. Imakura bĩu môi quay lưng đi. Mỗi khi hờn dỗi hắn đều làm động tác này, với một kẻ có thói xấu như vậy, nói với hắn chỉ tốn nước bọt, nếu Yuichi im luôn thì đến sáng hắn sẽ vui lại. Sao lúc nào cậu cũng người lớn hơn rất nhiều dù cậu nhỏ tuổi hơn tôi chứ? Làm tôi phát bực, hắn lầu bầu, tôi bình thường, có anh mới là đồ bám váy mẹ bị nuông chiều đến hư. Imakura đỏ mặt xấu hổ, dù là đi học hay đi làm. Tôi cũng chưa từng tự quyết định, tôi luôn làm theo lời má nói, nhưng mọi thứ đều ổn cả, chính má là người chọn cho tôi vào làm ở công ty. Tên này càng nói càng khoe kiểu bám váy mẹ của mình ra. Chứ anh chưa bao giờ mơ đến việc mình sẽ làm gì khi lớn lên à? Imakura không trả lời ngay. Trông hắn như đang lưỡng lự điều gì, cây nến nhỏ sắp xuống cháy xèo xèo. Tôi thích rượu, đã có lúc tôi muốn làm một người pha chế rượu. Tôi nói má thì má liền gạt đi bảo đó là việc làm chẳng bền lâu. Viện cớ, cho dù mẹ anh có phản đối, anh cũng phải phấn đấu cho mơ ước chứ. Anh đâu có thích công việc hiện tại của mình, đúng không? Imakura rất sốc khi phải đương đầu với sự thật này. Nhìn anh làm việc là người ta biết ngay anh chẳng mặn mà gì. Thế nên không ai ưa được anh cả. Không ai. Imakura hơi sững sờ, rõ là hắn đang tổn thương. Yuichi ngần ngại, cậu không biết có nên cho Imakura biết việc hắn bị nói xấu sau lưng không? Cậu không muốn tổn thương hắn thêm nhưng chuyện này có thể suy diễn được. Có rất nhiều người không ưa anh biết tại sao không? Vì tôi mập. Yuichi bật cười rồi lại thấy ngột ngạt vì phải giải thích rõ hơn. Đó chỉ là thứ yếu thôi. Anh chẳng bao giờ nhận lỗi khi sai phạm, anh lúc nào cũng đổ tội lên người khác, Vậy mà khi người ta say thì anh nhiếc móc. Anh là ví dụ điển hình cho loại người chỉ biết dễ dãi với bản thân và hằn học với người khác. Chẳng ai muốn có một tay sếp như vậy cả. Chỉ có hai người họ với nhau. Imakura thực sự muốn trốn vào một xó mà không được. Hắn cúi gằm mặt, cắn môi, mà cho dù chuyên môn anh không giỏi, nếu anh nỗ lực hết sức người ta sẽ nghe lời anh. Nếu không sẽ chẳng ai thèm. Mọi việc bây giờ như thế đấy. Nhưng anh có thể coi đây là cơ hội để thay đổi. Hãy nhớ quy tắc vàng này. Muốn người ta đối xử với mình thế nào thì hãy đối xử với họ thế đấy. Trước khi nói hãy nghĩ đến việc ngôn từ của mình có thể tác động đến đối phương ra sao. Làm được vậy anh sẽ có sự tín nhiệm ngay. Có thứ gì đó rơi trên chiếu tatami. Imakura dường như đang suy nghĩ ghê lắm. Yuichi chắc chắn đã đánh ngay điểm yếu. Imakura, hắn không nhận thức được vấn đề của bản thân. Và khi bị người ta huỵt toẹt ra như thế hắn thấy hối hận biết bao. Nước mắt cứ thế nhỏ xuống. Làm gì mà khóc, thấy sếp mình im lặng khóc. Yuichi có cảm giác muốn ôm hắn vào lòng. Muốn an ủi hắn, bảo hắn đừng khóc nữa. Chắc tôi thẳng thắn quá. Tôi xin lỗi, sao cậu dám, tôi lớn hơn cậu mà. Imakura thút thít, hắn chùi ống tay áo lên mũi. Nước mắt càng rơi dữ hơn. Nói ra sợ anh buồn, chứ anh có cư xử người lớn hơn tôi chỗ nào đâu. Giống em tôi hơn ấy. Dù cảm thấy hơi kỳ cục, Yuichi vẫn đặt tay lên đầu Imakura. Dịu dàng xoa đầu hắn vài cái. Cậu chạm vào cằm hắn. Da mềm và êm tay đến mức cậu xoa xoa cằm Imakura như đang nghịch một con mèo. Ánh mắt Imakura để lộ sự khó chịu làm Yuichi giật vội ngón tay về tủm tỉm cười. Anh không có dâu mấy nhỉ? Cằm anh gần như nhẵn bóng. Đây chẳng qua là cái cớ cậu nêu ra để chạm vào Imakura. Hắn sờ sờ cằm mình gật đầu. Tôi hầu như chẳng có gì chỗ này. Còn cậu thì rậm râu quá chừng. Đó là tại 10 ngày rồi tôi chưa cạo râu mà Yuichi sờ tay lên đám râu bù xù của mình. Lởm chởm thấy sợ, nhưng cậu biết làm gì hơn. Ở đây đâu có tìm được vật gì gần như dao cạo râu. Tôi luôn thích một bộ râu rậm rạp như thế. Người tôi hầu như chẳng có tí lông nào. Mỗi khi nhìn mình trần trụi là tôi giàu dĩ lắm. Ước gì tôi có lông ngực và lông chân. Nghe nói Imakura không có nhiều lông. Yuichi tự hỏi liệu dưới chỗ đó thì như thế nào. Cậu tưởng tượng ra một túm lông mềm như tóc, mịn như lông mèo, và thấy cơ thể mình nảy sinh phản ứng. Cậu giật lui ra khỏi ánh nến để che giấu cái mặt đỏ bừng. Ưm mình đi ngủ đi. Không nên phí nến. Imakura gật đầu, thổi tắt ngọn nến và chui vào trong chăn. Yuichi cầu trời khấn Phật cho thuyền mau đến đón, bởi vì mọi chuyện đang trở nên vô cùng nguy hiểm, và cái gì lâm nguy, trinh trắng của Imakura, Suji Hagashiyama cập cảng Hamamatsu để tìm kiếm người anh trai mất tích đã 2 tuần. Đi cùng cậu là Yoshi, mẹ của cấp trên anh trai cậu. 2 tuần trước, công ty của người anh phá sản. Không lâu sau đó, Suji, con trai thứ đã rời nhà ra sống riêng sau khi kết hôn và hiện người vợ đang mang thai. Nhận được điện thoại của ba mẹ nói rằng Yuichi đã 5 ngày không về nhà. Yuichi thường đi công tác, chẳng lạ gì khi anh vắng mặt 2-3 ngày không dặn lại. Nhưng lần này anh đã thông báo mình đi công tác mà chẳng nói sẽ đi đâu. Suji thử gọi đến công ty nhưng không ai bắt chuyện. Cậu phải thân chinh đến tìm, người phụ nữ ở đó bảo anh ấy đi Okinawa. Suji lại xin nghỉ phép bay đến Okinawa nhưng chẳng thấy dấu vết nào của người anh. Chuyện này làm cậu quyết định phải báo mất tích với cảnh sát càng sớm càng tốt. Trở về sau chuyến đi thất bại, cậu gặp Yoshi lần đầu tiên, mụ cũng đã đi Okinawa tìm con trai và cũng đã trở về tay trắng. Tuyệt vọng, mụ đến nhà người đồng nghiệp đi cùng con trai mình. Suji không biết rằng sếp của Yuichi cũng mất tích. Sếp Nam, cậu nhấn mạnh, cậu có linh cảm chẳng lành về chuyện này. Có lẽ ba mẹ cậu cũng cùng ý nghĩ vì khi họ chạm mắt nhau. Cậu thấy hai người rõ là đang lo lắng. Cậu muốn hỏi liệu con trai bà ta có phải gay không? liệu có khả năng hai người bỏ trốn cùng nhau không? Nhưng khi thấy mụ khóc lóc trong chiếc khăn tay, cậu chẳng thể nào mà mở lời được. So sánh sự tình đôi bên, tất cả nhất trí rằng không có khả năng hai người họ đi Okinawa. Nên Suzy phải tìm đến công ty của anh mình lần nữa. Hầu hết nhân viên đã bỏ đi vào ngày công ty tuyên bố phá sản. Tòa nhà gần như trống rỗng. Suzy lục lọi tài liệu về anh trai giữa núi giấy tờ và phát hiện Okinawa là chuyến công tác năm ngoái. Lần này anh ấy đi đảo Fuji tìm thảo mộc. Suzy cùng Yoshi đến Hamamatsu. Được biết một lão ngư dân ngũ tuần đã chở hai người ra đảo. Họ đến nói chuyện với lão vào cuối ngày khi lão đánh cá trở về. Xác nhận rằng hai tuần trước lão có chở hai người ra đảo Fuji. Cứ tưởng cuối cùng đã tìm ra cơ sự. Nào ngờ lão ngư này chỉ là người chở đi. Đón về lại là người khác. Họ đến hỏi hội đánh bắt cá tên và địa chỉ của người đón về. Hai người tìm đến nhà lão ngay lập tức. Nhưng có điều gì đó không ổn. Có biển tang trên cửa. Họ nhìn vào trong và được hai phụ nữ trung niên dắt vào. Đến nơi, họ trông thấy một bệ thờ mới dựng, và tấm ảnh đen trắng của Genzo Ikenohara quá cố đang nhìn xuống hai người. Một trong hai phụ nữ, con gái lão, dụi mắt, năm ngày trước, bố đi đánh cá về, nằm xuống rồi không bao giờ dậy nữa. Bác sĩ nói bố đã ra đi không đau đớn. Suzy ngồi sững sờ, nhưng không thể cứ thế rời đi. Dù Genzo chẳng thể giải đáp thông tin cho họ, cậu cũng phải cố hỏi. Thế bác có biết Genzo từng đến đảo để đón hai nhân viên dược hai tuần trước không? Người con thứ hai ngẫm nghĩ một chút. Chắc ở hội người ta biết. Để tôi hỏi, bà ta gọi đến hội đánh cá. Thư ký ở đó hình như nhờ anh trai cậu. Bà ta đưa máy cho Suzy nói chuyện với Te Yoshiwara. Ô, những người ở công ty dược, tôi có nhận được điện thoại báo tàu đến muộn, tôi gọi cho Genzo trên radio thì ông ấy bảo đã đón họ lên thuyền và đang về. Nghĩa là họ đã cập cảng rồi. Suzy cúp máy, Yoshi nhìn cậu hy vọng, cô ta nói hai người ra khỏi đảo rồi, giờ thì đã biết họ biến mất sau đó, thế chúng nó đi đâu? Con gái Genzo ngại ngần chen vào. Tôi chỉ nhớ bố tôi có nói sau khi cập cảng, ông thả họ xuống ga tàu trên đường đến nhà bạn. Chắc chắn bố đã nói thế. Ga Hamamatsu, giờ hai người đã lần được dấu vết đến ga tàu. Rồi đi đâu nữa? Suzy không thể ngăn được ý nghĩ rằng họ đã bỏ trốn cùng nhau. Nhưng cậu không biết, Genzo chỉ đi đón hai gã điều cầm học và thả họ xuống ga. Còn anh trai cậu cùng sếp vẫn đang kẹt lại trên hoang đảo. Sáng hôm ấy, Yuichi nảy ra một kế hoạch, cậu muốn đi tắm, căn nhà bỏ hoang có bồn tắm và cậu muốn dùng thử. Nó giống với một ấm nước lớn màu đen, kiểu bồn thường thấy ở miền quê, đổ nước vào rồi nhóm lửa bên dưới để làm nóng. Yuichi chùi rửa cái bồn, đổ đầy nước giếng vào, cậu dồn củi xuống dưới rồi đánh lửa. Khoảng một giờ sau nước đã đủ nóng, nhón tay vào thử thấy vừa ấm. Cậu hào hứng đến mức vội quay lại bếp, kéo Imakura vào phòng tắm không nói lời nào. Imakura rất kinh ngạc bởi Yuichi chưa hề nói gì về kế hoạch của mình và nhảy lên thích thú. Yuichi, cậu giỏi quá, Yuichi vốn biết anh ta sẽ phản ứng như thế. Imakura không giống người bình thường, cậu lại ra giếng như mỗi tối, dùng cục xà phòng họ tìm thấy để rửa tay chân rồi lấy vải chùi sạch thân người hết mức có thể. Đã hai tuần mà Yuichi vẫn phải ngạc nhiên khi thấy lượng cáu bẩn thải ra khỏi da thịt. Sau khi chà rửa sạch sẽ, Yuichi khoan khoái đắm mình vào bồn tắm, cậu chỉ mặc quần lót đi ra ngoài. Thấy Imakura đang nướng thịt thỏ, cà rốt với ớt, để đấy tôi làm tiếp cho, anh vào bồn tắm đi. Hai mắt Imakura sáng lên khi nghe đến chữ bồn tắm, anh ta biến mất vào bên trong. Nhưng chỉ chốc lát sau Yuichi nghe tiếng hét vọng ra, cậu vội chạy vào kiểm tra thì thấy Imakura cuộn tròn trên sàn nhà. Hoàn toàn, chuyện gì thế, nóng quá phòng tôi rồi, có nóng đến thế đâu. Yuichi nhón tay vào nước thử độ ấm, thấy rất vừa phải, không phải nước, chân tôi, chân tôi bỏng rồi, nhìn vào bồn, Yuichi hiểu ngay, vì củi được đốt ngay phía dưới nên phần đáy bồn sẽ rất nóng. Người ta thường đặt một ván gỗ mỏng lên trên để bảo vệ. Nhưng vì bọn họ không có ván, Yuichi ghép tạm mấy miếng gỗ lại với nhau để đứng trên đấy. Imakura không hiểu chuyện này. Anh ta đã lấy chúng ra. Anh cần ván để đứng lên đáy bồn. Chắc anh không biết, tôi xin lỗi. Yuichi để lại tấm ván tạm vào trong. Đứng lên đây này, anh sẽ không bị bỏng. Imakura chậm chậm đứng lên. Thận trọng nhìn vào đáy bồn. Đó là lần đầu tiên Yuichi nhận ra mình đang ở cạnh một người đàn ông hoàn toàn trần trụi. Giây phút phát hiện ra điều này, Yuichi không thể rời mắt khỏi làn da trắng nõn của Imakura. Dù anh ta mập phì và đầy nếp thịt, nước da vẫn trắng sáng, cặp mông nhẵn mịn hơn bất kỳ người đàn ông nào Yuichi từng thấy. Và cậu phải gắng hết sức mới ngăn mình không vươn tay tóm lấy nó. Yuichi nuốt nước bọt, khẽ nghiêng đầu nhìn trộm cái ấy của Imakura và kinh ngạc trước những gì mình thấy. Imakura nhỏ đến mức cậu nghi ngờ không biết nó có thực hiện được chức năng không nữa. Không ngoa khi nói kích thước nó chẳng lớn hơn ngón cái của Yuichi là bao. Hai tinh hoàn bé xíu đến nỗi nhìn như hai quả trứng cút. Cậu từng nghe đồn về độ nhỏ của Imakura nhưng chưa từng nghĩ sẽ nhỏ đến mức này. Kích cỡ này với trẻ con thì vừa, chứ người lớn Yuichi chỉ thấy trên tạp chí mà thôi. Tệ hơn nữa, phần thân tí hon của Imakura vẫn còn nguyên bao đầu đỉnh. Nhiều khả năng là hẹp bao đầu đỉnh. Lúc Imakura nhảy tõm vào trong nước, Yuichi mới giật mình khỏi cơn bần thần. Cậu vòng ra phía sau nhà, tuột vội chiếc quần lót xuống rồi tóm chặt lấy người anh em đang hưng phấn của mình. Cậu không tài nào xua được hình ảnh phân thân tí hon còn nguyên bao đầu đỉnh của Imakura ra khỏi đầu óc. Cậu phải xuất ra đến 3 lần mới thỏa mãn được ham muốn mạnh mẽ của cơ thể. Và khi ấy, cậu nghe mùi thấy mùi khét, thịt thỏ đã cháy trong lúc Yuichi bận giải phóng bản thân. Imakura đêm nào cũng nấu nước tắm. Từ khi Yuichi trở nên ưa thích mùi xà phòng còn chưa phai trên người Imakura mỗi khi ngồi cạnh. Cậu đau đớn nhận ra mình là gay, còn anh ta thì không, con quỷ trên vai cậu thì thầm, rằng bọn họ đang ở trên hoang đảo đấy, sẽ chẳng ai biết nếu hai người âu yếm mây mưa đâu. Dù vậy, Imakura vẫn là chết, không phải gay, cậu chẳng muốn đối diện với sự thật này chút nào, cậu chỉ muốn được sờ, được vuốt ve anh ta, và vì chẳng có gì để giải phóng đầu óc khỏi chuyện ấy. Đêm nào cậu cũng bị những hình ảnh tưởng tượng oanh tạc dữ dội. Yuichi nhận ra bản thân đang động tình như điên và bị khước từ. Thả Imakura cứ là tay xếp ích kỷ còn tốt hơn, nhưng bây giờ cậu thấy anh ta đã đáng yêu và dịu dàng đi rồi. Cộng thêm khẩu phần hạn hẹp và bài tập đều đặn, Imakura bắt đầu giảm cân đôi chút. Quen hơi rồi, Yuichi ngạc nhiên nhận ra cậu bắt đầu nghĩ bạn đường của mình cũng có chỗ nào đó hấp dẫn. Không hay rồi, Yuichi vừa húp súp thịt thỏ vừa lầm bầm. Từ ngày nhìn thấy thứ đó của Imakura, cậu không cách nào thôi tưởng tượng đến việc khẩu giao cho anh ta. Ngày qua ngày, ham muốn được chạm vào, được mút mắt cái ấy, cứ lớn dần lên. Có chuyện gì à? Imakura ngồi đối diện. Lên tiếng hỏi với cái miệng nhuồm nhoàm khoai tây, anh ta có nằm mơ cũng không nghĩ được mình chính là đối tượng để Yuichi tự thỏa mãn bản thân. Cậu đang lo mình sẽ hết thức ăn hả? Những lời này đúng thật là bản chất của Imakura. Yuichi nghe vậy chỉ cười bảo không phải, như thể nhẹ nhõm vì câu trả lời này. Imakura lại nhấm nháp món súp thịt thỏ của mình. Mỗi ngụm, đầu lưỡi của Imakura lại lộ ra. Yuichi chẳng thể rời mắt khỏi nó. Khi bị để ý, cậu vội cúi xuống húp súp để che giấu thái độ. Tôi đi dạo đây, Yuichi đứng lên, còn Imakura lại nhìn cậu tò mò. Hôm nay có trăng đâu? Tối lắm, câu nói đó không ngăn được Yuichi. Cậu bảo mình chỉ đi nhanh thôi. Cậu thích đi dạo thật đấy. Tối nào cậu cũng ra ngoài. Nghe những lời này lúc đang rời khỏi nhà. Yuichi không khỏi bật cười. đi dọc theo con đường tối. Cậu đến một cánh đồng nhỏ và cúi xuống. Cậu nắm lấy cây ấy của mình và chà sát điên cuồng. Và trong đầu cậu hiển nhiên là hình ảnh người đàn ông đang nhấm nháp súp ở nhà. Cậu tưởng tượng mình chiếm đoạt Imakura từ phía trước, từ phía sau, từ mọi tư thế, làm gì có chuyện cậu thích đi bộ, mà là nếu không giải tỏa bức xúc cậu sẽ không ngủ được. Thậm chí thời trung học cậu cũng chẳng tự xử nhiều như thế này. Nhận ra điều đó, Yuichi không ngừng xấu hổ bởi nỗi ám ảnh của mình. Khi cậu trở lại, căn nhà đã tối om, họ có nến nhưng đang sắp cạn nên chỉ dùng khi nào cần thiết. Imakura chắc chắn đang ở trong chăn, cậu có thể thấy một khối bự bên trong. Yuichi chui vào nệm của mình, ngay bên phải Imakura, cậu không khỏe à? Yuichi ngạc nhiên khi nghe thấy câu đó. Cậu tưởng Imakura ngủ rồi, gần đây cậu thở dài mãi. Nếu lo lắng chuyện gì cứ nói ra, tôi chỉ biết nghe thôi. Nhưng, trước kia Imakura chưa từng thể hiện thái độ quan tâm đến người khác. Và Yuichi rất ngạc nhiên khi thấy anh ta mẫn cảm như vậy. Dù anh ta nói mình sẽ lắng nghe, Yuichi nào có thể nói ra được rằng thứ mình đang khao khát nhất là được gần gũi anh ta. Cậu biết sẽ bị Imakura xa lánh, dù rằng bọn họ giờ chỉ có một mình, Yuichi vẫn muốn tránh chuyện đó hết mức có thể. Chuyện nhỏ thôi, tôi hy vọng thế. Cuộc đối thoại kết thúc nhưng Yuichi vẫn muốn nói thêm chút nữa. Có biết bao đề tài để nói. Vậy mà Yuichi cũng phải giật mình trước chủ đề cậu chọn. Hay là vì cậu không thấy được mặt người kia trong bóng tối nên mới dám bạo ngôn như thế? Anh vẫn còn bao đầu đỉnh à? Tôi chỉ tình cờ thấy lúc anh ở trong phòng tắm, trông như cái ấy của anh bị bọc trong lớp da, có tiếng trở mình khó chịu. Imakura mở miệng lẩm bẩm gì đó rồi lại thôi. Sự im lặng ngột ngạt làm Yuichi bắt đầu thấy hối hận đã động đến chủ đề này. Rồi đột nhiên Imakura thì thào. Đừng nói ai nhé, tôi nghĩ mình bị hẹp bao đầu đỉnh. Tuy chỉ có hai người, chẳng có lý do nào để nói thầm nhưng họ lại tiếp tục câu chuyện bằng những lời thì thào. Có nhầm không? Tôi không biết, nhưng ngay cả khi tôi cứng lên nó cũng không lộ ra. Cô kéo thì lại đau, nên chắc là vậy rồi. Ngày nay người ta phẫu thuật cắt bao đầu đỉnh với cả nam sinh trung học cơ mà. Anh tính đến chuyện đó chưa? Má tôi giữ thẻ bảo hiểm y tế. Tôi xấu hổ lắm, không dám hỏi lấy để đi phẫu thuật. Lý trí kêu gào, hãy dừng lại, nhưng Yuichi không nén nổi tò mò. Cậu nhảy ra khỏi chăn về phía Imakura. Để tôi thử, thử gì cơ? Giọng Imakura vốn đã cao so với nam giới rồi. Bây giờ lại còn cao vút hơn, kéo lại lớp da, hồi trung học anh cũng làm vậy với lũ bạn mà, để tôi thử xem có kéo được không, không cần đâu, thật đấy, bẩn lắm, anh mới tắm xong mà, không sao cả, Yuichi thắp ngọn nến đặt cạnh gối để phòng khi, ánh nến vàng cam làm căn phòng sáng lên nhờ nhờ, Imakura vẫn không chịu ra khỏi chăn, khăng khăng rằng họ không cần làm chuyện đó. Có gì mà xấu hổ, đàn ông với nhau cả, hồi học cấp 2 tôi toàn lôi ra trước mặt lũ bạn đấy thôi. Thật sao, Imakura thò đầu ra nhìn, mắt anh ta ánh lên ngạc nhiên, học sinh cấp 2 tò mò so sánh với bạn là bình thường. Nếu có đứa nào hẹp bao đầu đỉnh, bọn tôi sẽ giúp kéo ra, Yuichi nói nghe thuyết phục vậy chứ thật ra là dối mười mươi. Cậu chưa bao giờ làm những chuyện kiểu đó cả. Không thể, bởi chỉ cần nhìn vào thân dưới của kẻ khác là cậu đã hưng phấn rồi. Mọi người đều làm vậy sao? Là chuyện bình thường sao? Vậy mà tôi không biết, giọng Imakura có chút hối hận. Nếu anh để tôi kéo lại lớp da thì không cần phải đi bệnh viện. Đàn ông dù ở tuổi nào đi phẫu thuật cũng xấu hổ cả. Imakura chui ra khỏi chăn ngồi ôm gối. Cậu thấy vậy có ổn thật không đấy? Được mà, bọn nhóc cấp 2 còn làm được. Vậy thì nếu cậu không phiền làm ơn giúp tôi lại bỏ lớp ra được không? Trò lừa đã thành công. Chồng Imakura hoàn toàn bị thuyết phục. Yuichi vừa hoan hỉ vui mừng lại vừa cắn rứt lương tâm. Cậu thấy rồi nên biết nó trông thế nào. Nhưng cũng đừng cười nhé. Imakura cúi xuống tháo chiếc quần trong của mình. Dưới ánh nến vàng vọt, phân thân tí hon, đơn giản và còn nguyên bao đầu đỉnh mà Yuichi từng nhìn thấy nay lại xuất hiện. Bất chấp hình dạng đáng thất vọng của nó, đầu ngón tay Yuichi nóng rực lên vì hưng phấn. Cậu mừng là lúc nãy mình đã thỏa mãn 3 lần trước khi về. Nếu không thì giờ người anh em của cậu đã cứng như đá và tay chân khó lòng cử động nổi. Cậu cố cư xử thản nhiên nhất có thể, nhưng hai bàn tay kích động muốn run lên khi cậu chạm vào đó. Rất nhẹ, có lẽ giống của trẻ con, và rất mềm, đáng yêu đến mức mỏng manh. Cậu cầm lấy nó bằng tay trái trong khi tay phải thử kéo lớp ra. Phần đầu ló ra nhưng cậu chẳng thể ép được toàn bộ lộ ra ngoài. Mềm thế này thì khó làm quá, thử làm anh cứng lên xem. Không xin đừng, Imakura cố giật lại nhưng Yuichi đời nào để yên, anh nằm xuống rồi dang chân ra được không? Imakura từ chối nhưng vẫn làm những gì Yuichi bảo, lợi dụng tình thế đó. Yuichi giả vờ giúp Imakura chỉnh lại lớp da đầu đỉnh để được động chạm vào anh ta. Tuy nhiên những tiếp xúc da thịt khiến cậu trở nên mất kiểm soát. Vô tình làm Imakura chảy máu nhẹ, lấy lý do cầm máu. Yuichi đã khẩu giao cho Imakura. Sau khi nuốt sạch kết quả, Yuichi ngẩng đầu lên nói nghiêm túc. Không được rồi, khi nào về đất liền, anh phải đi bệnh viện phẫu thuật thôi. Imakura trả lời ừ, mà vẫn còn khóc thút thít. Nửa phần cơ thể trần trụi bên dưới phập phồng thả lỏng trong ánh nến khi anh ta hít thở. Ngay cả cái bụng ngấn mỡ và phân thân bé xíu còn nguyên bao đầu đỉnh của anh ta cũng trở nên huyền hoặc trong ánh nến mờ ảo. Yuichi nhìn phần thân dưới đầy đặn kia mà liên tưởng đến hình ảnh những phụ nữ cậu từng thấy trong tạp chí hồi còn đi học. Lúc đó cậu không thể hiểu nổi sao lại có người thích được loại phụ nữ đẫy đà ấy. Nhưng giờ thì cậu đã biết một làn da tròn trịa mềm mại sẽ đem lại cảm giác thoải mái đến thế nào. Thật không may, nửa thân dưới đẹp đẽ của Imakura chưa gì đã bị chiếc quần lót xấu xí che đi mất. Tôi ngủ đây, anh ta chui vào trong chăn với giọng điệu thất vọng, đã phải chịu đau mà vẫn không kéo được lớp da đầu đỉnh. Yuichi cũng thổi tắt nến nằm xuống nhưng trong đầu cậu cứ lặp lại hình ảnh của Imakura và cách anh ta lên đỉnh điểm dù vẫn đang đau đớn. Những mường tượng khiến Yuichi không thể nào ngủ nổi. Vừa mập, vừa nhỏ, lại bị hẹp bao đầu đỉnh bản tính thì tệ hại nhất đời. Yuichi tự nhủ vậy để cố xua đi những hình ảnh trong đầu. Nhưng bất lực, cậu thở dài nhìn sang Imakura đã ngủ say trong bóng tối. Cậu thèm được hôn lên đôi môi đang hé qua từng nhịp thở nhẹ nhẹ kia. Cậu bây giờ đã sa ngã không còn đường lui nữa rồi. Sau cái đêm họ thử chỉnh dị tật cho Imakura không thành. Anh ta trở nên xa cách, ngày hôm sau nữa, Yuichi vẫn cho rằng anh ta phiền lòng về chuyện đêm ấy. Nhưng tình trạng xa cách kéo dài thêm mấy ngày tiếp theo khiến Yuichi nghĩ hẳn Imakura phải có lý do gì khác. Chắc chắn anh ta đã phát hiện ra cậu là gay nhưng im lặng không nói. Cậu đã diễn trò xấu xa khi cố ý khẩu giao rồi còn nuốt sạch của người ta. Hiển nhiên là Imakura thấy việc đó không bình thường, sẽ vô nghĩa nếu cô tiếp cận một người chủ động xa lánh mình. Yuichi nghĩ vậy, và cậu cố gắng không nói chuyện với Imakura trừ phi cần thiết. Tuy nhiên, vẻ bình thản bên ngoài không ngăn được cậu trở nên buồn bã trước sự thật rằng đối phương đang né tránh mình. Cậu ước gì đã không đề ra cái ý tưởng kéo lại bao đầu đỉnh ngu ngốc kia cả triệu lần. Một gay thích một người bình thường sẽ nảy sinh rắc rối. Khởi đầu một mối quan hệ khi cả hai cùng đồng tính đã khó rồi. Huống gì là với một người hoàn toàn dị tính, nếu cậu biết đường mà lui, Imakura có thể sống một cuộc sống bình thường. Nhưng nếu cậu cố lôi kéo Imakura vào con đường đồng tính chỉ để thỏa mãn ham muốn nhất thời của mình, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm, trong khi Imakura vẫn đang xa cách. Yuichi đã suy nghĩ rất nghiêm túc về những vấn đề mấu chốt trong mối quan hệ giữa hai người đàn ông. Vào ngày thứ năm sau khi chuyện xảy ra, trời đổ mưa, Yuichi vốn không thích làm gì vào những ngày mưa. Dầm mình ngoài trời trong cái lạnh ẩm ướt chỉ khiến cậu bị cảm mà thôi. Bình thường cậu sẽ rất vui nếu được nghỉ. Nhưng hôm nay cậu nguyền rủa cơn mưa kia. Hai người bọn họ bị kẹt lại trong gian nhà nhỏ bé. Vừa ngồi trên bậc thềm ngắm mưa vừa ăn nốt chỗ xúc còn lại của ngày hôm qua. Không làm gì hơn, đến trưa, Imakura đột nhiên lên tiếng phá vỡ im lặng. Chơi bài không? Yuichi quay sang gật đầu ngay. Cậu rất vui khi Imakura chịu nói chuyện, cho thấy anh ta không còn giận cậu nữa. Lúc đang chơi, Imakura mở lời, có chuyện này tôi muốn nói với cậu, anh ta vừa gom bài vừa nói. Không nhìn vào Yuichi, cậu không được nói gì về chuyện xảy ra cho mọi người trong công ty. Yuichi không thấy được biểu hiện của Imakura nhưng có thể nhìn rõ tay anh ta đang đỏ lên. Chuyện gì, cậu biết nhưng vẫn hỏi. Về việc tôi hẹp bao đầu đỉnh, và chúng ta đã cố chỉnh lại mà không được. Imakura cẩn trọng từng lời. Tôi không muốn người ta cười vào dị tật của tôi. Họ đã cợt đùa về kích thước của tôi đủ rồi, nếu họ mà biết tôi bị như vậy nữa tôi sẽ không nói với ai đâu. Imakura vẫn cúi mặt nhưng hai mắt ánh lên nhìn thẳng vào Yuichi. Tôi luôn giữ lời mà. Anh ta tin lời, cúi xuống vẻ nhẹ nhõm. Cậu sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của tôi đâu. Ai cũng muốn mình là người giỏi giang điềm đạm như cậu. Làm sao cậu hiểu được tôi không? Tôi đừng cố an ủi. Imakura lắc đầu, tôi hiểu bản thân mình nhất mà. Một kẻ vừa mập vừa lùn, giờ thể thao và xấu xí. Tôi không nhớ mình béo ú thế này đã bao lâu rồi. Dù có thử ăn kiêng bao nhiêu lần tôi cũng không giảm cân được. Tôi thích đồ ngọt, nếu ăn kiêng tôi sẽ căng thẳng bứt rứt đến không chịu nổi. Không thể tệ hơn được nữa. Tôi lùn tịt, mập ú, nhẵn nhụi, và hẹp bao đầu đỉnh. Những lời này Imakura thốt ra mà gương mặt biểu cảm như thể đây là tận cùng thế giới. Anh ta run rẩy muốn khóc đến nơi, tôi ghét lắm. Tôi chẳng là gì ngoài một kẻ bất tài. Vậy mà sao tôi cứ phải ở với một người tưởng chừng như không có khuyết điểm như cậu. Nhìn thấy cậu là tôi trở nên căm ghét bản thân. Ông trời sao thật bất công. Yuichi không thể ngờ Imakura đã luôn ôm những suy nghĩ đó. Nhìn anh ta nhiếc móc bản thân mình, cậu thấy tội nghiệp biết bao. Cậu cố tìm cái gì đó để làm anh ta vui lên. Lúc thử chỉnh bao đầu đỉnh cho anh, tôi đã thấy anh trông rất đẹp. Cái túi mỡ này thì đẹp chỗ nào? Cậu xỏ tôi đấy hả? Nghe như thể Imakura muốn nhai đầu cậu đến nơi. Lúc thấy anh tôi đã nghĩ mập cũng không hẳn là tệ. Dạ anh rất đẹp, anh sinh ra đã vậy rồi. To con có thể cho người ta cảm giác an toàn. Anh nên lấy đấy làm lợi thế trong công việc. Cậu nghĩ vậy thật sao? Imakura chớp mắt kinh ngạc. Những lời của Yuichi là hoàn toàn thật lòng. Nhưng nhìn cách Imakura nuốt lấy nuốt để từng câu chữ của mình, Yuichi không khỏi thấy buồn cười. Anh nên tự tin vào bản thân hơn nữa. Đừng có tự ti như thế. Hãy làm như đang thách thức người ta, to con được bằng anh vậy. Biểu hiện tăm tối của Imakura trở nên tươi sáng như hoa nở giữa mùa xuân. Lần đầu tiên có người nói với tôi như thế đấy. Ngoài má ra không ai nói mập là tốt cả. Vậy là được rồi. Chừng nào về, anh phải nhớ không được tăng lại số cân đã giảm đấy. Anh mập cũng được, nhưng đừng để đến mức hại sức khỏe. Yuichi cố gắng đưa cuộc hội thoại đi đúng hướng. Imakura cười, tôi làm việc ở Suzinoki đã 8 năm nhưng chưa bao giờ cảm thấy có ai đó chú ý đến tôi. Thậm chí khi được thăng chức tôi cũng có cảm giác người ta đang cười nhạo sau lưng mình. Cậu thực sự khiến tôi mở mắt đấy. Ánh mắt Imakura hướng về phía Yuichi tràn ngập tin tưởng khiến Yuichi ngứa ngáy. Tôi chưa từng trò chuyện kiểu này với má, nói ra thì xấu hổ, chứ tôi không hề có ai thân thiết để tâm sự hết lòng. Tôi chẳng bao giờ giỏi kết bạn. Imakura thở dài, không hiểu sao nói chuyện với cậu lại dễ thế nhỉ, tuy là sếp nhưng khi ở với cậu tôi hình như quên mất điều đó. Cậu điềm tĩnh hơn tôi nhiều, thông minh hơn, chỉ kém tôi mỗi phần tuổi tác. Yuichi vô thức cúi xuống nắm chặt hai tay. Không phải đâu, tôi thấy anh cũng có ưu điểm mà. Anh rất thẳng thắn và thành thật. không hề giả vờ, người ta không ai được như vậy đâu. Imakura đỏ mặt, Yuichi bối rối khi thấy anh ta hớn hở trước chuyện này đến thế. Cảm ơn cậu nhiều lắm, tôi hỏi cậu một câu được không? Yuichi cố đoán xem câu hỏi ấy có thể là gì. Nếu được thì, cậu làm bạn với tôi nhé. Bọn họ đâu còn là trẻ con. Bình thường mà hỏi Yuichi câu đó là cậu đã bật cười rồi. Nhưng lúc này cậu lại cảm thấy rất vui. Đây không chỉ là dấu hiệu cho thấy Imakura không ghét cậu, mà còn thích cậu nữa. Được chứ, nếu anh không ngại chuyện làm bạn với tôi. Imakura cười tít mắt, lộ ra hai lúm đồng tiền. Lần đầu tiên Yuichi để ý thấy nó. Khi cậu nhìn xuống, bàn tay phải của Imakura đã chia ra, bắt tay cho tình bạn. Yuichi cảm giác hơi xấu hổ và mâu thuẫn, nhưng cậu cẩn thận không thể hiện ra, chỉ nắm lấy bàn tay tròn trịa ấy, những ngón tay mềm và rất ấm. Imakura cười bẽn lẽn, cậu là bạn nam đầu tiên của tôi đấy. Tôi cũng có người quen nhưng đều không thân thiết. Thời đi học tôi cứ luôn ghen tị với những ai có biệt danh. Imakura khẽ bồn chồn, mặt càng đỏ rực lên. Nếu cậu không phiền, tôi gọi cậu là yêu. Chan nhé, lời nói và ánh mắt của anh ta ngược lại hẳn với vẻ bẽn lẽn của mình. Cả người Yuichi đỏ ửng, dễ thương quá đi mất. Imakura dễ thương hơn bất kỳ thứ gì cậu từng thấy. Thật muốn đè anh ta ra mà liếm láp khắp thân thể ấy. Tiến vào trong nó, làm anh ta phải rên lên trong cực khoái. Yêu, Chan, yêu, Chan này, nghe gọi tên làm Yuichi giật mình khỏi dòng tưởng tượng. Tôi xin lỗi, nhưng mà cậu nắm tay tôi đau quá. Đến lúc này Yuichi mới nhận ra, nãy giờ cậu siết chặt đến nỗi tay Imakura đỏ cả lên rồi. Mưa mãi không ngớt hạt, vết khắc trên cột gỗ đã đến vạch thứ 20, nghĩa là đã vào giữa tháng 6. Mùa mưa đã đến, từ khi cả hai quyết định thành bạn. Yuichi phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan kỳ lạ. Imakura trở nên thay đổi nhiều đến mức không còn nhận ra anh ta từng là một kẻ hư hỏng ngang ngạnh khi mới đến đây. Imakura rất nghe lời Yuichi. Cậu thấy vui khi anh ta tin tưởng mình như vậy. Nhưng tin quá cũng khổ. Càng được tin càng khó mà nói đến vấn đề thể xác. Yuichi phân tích tình cảm trong lòng mình. Cậu thích Imakura, dù anh ta mập, cái ấy của anh ta nhỏ, và còn hẹp bao đầu đỉnh, anh ta cười rất dễ thương. Yuichi muốn hôn, muốn được làm chuyện ấy với anh ta. Điều này đã vượt xa cái gọi là tình bạn mà Imakura khao khát. Đó gọi là yêu, trong quá khứ cậu từng hẹn hò với những người đàn ông mà Tomoharu, người bạn làm chủ quán bar của cậu, giới thiệu. Nhiều người trong số họ đẹp hơn Imakura nhiều, ốm hơn Imakura rất nhiều, và thú vị hơn anh ta rất rất nhiều. Nhưng cậu chưa từng ham muốn một ai hơn Imakura, cũng như chưa từng thích một ai như thế. Giá mà có Tomoharu ở đây, đảm bảo anh sẽ bò lăn ra cười, và sẽ nói một câu đại loại, thẩm mỹ kém thì ai cũng có, nhưng mà như em thì hơi bị kém quá. Kệ, giờ thì Yuichi không còn quan tâm đến thị hiếu thẩm mỹ cá nhân gì gì nữa. Cậu thích Imakura rồi, đâu thể nào làm khác được. Cậu cố sức tìm hiểu xem tại làm sao mà cậu lại đi yêu một người hoàn toàn khác với hình mẫu trong mơ của mình đến thế. Và rồi Yuichi kết luận, vì Imakura làm khơi dậy bản năng muốn được che chở của đàn ông trong cậu. Imakura hoàn toàn lệ thuộc vào cậu. Cho nên cậu phải hết sức bảo vệ anh ta. Cứ mưa mãi không ngừng. Imakura lầu bầu, họ đang ngồi trên bậc thềm nhìn ra màn nước mù mịt. Vừa mới ăn trưa xong, họ chẳng muốn chơi bài, chỉ ngồi biếng nhác nhìn trời mưa. Mùa mưa mà, Imakura nghịch nghịch móng tay cái. Nó đã dài lắm rồi mà họ chẳng có bấm để cắt. Họ thử tìm trong những nhà khác nhưng không thấy gì. Ẩm quá, nghịch móng tay chán, Imakura quay sang cuộn cuộn ống tay áo của chiếc áo ngắn tay trên người. Kéo kéo cổ áo, Yuichi bị mê hoặc bởi cánh tay trắng nõn và cái bụng ngấn của Imakura đang lộ ra. Nếu không biết anh ta, cậu còn tưởng người đàn ông này đang mời gọi mình, cậu thèm khát muốn chết rồi. Tim đập như điên, cậu muốn ghim anh ta xuống sàn ngay bây giờ để... Cậu có thấy tôi ốm đi không? Imakura quay sang, quần áo tôi mặc không còn chật nữa. Chẳng có gì ngạc nhiên. Imakura đã ốm đi rất nhiều từ khi họ lên đảo. Cân nặng của anh ta xuống dần dần nhờ vào khẩu phần ăn khiêm tốn và sự luyện tập hàng ngày. Anh ốm đi nhiều đấy. Tiếc là mình không có gương để anh xem. Mặt và cằm anh đã nhỏ bớt rồi này. Yuichi sờ vào cằm Imakura. Giờ chỉ còn 2 ngấn thay vì 4 ngấn. Cậu cẩn thận không để mình trông khác lạ. Tuyệt quá, Imakura chạm vào mặt mình hớn hở. Giảm thì giảm chứ, đến khi về anh lại ăn hùng hục như cũ thì nó tăng lên mấy hồi. Yu, Chan, cậu thật lạnh lùng quá đi. Nếu là trước đây, Imakura sẽ trở nên phòng vệ trước những tấn công nhỏ nhất. Ngộ nghĩnh y hệt phụ nữ nhưng giờ anh ta hoàn toàn lờ đi lời châm chọc của Yuichi. Giờ tôi không còn cảm thấy mình sẽ chết nếu thiếu đồ ngọt nữa. Chắc chắn tôi sẽ bỏ ăn ngọt ngồi co gối. Imakura bắt đầu nghịch phần tóc mái ngang trán đang dài ra của mình. Khi về tôi muốn làm một chuyện. Chuyện gì? Yuichi tò mò, mua một chai Romani Conti về uống. Yuichi không biết gì về rượu, nhưng vẫn biết đấy là một trong những nhãn hiệu đắt nhất. Cậu dám chắc giá của nó còn nổi tiếng cả hơn vị của nó. Một người bạn của má từng cho tôi uống. Cảm giác như có một lớp nhung phủ trên đầu lưỡi với vị đắng đặc biệt tôi không biết diễn tả sao nữa. Khi nào về tôi sẽ thử uống lại, coi như phần thưởng vì đã cố gắng sống tốt ở đây. Imakura nhìn ra xa như thể đang nhớ lại mùi vị của rượu. Rồi đột nhiên quay sang Yuichi. Cậu uống Romani Conti bao giờ chưa? Chưa, vậy khi mua về tôi sẽ mời cậu đến uống. Một người gàn giờ từng từ chối không chịu san sẻ nửa thanh sô-cô-la giờ lại mời cậu uống một chai rượu đắt tiền. Yuichi phải kinh ngạc trước sự thay đổi chóng mặt này. Khi về cậu muốn làm gì nhất? Yu, Chan, không tin nổi một người đàn ông tuổi 30 lại hỏi một câu trẻ con như vậy. Mà lại còn rất nghiêm túc nữa chứ. Cậu muốn làm gì nhất à, xem nào. Uống rượu. Xem tivi, ngả lưng trên chiếc giường mềm mại tất thảy đều không quan trọng. Còn hơn cả khi về, có một việc cậu muốn làm ngay bây giờ. Thực sự muốn làm ngay lúc này. Sex, chắc thế, Imakura vốn đã linh cảm được câu trả lời. Nhưng cũng đỏ mặt khi nghe thấy. Cậu thẳng thắn quá, tôi giống như đang sống đời tu hành trên đảo vậy. Tự xử cũng không được nữa. Anh thì sao? Cậu đặt vấn đề trực tiếp nhất có thể. Imakura xoa xoa 2 tay xấu hổ. Tôi không có ham muốn nhiều lắm. Không phải tôi không cảm thấy gì. Tôi thích phụ nữ, có điều tôi thích ăn hơn. Nhưng mà lâu quá không làm anh không thấy dồn nén hả? Lúc đó thì sao? À thì cậu biết đấy, dùng tay. Imakura trở nên ngọng nghịu hơn. Với bản tính và cân nặng đó, kích thước tí hon và hẹp bao đầu đỉnh có thể nào anh ta? Imakura, anh đã từng quan hệ chưa? Yuichi hỏi thẳng toẹt. Imakura cúi gằm mặt, giọng trở nên cao vút. Rồi, tất nhiên, thế lần đầu anh làm ở đâu? Khách sạn hay nhà cô ta? Ở khách sạn, anh ta lúng túng, hai mắt láo liên đảo tròng. Dám cá lần đầu anh hồi hộp nên chẳng biết làm gì. Nhưng rồi cũng được mà, câu trả lời mập mờ và sự căng thẳng thấy rõ đã làm lộ chân tướng. Giờ thì Yuichi hoàn toàn chắc chắn. Nói thật đi, anh là trai tân chứ gì? Yuichi huỵch toẹt luôn, mặt Imakura đỏ lơ đỏ lưỡng khiến cậu biết mình đã đánh trúng đích. Anh xấu hổ vì vẫn còn tân khi đã 30 tuổi nên nói dối phải không? Đừng gọi tôi là trai tân. Imakura cắn môi đến đỏ lên. Anh ta yếu ớt trả lời. Thay vì giả bộ đã làm rồi. Anh cứ nói thẳng ra tôi chưa từng quan hệ với phụ nữ, có phải nhanh không? Yuichi thở dài chán nản. Còn Imakura chừng cậu qua làn nước mắt. Tôi không muốn cậu cười tôi mà. Tất nhiên là tôi, phụ nữ nào muốn cặp với một kẻ xấu xí như tôi chứ? Chưa từng có ai thích anh sao? Yuichi xích lại gần, hạ giọng, sếp của cậu lắc lắc đầu. Thế anh phải thích ai đó rồi chứ? Imakura ngừng lại rồi mới gật đầu. anh có thổ lộ với người ta không? Sao tôi phải kể với cậu? Imakura gào lên, chắc chắn là anh ta không có ký ức tốt đẹp về người này rồi. Anh ta im lặng cúi đầu, Yuichi không biết phải làm sao, và dù cảm thấy không tự nhiên lắm, cậu vẫn chạm tay vào má Imakura. Lúc cậu dịu dàng xoa lên đó, Imakura bắt đầu khóc lần nữa. Yuichi dùng ngón cái gạt đi những giọt nước mắt. Cô ta nói cô ta không thích tôi vì tôi mập. Anh ta nấc lên tôi làm cô ta phát ốm, hai vai Imakura run bần bật. Yuichi phải nắm chặt lấy. Tệ quá, tôi chẳng có chút tự tin vào bản thân. Nhưng anh dễ thương mà. Yuichi nói rất thật lòng. Cái cách anh ta nổi giận khi bị Yuichi phát hiện mình là trai tân. Kiểu khóc mếu rồi bảo là mình không tin vào bản thân với Yuichi. Đều quá đỗi đáng yêu. Người duy nhất bảo tôi dễ thương chỉ có cậu và má tôi thôi. Imakura chùi đôi mắt ướt đẫm vào lòng bàn tay. Anh không tự tin vào bản thân. Hay là vào, Yuichi trìu mến hỏi. Cả hai, tôi không giúp anh tin vào mình được. Nhưng tôi có thể dạy anh cách quan hệ. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau. Nếu anh luyện tập trước, anh sẽ tự tin hơn khi làm thật và sẽ làm tốt hơn. Yuichi tiếp tục, dù cậu cảm thấy mình hơi trắng trợn quá. Luyện tập gì chứ, cậu tự nhủ, mày nói thế chỉ vì mày muốn lợi dụng người ta thôi. Hôm nay chúng ta cũng chẳng còn gì để làm. Đừng lo, tôi không bắt anh đóng học phí đâu. Được rồi, có lẽ cậu nên chỉ tôi xem phải bắt đầu như thế nào. Imakura bật cười trước câu đùa của Yuichi. Cá đã cắn câu, Yuichi thận trọng đi bước tiếp theo. Anh đã từng hôn ai chưa? Chưa, vậy chúng ta bắt đầu bằng cách dạy anh hôn. Imakura hơi lưỡng lự, phải hôn nhau thật sao? Tôi tưởng cậu sẽ hướng dẫn tôi cách làm. Nói suông có tác dụng gì đâu. Thực hành tốt hơn lý thuyết chứ. Nếu tự làm anh sẽ học nhanh hơn. Yuichi tiến lại gần, Imakura lùi nhẹ về phía sau. Thật là tôi phải hôn cậu à? Ừ, có gì to tát đâu nào. Ở nước ngoài người ta còn hôn nhau như một cách chào hỏi ấy chứ. Hay là anh muốn lâm trận bỏ trốn? Hai người bọn họ nghe như đang kỳ kèo mặc cả vậy. Yuichi phải cố gắng tỏ vẻ như hôn nhau chỉ là chuyện nhỏ. Imakura mới chịu nhích lại gần. Chỉ một chút thôi đấy. Anh nhắm mắt lại đi. Imakura làm theo, bờ môi đã sẵn sàng đón nhận. Lúc Yuichi nhận ra mình là người đầu tiên không kể má của Imakura hôn lên đôi môi ấy. Chống ngực cậu bắt đầu đập liên hồi, làn môi mềm mại, ẩm ướt và đàn hồi. Cậu hôn lên phía trên, rồi xuống dưới, sau vài lần chạm khẽ khàng. Môi hai người tách rời và Imakura mở mắt, có hơi xấu hổ, anh ta chùi tay lên môi. Đỏ mặt, lần này đến lượt anh. Imakura á lên một tiếng. Nếu tôi làm hết thì sao anh luyện tập được? Cô nhớ những gì vừa nãy rồi làm lại tôi xem. Được rồi, Imakura đặt tay lên vai Yuichi. Anh ta cử động vô cùng chậm chạp với những nụ hôn lóng ngóng. Kỳ cục quá, anh ta nói, cúi gằm mặt sau khi hôn xong. Có gì đâu, vì đôi môi rất nhạy cảm nên anh mới cảm giác thế. Tuy đây là lần đầu nhưng tôi thấy anh có năng khiếu hôn bẩm sinh đấy. Yuichi ngừng lại ngẫm nghĩ để khen ngợi Imakura thật lòng. Anh ta cười mãn nguyện. Giờ thì làm khó hơn một chút. Imakura bật ra vẻ lo lắng. Lần này khi hôn hãy dùng lưỡi. Imakura lùi lại từ chối. Yuichi tiến đến trấn an. Anh chỉ cần ngước lên và khẽ há miệng. Cứ để tôi làm mẫu trước. Nhớ đừng cắn lưỡi tôi đấy. May mắn cho Yuichi là Imakura đã nhắm tịt mắt lại. Vì bây giờ trông cậu chẳng khác gì một con thú đói. Một con sư tử muốn vồ mồi. Cậu ôm lấy Imakura, cảm giác mềm mại lan tỏa trên đầu ngón tay. Họ dính môi lại và cậu đẩy lưỡi vào khoang miệng mời gọi của Imakura. Imakura rên khe khẽ, Yuichi di di lưỡi theo hàm răng đều đặn của anh ta. Khi đầu lưỡi chạm đến mặt răng trong, cơ thể đang được ôm trên tay Yuichi cứng lại. Cậu liền tập trung kích thích vào chỗ ấy, có giọng nói nghèn nghẹt bên tai cậu, và trong một giây phút, Yuichi quên mất rằng mình đang dạy người ta hôn mở ngoặc. Trên danh nghĩa, cậu cứ tùy ý liếm láp trong miệng Imakura. Từng có người bảo rằng Yuichi hôn rất bạo liệt. Cậu thích cái nóng ấm và ướt nhoẹt của lưỡi. Thích cảm giác được khua khuấy khắp nơi. Quá mức rồi, họ tách ra, Imakura hổn hển vì thiếu khí. Vội vàng thở lấy thở để. Anh ta chùi tay lên bờ môi ướt át xinh đẹp của mình. Tôi không thở được, mặt Imakura đỏ bừng, anh có thở bằng mũi không? Thật sao, cậu làm vậy được à? Nếu không anh chết ngạt thì sao? Lần đầu có người dạy tôi thế đấy. Họ vừa mới hôn xong, vẫn còn đang ôm nhau mặt đối mặt. Không gian tĩnh mịch không lời. Âm thanh duy nhất nghe được là tiếng mưa bên ngoài. Chờ Imakura cuối cùng cũng lấy lại được nhịp thở bình thường. Yuichi thì thầm bảo anh ta tự mình thử lại. Tôi không hôn được kiểu đó đâu. Từ từ thôi, chúng ta còn cả khối thời gian. Hơn nữa, làm với tôi anh không cần lo sẽ mắc lỗi. Imakura hướng lại gần, Yuichi tưởng tượng xem nụ hôn sẽ thế nào. Và cậu biết, dù có lóng ngóng đến đâu, nó vẫn sẽ kích thích cậu. Yuichi nuốt nước bọt, sau những căng thẳng ban đầu, bước mở màn cuối cùng cũng được thông qua. Những ngần ngại trong Imakura tan đi nhanh chóng. Anh ta biết việc này không bình thường, thậm chí thật xấu hổ, nhưng anh ta vẫn làm theo lời Yuichi. Mưa tiếp tục dội vang khắp căn nhà, lúc mau lúc nhạt, cửa chính mở, và hai người họ cởi bỏ quần áo trong góc tối căn phòng. Yuichi nhìn chằm chằm vào cơ thể nhợt nhạt trước mắt cậu. Imakura chắc chắn đã sụt cân, nhưng vẫn còn cằm hai ngấn và bụng to, khắp người anh ta nhẵn nhụi. Chỉ có một ít lông mỡ u nâu nâu mềm mịn phía trên phân thân bé bằng ngón cái. Cũng như Yuichi, Imakura dường như ngây ngất trước vật thể của đối phương. Tôi chưa từng thấy của một người đàn ông nào cậu bình thường phải không? Hay là to hơn, tôi nghĩ là bình thường. Imakura nghe mà buồn bã nhìn xuống chính mình, nhận ra Yuichi cũng đang nhìn nó. Anh ta xấu hổ lấy tay che đi. Kích cỡ không quan trọng. Chỉ cần đưa vào được thôi. Phần còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào kỹ thuật. Ô, Yuichi trấn tĩnh bản thân và tiến về phía Imakura. Lúc cậu chạm vào hai vai, Imakura ngước nhìn lên, cậu định làm gì thế? Dạy anh vuốt ve, chứ anh nghĩ mình cởi quần áo làm gì? Tôi không lẽ anh muốn nhìn tôi? Yuichi chỉ nói đùa, không ngờ Imakura gật đầu rất nghiêm túc. Chính xác, đúng là như thế, tôi luôn muốn biết người khác trông thế nào. Tôi biết là mình nhỏ, nhưng chưa từng có cơ hội so sánh với ai. Anh không nhìn trộm trong phòng vệ sinh à, tôi lúc nào cũng dùng phòng cá nhân. Hồi trung học có người từng gọi tôi là tí hon. Từ đó tôi rất sợ bị người ta nhòm ngó. Yuichi nhớ lại một người trong công ty từng nói rằng Imakura lúc nào cũng đùng phòng riêng thậm chí khi tiểu tiện. Thế, xem rồi anh thấy sao? To thật đấy, câu trả lời thẳng thắn, vừa kỳ lạ vừa dễ thương. Yuichi bỏ ngón tay khỏi vai Imakura và xoa xoa lên má anh ta. Vuốt ve không khó, mỗi người đều có những điểm nhạy cảm riêng. Anh chỉ cần tìm ra và tập trung kích thích vào đó là được. Cậu trượt ngón tay chậm chậm xuống cằm, rồi đến cổ Imakura khi ngón tay chạm đến hai đầu ngực màu hồng. Cậu nhéo chúng, Imakura hét lên, nhảy lùi lại, mặt anh ta đỏ như gấc, quá mức hả, vậy tôi làm từ phía sau nha, làm gì từ phía sau, mơn trớn anh, như thế anh sẽ không phải thấy mặt tôi, có chuyện này cũng nên cho anh biết, tôi có thể sẽ cương lên đấy, nếu anh cảm thấy có gì đó cứng cứng sau lưng mình cũng đừng để ý, Yuichi vòng ra sau Imakura ôm lấy anh ta. Cậu muốn để lại dấu hôn, bèn đặt môi lên cái cổ trắng ngần và bắt đầu mút thật mạnh. Ngón tay cậu di chuyển từ phần bụng có ngấn lên xoa nắn hai đầu ngực. Chúng cứng lên vì bị kích thích, và Yuichi dùng đầu ngón tay cấu vào. Ôi, cậu thả lỏng vòng kẹp và bắt đầu trà sát lần nữa. Cứ tiếp tục như vậy chỉ thay đổi độ mạnh nhẹ và tốc độ. Cậu cắn lên thùy tai non mềm của Imakura. À, lúc Yuichi luồn lưỡi vào trong tai Imakura, đôi chân to lớn của anh ta run rẩy không kiểm soát được. Anh thích được chạm vào đây, đúng không? Xem này, chân tôi không đứng nổi. Imakura khuỵu xuống, Yuichi vẫn đang ôm anh ta từ đằng sau, kéo hai chân mở ra, tay trái mơn trớn đầu ngực, tay phải mở rộng xuống giữa hai chân, lướt qua phần bụng ngấn thịt, Yuichi cảm nhận được đám lông mỡ u mềm mại, bên dưới đó là phân thân bé bằng ngón tay cái, vừa vặn trong tay cậu, thật đáng yêu, bị xoa nắn đôi chút, nó cứng lại, tuy nhiên phần đỉnh vẫn không lộ ra khỏi bao đầu đỉnh. Yuichi vẫn giữ lấy nó bằng ngón trỏ. Cậu nhấn xuống và chen được ngón tay vào trong đầu đỉnh. Cậu bắt đầu trà sát phần đỉnh. Việc mà Imakura chắc chắn chưa từng làm bao giờ. Ôi à, Imakura không hề chống cự. Cho thấy anh ta đang rất thoải mái. Yuichi tiếp tục và ngón trỏ của cậu trở nên ướt đẫm. Cậu rút ngón tay ra. Nhẹ nhẹ xoa xung quanh lỗ nhỏ phía sau. Phụ nữ có âm đo. Anh cũng có thể mơn trớn ở đó. Yuichi nói thì ra vẻ. Nhưng kỳ thực cậu đã bao giờ động chạm vào phụ nữ ở nơi nào gần chỗ kia đâu. Cùng lắm là cậu đã hôn được một trong những cô gái mình từng cố sức hẹn hò. Làm ướt ngón tay, cậu nhấn vào điểm nhạy cảm của Imakura. Tôi dùng nơi này thay cho vị trí kia được không? Imakura kinh hãi trả lời. Thay cho cái gì, tôi sẽ chuyển động ngón tay vào trong. Coi như chỗ này là cửa mình của phụ nữ. Không, bẩn lắm, Yuichi hôn Imakura đang hoảng hốt. Tất nhiên là cậu muốn hôn anh ta, nhưng cậu cũng mong làm thế sẽ làm dịu bớt phản kháng. Cậu tìm kiếm đôi môi, hôn Imakura như lần đầu mới hai người mới tập, thỏa mãn bản thân, bờ môi họ tách ra, một tơ chất lỏng vương giữa hai người. Miệng Imakura run run khi anh ta hít thở. Và ánh mắt nhìn chằm chằm vào Yuichi, một vài phụ nữ thích được kích thích phía cửa sau. Thậm chí đôi khi anh quan hệ ở đấy cũng được, nhưng vậy không đau sao? Anh ta vẫn cự tuyệt, chưa cho phép việc đó. Anh chỉ cần thả lỏng là được. Nghĩ xem nào, khi anh đi khám, người ta còn đưa camera vào trong cơ mà. Một ngón tay có là gì đâu. Nhưng, Yuichi đặt tay lên môi Imakura ngăn lại lời nói. Hai mắt anh ta mở to kinh ngạc, liếm ngón tay tôi đi. Có lẽ tình huống này làm Imakura không thoải mái. Lưỡi anh ta không chịu chuyển động. Yuichi bèn tự mình làm ướt nó và nhẹ nhẹ đặt ở cửa vào của Imakura. Không, làm ơn đừng. Anh ta cứng người lại làm Yuichi không thể nào đẩy ngón tay vào trong. Thả lỏng nào, Yuichi rút ngón tay về như thể chịu thua. Biểu hiện của Imakura lập tức thư thái. Yuichi nâng cằm anh ta lên hôn ngấu nghiến. Imakura cố trốn nhưng lần nào cũng bị Yuichi kéo lại. Trong lúc làm Imakura bận bịu với môi hôn, Yuichi luồn tay xuống phần háng để đánh lạc hướng anh ta và luồn một ngón tay vào từ đằng sau. Chỉ cần đưa vào được, phần việc còn lại sẽ dễ dàng. Cậu đẩy ngón tay vào sâu hết mức để dò vị trí tuyến tiền liệt. Khi tìm ra, cậu ấn mạnh, cơ thể Imakura nảy lên vì sốc. Yuichi vẫn tiếp tục, hai chân Imakura bắt đầu run rẩy dữ dội. Và cái ấy khiêm tốn của anh ta cứng lại. Dựng lên, dễ chịu không? Kaka hông, dưới ánh đèn mờ, hông Imakura giật giật, cửa vào, phía sau khép cứng lại. Một dòng chất lỏng trắng trào ra khỏi đầu đỉnh. Dễ thương là cậu nhóc của anh ta tiếp tục lay động sau khi bắn ra. Anh ta vẫn đang trên đỉnh điểm. Yuichi không khỏi bật cười trước sức chịu đựng ấy. Anh dễ thương quá. Imakura nhắm mắt thở nặng nhọc. Trong lúc cơn cực khoái vẫn tiếp tục, Yuichi làm như thể đang cọ sát phía sau. Kỳ thực cậu lợi dụng cơ hội đẩy vào thêm một ngón tay nữa. Lúc Yuichi tỉnh lại, trời tối đen, cậu không rõ đã là mấy giờ. Nhưng bụng cậu đói ngấu, họ đã ôm nhau mà ngủ, và sự ấm áp đem lại dễ chịu, thoải mái đến mức cả hai không cần để ý đến cái bụng đói cho đến giờ. Cậu ôm chặt cái bụng mềm mại của Imakura, hành động này chắc hẳn đã đánh thức Imakura, anh ta muốn ngồi dậy, Yuichi níu lấy phần hông đẫy đà, không cho anh ta nhòm lên. Tôi muốn dậy, Imakura lầu bầu, rồi làm gì, tôi đói với lại thắt lưng tôi dính dớp quá. Yuichi kéo Imakura lại gần hôn thật sâu. anh phải nhóm lửa rồi nấu ăn. Việc gì phải mệt thế? Cứ nằm đây ngủ đến sáng. Nhưng, tôi sẽ giúp anh lau người. Yuichi lần mò trong bóng tối tìm nến để thắp. Dưới ánh nến, cậu đi vòng ra giếng và thấm ướt khăn tay. Khi cậu trở lại, Imakura đang ngồi trên đống chăn nệm. Yuichi dùng khăn tay lau người cho Imakura. Cẩn thận từng chỗ một. Đùi, khu vực nơi cậu vừa đưa đầy chính mình trong đó. Háng, và hết phần thân dưới. Cảm ơn, Imakura thỏ thẻ khi Yuichi làm xong. Thấy khá hơn chưa? Ừ, Yuichi kéo Imakura vào trong ngực. Vỗ vỗ lên lưng anh ta. Imakura cũng vòng tay ra sau lưng cậu ôm chặt lấy. Cùng ngủ đến sáng nha. Imakura chỉ trả lời bằng một cái gật đầu. Sáng hôm sau, mưa ngừng rơi, Yuichi tỉnh giấc, chân trụi dưới ánh nắng chói chang và cái bụng trống rỗng. Imakura nằm ngay bên cạnh, làn da lộ ra, không còn là bóng tối riêng tư nhờ cơn mưa đêm qua mang lại. Ngôi nhà bây giờ sáng rực rỡ. Yuichi hít thở bầu không khí ngọt ngào buổi sáng, để lại trên lưng Imakura một vệt dấu hôn. Sống lưng Imakura vì thừa cân nên không còn nhìn thấy. Lúc Yuichi xè xẹ siết lấy cặp mông tròn mềm, Imakura tỉnh dậy, vặn vẹo thân mình, anh ta nhìn Yuichi bằng đôi mắt ngái ngủ. Ban đầu Yuichi tưởng cả hai đang nhìn nhau, nhưng ánh mắt Imakura nhìn thẳng xuống nệm. Hai tay đỏ bừng, Yuichi nằm đè lên Imakura. Sao vậy? Imakura không trả lời, Yuichi ôm anh ta lắc tới lắc lui. Imakura mới chịu nói bằng một giọng lý nhí. Tôi xấu hổ quá, tôi cũng thế, nhưng việc chúng ta làm. Yuichi đẩy Imakura ngồi dậy. Cậu ôm anh ta từ phía sau như lúc mới bắt đầu dậy vuốt ve. Ngón giữa xoa xoa lên bầu má mềm mại. Anh không thích à? Nếu má phát hiện ra. Tôi, Imakura, Yuichi lớn giọng, làm cơ thể cậu đang ôm trong tay run rẩy. Tôi đang hỏi cảm nhận của anh. Anh không thích hôn tôi sao? Tôi, nói thật xem nào. Imakura cắn môi rồi nhìn lên Yuichi. Không tệ, dù ban đầu Imakura có vẻ bối rối. Phản ứng của anh ta vẫn tốt. Cậu chắc chắn bản thân Imakura cũng thích việc đó. Nhưng nghe được đối phương thừa nhận cậu mới thấy an tâm. Vậy khi tôi chạm vào anh thế này, anh thấy sao? Cậu nhéo cả hai đầu ngực. Imakura hét ầm lên, làm anh rùng mình hả? Ừ, cả người Imakura đỏ lựng. Yuichi xoa nắn bên trong đùi rồi lướt qua hai tinh hoàn ra cửa huyệt phía sau. Lúc tôi đưa ngón tay vào đây thì thế nào? Tôi không thích thế, thật sao? Cho dù đêm qua khi tôi làm vậy anh đã xuất mấy lượt. Nước ẩn ẩn trong mắt Imakura. Yuichi hôn một giọt chảy ra. Làm gì mà khóc, nếu thấy thích thì việc gì phải xấu hổ. Imakura nức nở không muốn nghe những lời đó. Nhưng khi Yuichi xoa xoa đầu và hôn lên, anh ta im lặng, muốn nhìn mặt người kia. Cậu xoay Imakura lại ngồi lên đầu gối. Đối diện với mình, đáng yêu là lúc kéo Imakura lại gần. Phân thân bé xíu của đối phương cọ cọ vào rốn Yuichi. Cậu hứa không được cười nha, cũng không được nghĩ tôi kỳ cục đâu đấy. Anh ta bám dính lấy Yuichi hỏi đi hỏi lại. Khi được thuyết phục rồi, anh ta mới ghé sát miệng vào bên tai Yuichi, thì thầm một lời bày tỏ gây sửng sốt, cảm giác rất tuyệt, và lùi lại. Cậu có chắc là không cảm thấy tôi quái gở khi làm việc này với một người đàn ông như cậu mà lại bị kích thích đến thế? Không sao, anh chỉ đang tập làm chuyện đó thôi mà. Tôi mơn trớn cơ thể khiến anh dễ chịu, nên anh cảm giác thích thú cũng chẳng có gì lạ. Bình thường thôi, thật không? Tốt quá, Imakura thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi ôm chặt lấy Yuichi. Bỏ qua cho tôi vì nói điều này nhưng tôi thật sự thích. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Yuichi đã leo lên được lên chỗ cao nhất của hòn đảo. Ở đây dù nhìn đi bất kỳ hướng nào cũng không có gì ngoài đại dương. Đại dương một chân trời trải dài vô tận, nhưng, đã không còn cảm giác mong mỏi chờ người đến cứu nữa. Trên đường trở lại nhà, cậu quan sát đám cây dại mọc ven đường. Giờ mọi thứ đã ổn định, cậu muốn tìm loại thảo dược giảm cân vốn là mục đích khiến hai người đến đây. nhưng không có. Tuy nhiên, cậu lại phát hiện một đồng rau xanh, trông có vẻ như nơi đây từng là một vườn cà và cà chua. Cậu thấy màu đỏ cà chua chín đỏ lấp ló giữa đám lá cây. Cậu nhặt lấy hai quả cho vào túi. Dưới căn mái của một ngôi nhà cũ gần khu vườn có treo lủng lẳng một tổ ong. Tiếng bầy ong đập cánh rù rì trong không khí. Cậu giật nảy người vì sợ bị đốt. Nhưng rồi nghĩ lại, chắc chắn phải có mật bên trong. Đây có thể là nguồn thực phẩm quan trọng. Vì cậu biết Imakura thích đồ ngọt. Cậu muốn mang nó về cho anh ta. Yuichi đi lòng vòng trên đồng tìm củi khô. Nhưng củi không đủ, nên cậu tìm cả trong căn nhà. Trong lúc lật tấm thảm lên để nhìn, cậu phát hiện một chiếc bấm móng tay. Tuy han gỉ đôi chút nhưng vẫn dùng được. Cậu chất đám củi đã thu nhặt lại, đốt một ngọn lửa ngay dưới tổ ong. Khi ngọn lửa bùng lên, khói và nhiệt tỏa ra dọa sợ lũ ong. Đợi chúng bay đi hết, Yuichi liền mang cái tổ về. Việc xong xuôi thì trời cũng đã tối. Lúc cậu về đến nhà, Imakura đang cho thỏ ăn ở sân sau. Nghe được tiếng bước chân của Yuichi, anh ta quay lại chào cậu. Về trễ vậy, bữa tối xong rồi đó. Ăn thôi, cậu lấy cà chua trong túi ra cho Imakura. Tôi phát hiện ra một luống cà chua. Có cả cà nữa, nhưng chưa đến lúc hái được. Trông ngon quá, Imakura cẩn thận cầm mấy quả cà chua đặt lên bếp. Lúc cậu rửa tay xong quay trở vào, bữa tối đã dọn lên. Hôm nay bọn họ ăn thịt thỏ với súp khoai tây. Chiều nay tôi có ra bãi đậu. Imakura vừa cắn một miếng khoai tây nóng vừa nói. Lúc trước mọi chuyện đều bực mình. Nhưng dạo gần đây anh ta đã hoạt bát hơn nhiều. Chỉ cần thấy anh ta sút đi một đống cân nặng là đủ biết. Hơn nữa việc này cũng khiến Imakura thấy tốt hơn. Cầm chỉ còn hai ngấn. Cái bụng cũng không nhô ra nhiều nữa. Nhưng chẳng thấy tàu bè gì cả. Tôi leo lên đỉnh đồi, cũng chẳng thấy gì luôn. Sau đó cả hai không nói gì thêm, nhưng bữa ăn lặng lẽ này với họ không hề khó chịu. Mà giống như một cặp vợ chồng già, ngay khi mưa ngừng rơi, Yuichi liền rời nhà đi tìm thức ăn vào buổi sáng. Trong lúc cậu đi, Imakura ở nhà nấu nướng, lau dọn, hay chuẩn bị nước tắm. Đêm xuống, Yuichi trở về cùng ăn những món Imakura đã làm. Và rồi, sau đó cuộc sống thường nhật của họ quả là giống hệt một cặp vợ chồng. Ăn xong, Imakura dọn mâm xuống bếp. Lúc mới dọn vào ở nơi đây chỉ là một căn nhà hoang. Nhưng hai người đã thay đổi không khí, làm ngôi nhà mang hơi người. Trong lúc Imakura rửa bát, Yuichi đem một mảnh đá sắc ra mài bấm móng tay. Chỗ nào mảnh đá kia không chạm đến được, cậu dùng móng tay mình thay thế. Làm gì thế, nước tắm xong rồi kìa, chùi sạch đám gì trên bấm móng tay. Sợ nước nguội, cậu vào tắm ngay, hình như lúc nãy Imakura đã tắm rồi, bởi căn phòng ngập hơi nước và nền gạch rất ướt. Xong xuôi, cậu vẫn không mặc gì mà trở lại phòng, cầm khăn lau khô tóc. Imakura đang ngồi ở bậc cửa, trong ánh trăng, anh ta đang cúi nhìn xuống và làm gì đấy nghe loạt xoạt. Gì thế, tôi cố khâu lại chỗ rách trên áo. Nhưng tối quá, chẳng thấy được gì. Sao không thắp nến lên? Mình không còn nhiều nến đâu. Tôi không muốn lãng phí. Đáng lẽ ban ngày nên làm rồi mới phải. Imakura đặt cái áo xuống. Yuichi ngồi xuống bên cạnh. Nắm lấy bàn tay phải của anh ta. Tôi bấm móng tay cho anh nhé. Cậu có bấm à, mới tìm được hôm nay. Yuichi bấm những cái móng dài rất cẩn thận, tiếng tách tách vang vọng trong đêm yên tĩnh. Móng chân nữa nhé, nhờ cậu. Yuichi vô tình bấm vào một ngón khá sâu làm Imakura nhăn mặt. Xin lỗi, ừ được rồi, không đau lắm đâu, máu rỉ ra từ chỗ bấm. Yuichi theo bản năng ngậm ngón chân vào miệng, mút nhẹ làm máu ngừng chảy. Nhưng cậu không dừng lại ở đó. Mà bắt đầu liếm vào kẽ ngón chân của Imakura. Yu yu, chan, Imakura giật mình, tiếp xúc với những ngón chân dường như khiến Yuichi bị kích thích. Cậu ngẩng lên, ôm lấy Imakura và bắt đầu hôn. Trong lúc dây dưa, cậu kéo áo Imakura lên và ngắt nhẹ hai đầu ngực, đủ để khiến Imakura rên lên khiêu gợi. tay phải cậu chơi đùa với hai đầu ngược, tay trái lại sờ soạng xuống dưới. Chỉ bằng những kích thích nơi ngón chân và trên ngực, Imakura đã trở nên động tình. Yuichi kéo quần lót anh ta xuống, cực lực xoa nắn hai tinh hoàn. Dù đang ở ngay bậc cửa, cũng chẳng ai trong hai người để tâm đến, vì đâu có người nào khác ngoài bọn họ trên hoang đảo này. Vậy nên Imakura mở rộng hai chân dưới ánh trăng không ngần ngại. Sau khi nhiệt tình chăm sóc cho Imakura bằng cả tay và miệng, Yuichi thì thầm vào tai anh, tôi vào được không? Tuần trước, Yuichi lần đầu tiên làm chuyện đó với Imakura, anh ta khít chặt, làm Yuichi lâng lâng như trên mây. Nhưng như vậy cũng khiến việc xâm nhập rất khó khăn, dù cậu đã cố bôi trơn cỡ nào đi nữa. Tuy đến cuối cùng cậu cũng xuất được bên trong, Imakura vẫn cằn nhằn không ngớt vì đau. Từ hôm ấy đến nay, họ có quan hệ hai lần. Nhưng Imakura vẫn không quen được việc này. Không, tôi sẽ nhẹ nhàng mà. Vô ích thôi, của cậu lớn lắm, sẽ rất đau. Imakura nhất quyết không đổi ý, Yuichi hôn tới hôn lui đối phương để xoa dịu phản kháng. Chỉ đau lúc đầu thôi. Tôi vào được sâu bên trong là sẽ không sao nữa. Lúc tôi bắt đầu động, anh rất thích mà, đúng không? Ừ, nhưng, tôi không làm anh đau đâu. Yuichi dùng ngón tay massage để giảm nhẹ cảm giác khó chịu cho Imakura. À ôi, nghe như lúc đầu quả có đau chút ít, nhưng rồi Imakura cũng bật ra những tiếng rên khoái cảm. Yuichi chuyển động hông nhanh hơn trong khi miệng cậu cúi xuống nuốt lấy những tiếng rên gì kia vào những nụ hôn. Họ thay đổi nhiều tư thế trong lúc vẫn đang kết hợp và Yuichi đã đến đỉnh hai lần. Imakura nằm phịch xuống, như thể cuộc mây mưa đã rút cạn sức lực anh ta. Yuichi ôm lấy anh dịu dàng. Lúc hôn nhau, Yuichi cảm thấy biểu hiện của đối phương thật quá hấp dẫn. Hạ thể cậu lại thức tỉnh lần nữa. Imakura nhận ra, liền nhoài người trốn, nhưng Yuichi đã vội ôm anh ta nằm sấp xuống. Lại bắt đầu tiến vào. Vừa làm xong, nên bây giờ cậu đưa vào hoàn toàn thuận lợi. Hai người tiếp tục ân ái dây dưa dưới ánh trăng. Tàn cuộc, Yuichi vẫn còn vuốt ve Imakura. Trong lúc làm chuyện đó với nhau, cậu mới nhận ra rằng cả hai đang cô độc đến nhường nào. Dù là trò chuyện, là cãi nhau, hay là yêu nhau, cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Cậu chưa bao giờ tự cho mình là một kẻ ủy mị. Thế nhưng, bản thân đã trở nên dần thích nghi với cuộc sống biệt lập này. Không biết bao giờ mới có người đến cứu. Imakura vùi đầu vào ngực Yuichi nói. Anh muốn về nhà không? Đương nhiên, cậu cũng thế mà. Không phải sao, Yuichi đúng là cũng muốn. Nhưng đâu đó trong tâm khảm, cậu cảm thấy thực hạnh phúc với mọi thứ bây giờ. Có thể có những bất tiện, nhưng cậu được ở cùng người mình yêu. Và cả hai còn có thể làm giữa thanh thiện bạch nhật mà chẳng phải lo lắng để ý xem người khác nói gì. Cứ như một giấc mơ vậy. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề. Cậu chỉ còn hai cái bao như trai tân mang theo. Vốn định tặng chúng cho bạn. Có nằm mơ Yuichi cũng không ngờ tới được mình sẽ dùng với Imakura. Mặc dù về căn bản thì cậu cũng chẳng cần đến chúng. Nhưng trên đảo không có bác sĩ cũng chẳng có thuốc men. Nếu cậu lỡ làm anh ta bị thương thì khổ. Không thể đi bệnh viện. Đấy chính là thứ khiến cho cuộc sống sơn dã này mất đi sự hoàn hảo. Làm gì mà dài mặt ra thế? Đang nghĩ gì sao? Imakura chạm vào mặt Yuichi. Cậu chẳng thể nào mở miệng nói được rằng mình đang nghĩ. Biết đâu sẽ phải rửa sạch bao cao su để có thể sử dụng lần nữa. Chỉ đang nghĩ biểu hiện của anh lúc xuất ra thật dễ thương. Imakura đỏ mặt, thấy vậy, Yuichi ôm lấy người kia. Cắn nhẹ lên hai vai mềm mại, rồi cậu chợt nhớ đến cái tổ ong, vẫn để mình trần, cậu rời khỏi cơ thể ấm áp của bạn tình mà chạy vào trong nhà. Cậu lôi cái tổ ra khỏi túi, bẻ làm hai phần cho vào nồi. Tôi quên mất mình có mang về cho anh thứ này. Imakura ngẩng đầu lên tò mò, Yuichi liền quét một ít mật ong lên miệng anh ta, mùi ngon ngọt, anh ta liếm môi rồi mở to mắt ngạc nhiên. Là mật ong, tôi tìm được một cái tổ ong. đây sẽ là nguồn thức ăn bổ sung rất tốt. Yu, Chan, tôi muốn nữa. Imakura rên ừ, không được. Đã bảo là phải để dành mà. Vậy cho tôi chỗ còn dính lại trên tay cậu đi. Yuichi quẹt chỗ mật còn lại lên cậu nhỏ của mình. Anh thích thì đến mà ăn. Imakura có vẻ khó chịu với lời đề nghị này. Nhưng khi Yuichi đưa bàn tay dính mật đến dưới mũi, Imakura bèn liếm sạch sẽ. Phía dưới còn nhiều hơn đấy. Imakura nhìn chằm chằm những giọt mật nhỏ xuống ở chỗ đó. Dù không muốn nhượng bộ, cuối cùng anh ta vẫn là thèm mật đến phát điên, nên đành ngậm vào. Âm thanh Imakura ăn mật nghe như một con mèo nhỏ, bị kích thích bởi chiếc lưỡi nóng ẩm của anh ta. Yuichi trở nên cứng như đá. Yu, Chan, cậu lớn quá, khó liếm lắm. Mặc dù phàn nàn, Imakura vẫn không ngừng lại. Anh ta quá tập trung vào mật ong đến mức không để ý thấy Yuichi đã muốn xuất ra đến nơi. Chất dịch bắn đầy lên mặt, khiến anh ta trông như sắp khóc. Không tin được cậu dám làm thế. Tôi xin lỗi, bỏ qua cho tôi, nhé. Yuichi lau lau mặt Imakura nói lời xin lỗi. Vừa làm cậu vừa liếm lên mũi, má, lên mắt đối phương như một chú cún con. Chiêu này quả có tác dụng. Imakura bật cười khanh khách. Thôi được rồi, thật đấy, nghe giọng cười kia, cậu không thể vui thích hơn được nữa. Hai người ôm nhau, hôn nhau, đùa nghịch đến khi Imakura ngủ thiếp đi. Yuichi nhìn ánh trăng đang chảy tràn qua cửa sổ, trước khi chính mình cũng chìm vào giấc ngủ. Cậu khẽ vuốt ve tấm lưng tròn đáng yêu của người tình. Suzy Higashiyama đi cùng Yoshi Imakura đến viện điểu cầm học thuộc quận Miyavi. Đã gần một tháng rưỡi từ khi anh trai cậu mất tích cùng cấp trên của mình. Người anh ấy là gay và đã công khai với gia đình. Trên TV vẫn hay gặp những trường hợp, khi một thành viên gia đình là gay, trong nhà sẽ nảy sinh cảm giác căng thẳng vì xu hướng của người ấy. Nhưng gia đình cậu thì không, anh trai cậu là tôn trưởng. Một khi anh ấy tuyên bố mình là gay, cả nhà chỉ còn biết chấp nhận. Đồng thời, Yuichi vẫn quyết duy trì huyết thống cho dòng họ Higashiyama, và trách nhiệm ấy chính là thu xếp để đứa em trai là cậu lấy vợ sinh con. Ngay khi cậu vẫn còn rất trẻ, Yuichi luôn là một học sinh ngoan, một chàng trai tốt. Suzy khẳng định anh ấy sẽ không đời nào bỏ trốn cùng người khác mà chẳng nói một lời. Nhưng giờ cậu đang phải đối mặt với sự thật. Cậu đã xem tấm ảnh của người đàn ông cùng mất tích. Đó là một gã to béo đồ sộ đến phát sợ. Cậu biết anh trai mình luôn để mắt đến những người đàn ông khác. Cho dù cậu sẽ không bao giờ nói ra trước mặt anh ấy, thì với cậu, anh trai vẫn luôn là người cừ khôi nhất. Yuichi chưa từng kể với cậu về hình mẫu lý tưởng của mình, nên cậu không thể tin được việc anh ấy là một kẻ nghiện mập. Mỗi lần nhìn ảnh của gã kia, cậu không khỏi nghĩ rằng, hóa ra người anh này cũng gặp phải những vấn đề chẳng thể tỏ cùng ai. Dấu vết về anh Yuichi và người cấp trên dừng lại ở ga Hamamatsu. Suzy không từ bỏ việc hỏi thăm, và cậu phát hiện ra hai người đàn ông cùng đi với anh trai cậu đến đảo đã lên xe buýt về quận Miyagi ngay trong đêm đó. Suzy và Yoshi vội bắt xe buýt đến Miyagi. Đến nơi, họ chia nhau ra đi thu thập tin tức. Xế trưa hôm ấy, Suzy bắt được một manh mối từ gã tài xế taxi vô tình ngồi ăn cùng cậu trong tiệm mì. Cách đây không lâu, tôi có chở hai người khách, họ bảo là vừa mới trở về từ hoang đảo. Suzy thấy một tia hy vọng. Sáng hôm đó, họ vừa xuống xe buýt sau cả đêm đi đường. Tôi nhớ họ vì câu chuyện hoang đảo kia khiến tôi tò mò. Giờ thì tôi nhớ rồi, họ nói mình nghiên cứu chim. Suzy cho gã xem ảnh của hai người, nhưng trông gã khá bối rối. Không, họ già hơn, để râu quai nón, và chắc chắn là không thể mập như người này. Nếu anh trai cậu thực sự muốn trốn chạy, việc anh ấy cải trang là hoàn toàn hợp lý. Anh làm ơn cho tôi biết nơi họ đến được không? Nhìn Suzy vô cùng thành khẩn, gã đồng ý tiết lộ. Suzy đón Yoshi rồi dẫn mụ đến nơi gã tài xế taxi đã chỉ. Hai người đứng trước tòa nhà cũ với tấm biển viện điểu cầm học. Suzy hỏi đi hỏi lại gã tài xế xem liệu hắn có chắc đây là địa điểm chính xác không. Và lần nào câu trả lời cũng là đúng như thế, mặc dù gã tài xế đã khẳng định rằng hai người họ tìm kiếm đang ở đây. Giờ đến nơi rồi, Suzy lại thấy nghi ngờ đáp án của mình, nhưng, đây vẫn là hy vọng cuối cùng của cậu. Cậu gõ lên cánh cửa viện, một gã đàn ông râu quai nón đứng tuổi ra mở cửa. Ông ta hoàn toàn trùng khớp với miêu tả của người lái xe. Tôi giúp được gì cho cậu? Suzy liền đưa hai tấm ảnh ra. Cháu đang tìm hai người này. Bác đã từng thấy họ bao giờ chưa ạ? Ông ta nhìn qua và gật đầu. Tôi có gặp qua hai người rồi. Nhưng ở đâu nhỉ? Đặc biệt là cái cậu mập mạp này này. Một người đàn ông khác tò mò đứng phía sau ông ta. Nhìn vào tấm ảnh, người đó liền nói. Đây chẳng phải là cái cậu đi cùng thuyền chúng ta đến đảo Fuji sao? Ừ, gã râu quai nón vỗ tay chợt nhớ ra. Đúng rồi, là hai người ở công ty dược. Yoshi đẩy Suzy sang bên. Người trong ảnh là con trai tôi. Nó đã mất tích 1.5 tháng kể từ khi đi công tác với cậu cấp dưới. Tôi chỉ biết hai đứa đã đến một cái đảo hoang nào đó. Ông ta tái mặt, bà nói sao? Chúng tôi đi hỏi thăm khắp nơi. Rồi một người nói cho chúng tôi biết. Ông ấy từng chở hai người đàn ông vừa trở về từ hoang đảo đến chỗ này. Yoshi muốn khóc đến nơi. Con trai duy nhất của tôi. Thằng bé yếu đuối lắm, tôi lo quá đi mất. Gã râu quai nón liếc nhìn cộng sự của mình mà ớn lạnh. Chúng tôi đi cùng thuyền đến đảo Fuji. Họ bảo là đi tìm một loại thảo dược giảm cân. Hai người nói rằng chỉ đi về trong ngày. Nhưng trên chiếc thuyền mang bọn tôi trở về đất liền thì không thấy bọn họ. Suzy nhớ lại đoạn hội thoại với thân nhân của người lái tàu quá cố. Cháu nghe nói anh cháu có gọi báo rằng tàu chưa đến. Nhưng ngày sau đó tàu lại cập cảng. Gã râu quai nón xoa cằm. Họ không lên tàu, hay ít ra là không lên cùng chuyến tàu với chúng tôi. Tôi cứ ngỡ hai người họ định qua đêm trên đảo. Mắt Suzy và mắt ông ta gặp nhau. Cậu nên đến đảo ngay lập tức để kiểm tra. Nơi đó thực sự là hoang đảo. Thậm chí không tàu thuyền nào muốn lảng vảng gần đó trừ khi cần thiết. Nếu bọn họ bị bỏ lại thật thì nguy lắm. Có vài căn nhà hoang, nên ít nhất cũng có chỗ che chắn. Nhưng tôi nhớ là chẳng có thức ăn nước uống gì cả. Không dám nghĩ đến hai người có thể vượt qua. Yoshi như muốn lên cơn động kinh. Xin bà bình tĩnh, tôi chắc họ sẽ không sao đâu. Nhà điểu cầm học đặt tay lên vai Yoshi, và mụ ngất xỉu luôn tại ngưỡng cửa. Vào một ngày đẹp trời không gợn chút mây, Yuichi dẫn Imakura lên đỉnh cao nhất của hòn đảo. Imakura vẫn chưa quen với loại vận động này nên giữa đường đi cứ phải nghỉ liên tục. Cuối cùng, Yuichi cũng lôi được anh ta lên đỉnh đồi. Ở đây nhìn xuống thật đẹp. Suốt dọc đường, Imakura vẫn cằn nhằn không ngớt vì đau lưng và mệt nhọc. Nhưng đến khi nhìn thấy cảnh vật này, gương mặt anh ta lại sáng lên. Lên được đây thật tốt. Trên này cũng mát hơn vì có gió. Trên đỉnh đồi, gió thổi gờ lộng làm ống tay áo của họ bay phất phới. Bờ tóc mai dài ngang trán của Imakura xõa tung. Yuichi ngồi xuống bên cạnh Imakura. Khi anh ta vẫn đang đứng nhìn ra vùng nước xa xôi. Nghĩ rằng Imakura đang ngóng thuyền, Yuichi đột nhiên đứng dậy bỏ đi. Sao thế? Anh ta vội nắm bàn tay người yêu và cả hai bắt đầu xuống đồi. Imakura cảm nhận được tâm trạng Yuichi đang xấu đi. Liền cố gắng bắt chuyện. Cậu giận hả? Yuichi dừng lại tại một nơi cây cối rậm rạp. Sao anh nghĩ vậy? Tôi không biết. Tôi làm cậu giận sao? Yuichi kéo tay Imakura lại ôm vào lòng, cậu hôn anh ta thật nhẹ nhàng, rồi dần vào sâu hơn. Hai gối Imakura bắt đầu nhũn ra, Yuichi đẩy anh ta nằm xuống đám cỏ cao bên cạnh đường. Kéo chiếc áo phông lên, chiêm ngưỡng làn da trắng mịn đẫm mồ hôi. Cậu làm gì thế? Làm ngơ trước sự kháng cự của anh ta, Yuichi lột hẳn chiếc áo phông ra. Cậu vo kéo hai đầu ngực hồng đang ướt mồ hôi, khiến chúng cứng lại và chuyển sang màu mận chín. nhìn ngon mắt đến mức Yuichi phải dùng môi hôn lên và bàn tay cậu luồn vào trong quần của người kia. Tôi muốn anh, Imakura run rẩy trước những lời thì thầm đang thổi vào hai tai. Ở đây không được, cỏ cao lắm, anh sẽ không đau lưng đâu. Yuichi nhìn vào mắt Imakura, ở đây cũng chẳng có ai. Chúng ta làm trong nhà hay ngoài trời cũng thế cả thôi. Nhưng, Yuichi cởi quần trong của Imakura, để anh ta hoàn toàn trần trụi, với làn da trắng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Imakura nằm trên đệm cỏ như thể vừa được sinh ra, như một thiên thần trong thần thoại Hy Lạp. Ý nghĩ được chiếm hữu một thứ thiêng liêng như thế khiến Yuichi vô cùng cao hứng. Liền đem hai chân Imakura mở rộng. Trong tư thế này, ánh mặt trời như đang mơn trớn bộ phận sinh dục của Imakura. Anh ta giật giật hông phản kháng, nhưng dần dần bị khuất phục bởi những nụ hôn của Yuichi. Lúc cậu tiến vào, Imakura chặt đến mức cậu không thể không rên lên. Bầu trời xanh quá, Yuichi quay lại nhìn, đúng như người yêu cậu đã nói. Vòng trời xanh thẳm không điểm một gợn mây. Anh có biết thế này gọi là gì không? Sao, gương mặt cậu nhễ nhại mồ hôi. Imakura nhìn lên hai gò má cậu, là vui vẻ dưới ánh mặt trời. Yuichi nắm tay Imakura đặt lên chính bộ phận của mình, làm anh ta chạm vào nơi hai người đang gắn kết. Anh mở ra hết rồi này. Nhìn xem, tôi đã tiến vào sâu hết mức có thể. Cảm nhận được không? Không không, đừng nói không. Nếu chạm vào đây, anh có thể biết được tôi đang làm gì? Chúng ta quan hệ bên ngoài như thế này được gọi là vui thú dưới ánh mặt trời. Imakura bắt đầu nức nở. Sao anh khóc, có đau đâu nào, tôi đang chuyển động rất nhẹ nhàng để anh không đau, rất thoải mái, đúng không? Ừ nhưng, Yuichi hôn anh ta dỗ dành và tiếng thút thít dần ngừng lại. Sau khi xuất hai lượt bên trong, Yuichi vẫn ôm Imakura nằm yên đấy một lúc lâu. Rồi hai người họ mới ngồi dậy mặc quần áo. Cậu xuất trong tôi à? Ừ, ghê quá. Có cảm giác như nó sắp chảy ra ấy. Anh giữ không được thì cứ để nó ra đi. Lát nữa về tôi sẽ giúp anh rửa sạch. Thôi để tôi cố giữ đến khi về vậy. Cậu ôm lấy hai vai Imakura, giúp anh ta đi lại dễ dàng hơn. Ánh mặt trời gay gắt càng khiến họ cảm thấy nóng hơn khi cả hai kề sát bên nhau. Nhưng chẳng ai muốn tách đối phương ra. Lúc họ đến con đường dẫn ra biển, Imakura đột nhiên thét lên. Thuyền, Yu, Chan, có thuyền kìa, làm gì có, thật đấy, có con thuyền trên bãi đậu kìa. Yuichi tưởng Imakura đùa, nhưng hóa ra là thật. Một con thuyền nhỏ đang nằm trên bãi đậu. Sau một tháng rưỡi, cuối cùng đã có thuyền đến đây. Kìa, Imakura giật ra khỏi tay Yuichi chạy đi. Thật khó tưởng tượng được mới một giây trước anh ta còn không thể cử động. Người trên thuyền đang bắt đầu bước xuống. Yuichi trông thấy một phụ nữ béo đã luống tuổi. Imakura nhào vào lòng mụ. Má ơi, họ ôm chặt lấy nhau và bắt đầu khóc. Bên cạnh là em trai của Yuichi, Suji, đang thở ra một hơi nhẹ nhõm khi nhìn thấy anh mình. May quá, anh không sao. Làm gì có chuyện anh để mình chết ở đây được, Yuichi điềm tĩnh nói. So với thái độ vồn vã của mẹ con Imakura, sự trao đổi giữa Yuichi và cậu em trai quả thật khác nhau một trời một vực. Thái độ đó là sao? Anh có biết em phải làm gì để tìm được anh không? Ai bảo em chậm quá, và đến chẳng đúng lúc tí nào. Lẽ ra cậu em nên đến sớm hơn nhiều. Trước khi Yuichi kịp động vào Imakura, hoặc là sau đó lâu thật lâu, họ quay về căn nhà cũ để thu thập đồ đạc, nhưng Yuichi và Imakura hầu như không nói lời nào với nhau. Căn bản vì mẹ của Imakura dính chặt vào con trai khiến hai người chẳng có cơ hội mở miệng. Takashi, tội nghiệp con tôi, nhìn xem, sao lại ốm quá vậy hở con, về đến nơi mẹ dẫn con đi bệnh viện ngay. Ôi, mong là con không bị mắc bệnh lạ gì ở đây. Thậm chí trên thuyền hai mẹ con cũng chẳng chịu rời nhau. Đến mức Suji phải thấy rùng mình. Hắn bị chứng Mother Complex hả? Cậu thì thầm vào tai Yuichi. Phấn khích khi được gặp lại mẹ cuối cùng đã đánh ngã Imakura. anh ta nằm ngủ ngon lành trên đùi Yoshi. Yuichi mải nhìn theo anh ta từ lúc lên thuyền nhưng Imakura chẳng hề nhìn lại. Cậu rất giận, bởi người yêu đã hoàn toàn quên mất cậu khi bà mẹ vừa xuất hiện. Cậu cố gắng an ủi bản thân rằng ít nhất gia đình mình cũng đã rất lo lắng. Và rồi khi nhận ra nếu nhìn Imakura cậu chỉ càng giận hơn. Yuichi nhắm mắt vờ như đã ngủ. Khi họ đến cảng, mẹ Imakura vội vàng lôi con trai lên taxi đến bệnh viện. Yuichi thậm chí còn chẳng có cơ hội tạm biệt. Sau khi chiếc xe rời đi, Yuichi và em trai cũng lên taxi đến ga tàu. Họ vừa kịp bắt chuyến tàu tốc hành về Tokyo, nghĩ rằng anh mình đói. Suzy đã mua cho cậu một hộp cơm trước khi lên tàu. Lúc ăn, Yuichi vẫn còn tơ tưởng đến mọi chuyện trên đảo. Lần đầu tiên cậu ăn mà chẳng nếm được mùi vị gì. Em không ngờ là anh bị bỏ lại trên hoang đảo đấy. Em còn nghĩ anh chạy trốn với tên kia chứ. Cậu em trai khúc khích, em tưởng anh bị nghiện. Mập, đang định vào nhà vệ sinh, Yuichi đột nhiên ngừng lại đá mạnh vào cẳng chân em trai. Ê, gì vậy, Yuichi trừng mắt, Suzy ôm chân, cắn môi vì đau, bối rối nhìn theo anh đang đi về phía toilet. Trong lúc tình tự với anh WC, Yuichi bắt đầu tự hỏi liệu Imakura đã rửa sạch chỗ ấy chưa? Cậu đã xuất bên trong, còn hứa sẽ giúp anh ta rửa sạch, nhưng chẳng có cơ hội làm. Cậu hy vọng anh ta không mắc bệnh. Cậu muốn gặp, muốn hôn người ấy dù lúc nãy vừa mới nhìn nhau xong. Lại cũng đã ở cạnh bao lâu nay. Cậu vẫn thấy cô đơn. Yuichi giận dữ vói bản thân vì cảm nhận này. Nhưng sớm muộn họ cũng sẽ gặp lại. Cả hai cùng làm trong một công ty. Dù không muốn nhau gặp cũng khó. Đây là kết luận của Yuichi sau một hồi tình tự. Vào lúc ấy, Yuichi vẫn không hề hay biết công ty đã phá sản trong lúc hai người vắng mặt. Yuichi nghe được tin ngay vào đêm cậu đặt chân về nhà. Lúc ở cảng, cậu đã nói chuyện với ba mẹ nên họ đều biết con mình vẫn khỏe. Nhưng vừa nhìn thấy Yuichi, mẹ cậu đã bật khóc. Bữa tối hôm ấy chỉ toàn những món Yuichi thích. Cậu cố gắng chỉ nói về những việc vui trên đảo để ba mẹ khỏi lo lắng. Họ trò chuyện đến khuya, và Suzy quyết định ở lại nhà. Sau khi tắm rửa cạo râu, Yuichi đang định gọi cho trưởng phòng thì người em hỏi cậu đang gọi cho ai? Công ty, anh không biết trong lúc bị kẹt trên đảo mình có bị sa thải không nữa. Suzy định nói rồi lại thôi. Nhìn thấy sự áy náy trong mắt em trai, Yuichi biết có chuyện không ổn. Họ nói gì với em hả? Anh bị đuổi rồi sao? Công ty anh phá sản rồi. Phá sản. Yuichi mất một lúc mới tiếp nhận được sự thật. Không, em nói dối. Suzy có cảm giác như cậu đã trải qua bao khổ cực để tìm kiếm người anh trai chỉ để tát vào mặt anh ấy một cái. Em cũng chịu thôi. Chuyện đó xảy ra chỉ một ngày sau khi anh đi. Người ta giật tít rất lớn trên mặt báo. Em sợ anh buồn nên không dám nói. Yuichi biết mình có trách em trai thì cũng chẳng giúp công ty phục hồi lại được. Nghe Suzy bảo vẫn còn vài người ở lại thu dọn tàn cuộc. Cậu quyết định hôm sau sẽ đến xem. Yuichi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên giường, và nhận ra đã một tháng rưỡi rồi cậu mới lại được nằm lên nơi mềm mại ấy. Phá sản thất nghiệp không còn gì ngoài những từ nản chí ấy đang nhảy múa trước mắt cậu. Giống như cậu bị lôi ra khỏi giấc mơ để về với thực tại tàn nhẫn. Cậu muốn nghe giọng Imakura. Cậu muốn nghe Imakura gọi yêu. Chan, lúc không chịu nổi nữa. Cậu gọi đến di động người yêu. Nhưng không liên lạc được. Cậu quay người đi hờn dỗi. Cảm giác nằm duỗi hết tay chân thật lạ. Họ vẫn luôn ngủ chung trên một chiếc đệm. Lúc duỗi hết tay ra, cậu sẽ cảm giác được một hơi ấm quen thuộc. Và nếu cậu nghịch ngợm chạm vào Imakura, cậu sẽ nghe thấy thanh âm cào nhào vì bị phá rối của anh ta. Nhưng bây giờ không như thế. Cậu trở mình lần nữa. Và lần này điện thoại reo. Yu, Chan, giọng nói nhỏ nhẹ ở đầu dây bên kia. Cậu nhận ra ngay, biết mà, cậu gọi hả? Ừ, một lần, tôi xin lỗi, tôi để điện thoại ở khách sạn để sạc pin. nên không gọi cho cậu ngay được. Cậu đang làm gì thế? Cậu ngủ, tôi đang ở khách sạn. Tôi gọi từ trạm điện thoại công cộng. Kiểm tra ở bệnh viện đều tốt cả. Đêm nay hai mẹ con tôi sẽ ở Shizuoka, mai về lại Tokyo. Anh nghe chuyện công ty chưa? Rồi, má kể với tôi rồi. Mình phải đi tìm việc thôi. Nhưng từ từ lo sau. Giờ hãy ngủ thật ngon đêm nay đi. Imakura đột nhiên im lặng. Sao thế, tôi không ngủ được. Má bảo đi ngủ nhưng khó ngủ quá. Tôi quen nằm với cậu mất rồi. Yuichi rất phấn khích khi biết Imakura cũng có cảm nhận như mình. Cậu muốn ở bên Imakura. Muốn gặp anh ta, lúc này cậu chỉ muốn phóng ngay đến khách sạn. Ngày mai mình gặp nhau đi. Mấy giờ anh về, khoảng trưa, khi nào đến nơi tôi sẽ gọi. Ok, vậy hẹn mai nha. Khoan đã, sao thế, mình nói chuyện thêm chút nữa được không? Tôi muốn nghe giọng cậu. Yuichi rất hạnh phúc khi nghe vậy, nhưng cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng nên không tìm ra được lời nào để nói. Họ tiếp tục im lặng. Yu, Chan, nói gì đi, mai là mình gặp nhau rồi. Điện thoại báo hiệu Imakura đã sắp hết tiền. Ừ, vậy mai gặp. Ngủ ngon, dù đêm hôm ấy, trong điện thoại, Imakura đã rất dịu dàng và ngọt ngào. Nhưng sau đó không có một cuộc gọi nào đến từ anh ta nữa. Ngày hôm sau, Yuichi đến xem tình hình công ty, thấy chỉ còn vài người ở lại thu dọn tàn cuộc. Những người khác đều đã nghỉ, dù biết rõ ngay từ đầu rằng có đến đây cũng chẳng giải quyết được gì. Nhưng ít ra cậu cũng lấy về được vài vật dụng cá nhân. Cậu hỏi tiền thù lao, và được biết công ty đã nợ toàn bộ lương nhân viên từ tháng 5 rồi. Yuichi đã hy vọng ít nhất mình cũng được trả vài ngày công nhưng xem ra là đòi hỏi quá nhiều. Giây phút bước ra khỏi tòa nhà. Yuichi đã đặt chân vào hàng ngũ những người thất nghiệp, tay làm hàm nhai, muốn có ăn thì cậu phải tìm một công việc mới. Dù vậy, cậu vẫn biết sẽ chẳng dễ dàng gì trong thời buổi kinh tế suy thoái này. Cậu gọi cho một người bạn, Maeda, vốn làm cùng công ty Suzinoki, lúc nhấc máy anh ta vô cùng ngạc nhiên khi nghe giọng Yuichi. Anh ta đã tìm được một công việc gần đấy. Và họ hẹn gặp ăn trưa ở một quán cà phê chỗ ga điện ngầm. Mọi người không biết cậu đã đi đâu. Nhưng lúc đó công ty sắp phá sản. Bọn tôi bị xoay cho chóng mặt. Cũng chẳng còn thời gian để tìm hiểu được nữa. Lúc mọi chuyện lắng xuống rồi. Tôi cứ đinh ninh là cậu đã tìm được một công việc mới và đang làm tốt. Ai mà ngờ cậu lại bị kẹt trên đảo với Imakura. Maeda vừa nói vừa ăn món mì spaghetti với thịt viên. Nếu cậu ở cùng một cô nàng, biết đâu lại trở thành một câu chuyện lãng mạn như trên TV ấy chứ. Nhưng cậu lại mắc kẹt với Imakura. Chắc là kinh khủng lắm nhỉ. Số cậu hẻo thật, nhận định đó không thể sai sự thật hơn được nữa. Nhưng Yuichi chẳng thể nói với anh ta về chuyện tình say đắm với Imakura trong những ngày ở đảo. Maeda muốn nghe chi tiết về vụ sống sót của cậu, anh ta ngồi nghe cậu kể mà không hề cắt ngang nửa lời. Dù vậy, bị cô lập gần 2 tháng nghĩa là tôi đã bị bỏ lại đằng sau hàng ngũ đi săn việc rồi. Cậu có biết chỗ nào không? Maeda nhìn không mấy lạc quan, mọi người đều khó khăn cả, tôi đành phải xin vào một công ty của bạn bố tôi. Nhưng Kadota với Mitani vẫn đang đi tìm. Cậu đã hy vọng Maeda có thể giới thiệu một chỗ cho cậu vào công ty. Nhưng câu nói của anh ta đã thể hiện rõ rằng cậu không thể. Lúc họ chia tay, Yuichi thở dài nghĩ đến những tháng ngày khó khăn sắp tới. Cậu nghĩ đến việc phải bán mạng đi tìm việc và cảm giác như mây đen đang phủ trên đầu mình. Nhưng rồi cậu so sánh hiện tại với cuộc sống trên hoang đảo. Nơi cậu phải tìm thức ăn hàng ngày và mọi thứ đều bất tiện. Cậu không thể không nghĩ rằng khi sống ở đây, cậu sẽ chẳng bao giờ chết đói. Nước tắm sẽ chảy ra với một cái nhấn nút, và chăn êm nệm ấm luôn sẵn sàng. Vẫn tốt hơn nhiều, một ngày tồi tệ khiến Yuichi kiệt sức. Cậu lết về nhà trong tâm trạng u ám. Cậu lôi di động ra khỏi túi áo khoác, nhưng chẳng có cuộc gọi nhỡ nào từ Imakura. Anh đã bảo anh về nhà lúc chiều nay cơ mà, chiếc điện thoại không thể trả lời cho câu hỏi của cậu. Nghĩ đến khả năng Imakura có thể gọi, cậu ở nhà mà luôn cầm theo điện thoại, kể cả lúc tắm cũng để nó ngay ngoài cửa, đề phòng nếu chuông reo cậu sẽ nghe thấy. 2 giờ chiều, vẫn không thấy chuông reo. Đến sáng ngày hôm sau, cậu đã không thể đợi được nữa và chủ động gọi cho Imakura lúc 9 giờ. Chỉ nghe thấy âm báo rằng điện thoại đã tắt hoặc ngoài vùng phủ sóng. Có lẽ họ đang trên tàu nên anh ta tắt điện thoại. Cứ mỗi 2 giờ cậu lại gọi một lần, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được kết quả như nhau. Yuichi vẫn không thể liên lạc được với Imakura qua điện thoại vào hôm sau. Rồi hôm sau nữa, giờ cậu đã không thể nghĩ rằng anh ta đang trên đường đi hay quên bật điện thoại. Yuichi thực sự không biết phải làm gì. Rồi cậu quyết định gọi đến số nhà. Cậu nhanh chóng tìm thấy nó trong danh bạ của công ty Suzinoki. Người trả lời điện thoại là Yoshi, mẹ của Imakura. Yuichi giới thiệu bản thân rồi xin gặp Imakura nhưng thật lâu Yoshi vẫn không trả lời. Nó không khỏe, giờ đang nằm nghỉ rồi. Mụ nói có vẻ không chắc chắn lắm. Anh ấy bệnh nặng vậy sao? Giọng Yuichi lo lắng thành thật. Bác sĩ nói nó chỉ cần nằm nghỉ vài ngày là khỏe. Cậu có việc gì không? Cũng không có gì ạ, thế thì chào cậu. Bà ta đột ngột cúp máy. Tiếng bíp của điện thoại làm Yuichi không khỏi hoang mang. Cậu thấy mình nói chuyện rất bình thường. Đâu có lý do nào khiến bà ta phải lạnh nhạt với cậu như thế. Sau lần đó, cậu có gọi vào di động và số nhà của Imakura vài lần nhưng chẳng lần nào được. Một tuần sau, đầu dây bên kia vang lên thông báo không kết nối được. Nghĩa là họ đã đổi số điện thoại. Cậu không liên lạc được với Imakura, và cậu vẫn chưa tìm được việc làm. Căng thẳng chất chồng khiến Yuichi trút hết lên thứ gì gần cậu nhất. Dễ trút nhất, lúc này vợ của Suzy sắp sinh, đã về bên ngoài, nên tạm thời Suzy ăn tối ở nhà ba mẹ. Vậy là Yuichi cứ thế gây chuyện với cậu em bất cứ lúc nào có thể. Làm Suzy chẳng khác nào cái bao cát cho cậu đấm đá. Một buổi tối, trong lúc dùng bữa, Suzy đã gào lên rằng ước gì anh trai mình mắc kẹt luôn ở đảo còn tốt hơn. Cậu em vừa khóc vừa bỏ về bên nhà ba mẹ vợ. Và không trở lại nữa. 3 tuần sau khi rời khỏi đảo, công cuộc tìm kiếm việc làm của cậu cuối cùng cũng có kết quả. Yuichi được nhận vào làm trong phòng phát triển sản phẩm của một công ty mỹ phẩm. Quá hưng phấn khi tìm được việc, Yuichi đã đến nhà Imakura. Cậu sẽ lấy cớ rằng mình ghé ngang để thông báo đã có việc làm. Tất nhiên, đó chẳng phải lý do thật sự. Biết đâu Imakura không muốn gặp cậu, ý nghĩ đó chợt lướt qua đầu Yuichi. Thái độ của bà mẹ, điện thoại bị đổi số, và việc Imakura chưa từng chủ động liên lạc với cậu có quá nhiều thứ khiến cậu thấp thỏm. Nhưng đồng thời, cũng có rất nhiều thứ khiến cậu tin vào Imakura. Cuộc điện thoại hôm hai người chia tay, cái cách mà Imakura nói rằng muốn được nghe giọng cậu, tất cả không thể nào là dối trá. Cậu muốn gặp và nói chuyện với Imakura, nếu Imakura không còn muốn quen cậu nữa, hay anh ta đã không còn thích cậu nữa, cậu cũng phải nghe anh ta trực tiếp nói ra nguyên nhân. Thật sự, cho dù chuyện đó không xảy ra, cậu vẫn muốn gặp Imakura. Anh ta sống với mẹ trong một khu chung cư cao cấp. Yuichi hít một hơi thật sâu trước cổng chung cư rồi nhấn chuông cửa. Nhưng không có ai trả lời. Cậu nghĩ hai người họ ra ngoài, nên bèn đợi cả ngày và thử lại vài lần nữa. Cậu đem sổ tay ra xem lại coi mình có nhầm địa chỉ không. Tất cả đều đúng, cậu nghe thấy tiếng chó sủa và nhìn xung quanh, thấy một phụ nữ trung niên đang dẫn chó ra ngoài đi dạo. Bà ta tầm tuổi với mẹ của Imakura, con chó dễ thương quá. Bà ta cười khi nghe cậu khen. Cảm ơn cháu, nhìn nó giống chó của em trai cháu. Giống gì thế bác, chó Su nhỏ, cháu thích chó à? Dạ, Suzy em trai cậu chẳng có con chó nào. Và Yuichi cũng chẳng ưa gì giống chó Su với đám lông được gọt tỉa kỳ dị đó. Nhưng cậu vẫn cười nụ cười bán hàng chuyên nghiệp. Cháu đang tìm gia đình Imakura phòng 508. Hình như họ không có nhà thì phải. Người phụ nữ nghiêng đầu ngạc nhiên. Y cháu là hai mẹ con sống ở đây ấy hả? Dạ, cháu muốn thăm cậu con trai. Họ chuyển nhà từ tuần trước rồi. Cháu không biết sao, thế giới xung quanh Yuichi trở nên tối đen. Cậu có cảm giác như mặt đất dưới chân mình chao đảo trong giây lát. Họ sống ở đây lâu lắm, vậy thế mà đột nhiên lại chuyển đi. Cậu không thể mở miệng. Gương mặt cậu hiện lên chỉ có hai chữ tuyệt vọng, khiến người phụ nữ cố an ủi cậu bằng cách bảo cậu đi hỏi quản lý tòa nhà thử xem hai người họ chuyển đi đâu. Cậu đã hỏi, nhưng ông ta chỉ biết rằng hai mẹ con đã chuyển đi đâu đó trong thành phố này. Ngoài ra không còn thông tin gì khác, Imakura đã biến mất không một dấu vết, và mang theo cả trái tim Yuichi. Ngày 25, một hôm ấy trời đổ tuyết. Ba mẹ Yuichi tổ chức lễ kỷ niệm mừng 30 năm ngày cưới. Tiệc mừng diễn ra tại một nhà hàng Pháp sang trọng trong một khách sạn. Vốn không quen với đồ ăn cao cấp của phương Tây, hai bác ngồi trên ghế trông khá căng thẳng. Em trai Yuichi, Suzy, chính là người đã tổ chức bữa ăn này với hy vọng cả gia đình được quây quần vui vẻ bên nhau. Ban đầu Yuichi không muốn đi. Nhưng em dâu cậu vừa bế con vừa bảo với cậu rằng Suzy cũng muốn nhân cơ hội làm lành. Yuichi thật lòng không thể từ chối cô được. Đã một năm rưỡi kể từ khi cậu đuổi Suzy ra khỏi nhà trong cơn giận dữ. Và suốt một năm sau đó Suzy không thèm quay về. Nhưng dạo gần đây Suzy trở lại khá thường xuyên. Yuichi cũng biết em trai đang cố gắng làm hòa. Nhưng thay vì trực tiếp xin lỗi vì đã lỡ hét vào mặt anh mình rằng ước gì anh chết luôn ở cái đảo ấy đi thì Suzy lại vòng vo nhờ cậy người khác. Thái độ ấy chỉ làm cho Yuichi càng giận hơn mà thôi. Có điều, cậu không thể để những cố gắng của em dâu trở thành công cốc. Trước lúc vào nhà hàng, Yuichi đã khơi mào trước. Cậu của trách em trai đã chọn một nhà hàng quá sang trọng trong khi ba mẹ hai người thậm chí còn chẳng biết dùng bữa kiểu Tây. Thế có khác nào làm cho hai bác thêm xấu hổ? Khỏi phải nói, tâm trạng Suzy tệ hẳn đi. Trong lúc đợi dọn món, cả nhà bốn người ngồi quanh bàn ăn mà như đang ngồi dự đám tang. Không ai nói được với ai nửa lời. Yuichi chỉ lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Ngắm những bông tuyết rơi như những giọt nước mắt lấp lánh của thành phố. Chào buổi tối, quý khách có muốn dùng rượu khai vị không? Bác trai lâu nay chỉ biết uống sake và hoàn toàn mù tịt về các loại rượu Tây. Người bồi bàn mỉm cười với ông, còn ông chỉ biết ngồi im như tượng. Yuichi rụi rụi mắt, lần đầu tiên trong đời cậu hiểu thế nào là sốc đến không nói nên lời. Người bồi bàn có làn da sáng trắng. Thân hình thấp nhỏ hơi tròn trịa, và nói bằng chất giọng kim, anh ta đã ốm đi rất nhiều so với trong trí nhớ của Yuichi. Nhưng chắc chắn cậu không hề nhìn lầm, đích thị là Imakura đang đứng ngay cạnh bàn ăn, một năm rưỡi đã qua kể từ ngày bọn họ được cứu khỏi hoang đảo. Thời gian tàn nhẫn trôi đi, tuần lại qua tuần, đến một lúc nhìn lại, những ngày hạnh phúc đắm say ấy chỉ như một giấc mộng hoang đường. Một giấc mộng hoàn toàn tách biệt với hiện thực, Yuichi đã khao khát được gặp lại Imakura nhưng chưa bao giờ toại nguyện. Cậu không biết anh ta đã đi đâu, những đồng nghiệp lúc trước cũng không có bất cứ thông tin nào về người sếp cũ của họ. Yuichi nhớ Imakura từng nói rằng rất thích rượu, và thế là bất cứ khi nào đi ngang qua một cửa hàng rượu. Cậu lại ghé vào tìm, nhưng tất nhiên, cậu chưa bao giờ tìm thấy. Ngày này qua tháng khác, dù có tìm kiếm thế nào đi nữa, cậu cũng không nghe thấy giọng Imakura, không thể nhìn thấy anh ta dù chỉ một lần, và Yuichi bỏ cuộc, cậu đành phải tin rằng cả cuộc đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại Imakura nữa. Cậu đã chọn cách từ bỏ, vì không muốn mãi ôm ấp hy vọng về một ngày tương phùng không bao giờ xảy ra. Vậy mà ngay lúc này đây... Imakura đang đứng trước mặt cậu, cả người Yuichi run lên, không phải vì vui mừng, mà vì tức giận, Imakura vẫn chưa nhận ra cậu, nếu không, anh ta hẳn đã nhờ một người khác đến phục vụ bàn ăn. Hay biết đâu anh ta đã thấy Yuichi và cố ý chọn bàn này. Trong lúc Yuichi vẫn đang ngồi cứng nhắc một chỗ, em trai cậu đã gọi Imakura, làm ơn mang đến một chai sâm panh và 4 cái ly. Imakura đang nhìn Suzy nhưng tầm mắt anh ta chợt đụng phải Yuichi. Giây phút ánh mắt họ gặp nhau, Imakura tái mặt, vớ vâng thưa ngài, anh ta đã cố hết sức giữ bình tĩnh nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà chạy vào bếp trốn. Suzy không nhận ra người này chính là gã béo ú đã mất tích cùng với anh trai cậu năm trước. Đó là vì Imakura đã ốm đi rất nhiều, và gương mặt sau khi giảm cân đã hoàn toàn thay đổi. Không lâu sau, rượu sâm panh được mang lên. Không phải bởi Imakura mà là một nữ bồi bàn xinh đẹp. Yuichi tưởng đấy là một cô hầu rượu, nhưng em trai cậu thì thầm với ba mẹ họ rằng nhà hàng này cũng có vài nữ bồi bàn. Imakura đang tiếp rượu ở những bàn khác trong nhà hàng, cố hết sức để không lại gần gia đình Yuichi. Điều này làm cậu ăn không nổi. Trong đầu Yuichi lúc này chỉ có 2 chữ sự thật. Đúng thế, sự thật là Imakura trốn tránh cậu. Đổi số điện thoại, chuyển nhà, tất cả đều là cố ý. Những ngày trên đảo, cậu đã cố gắng quên biết bao nhiêu nhưng không tài nào quên được, còn Imakura thì sao? Anh ta hoàn toàn muốn xóa sạch mọi thứ khỏi tâm trí. Imakura từng là chết, và còn là trai tân. Tình huống đặc biệt trên đảo khiến anh ta mất đi khả năng suy nghĩ thấu đáo nên đã để Yuichi lôi kéo. Anh ta đã giao thân mình cho cậu lúc ấy. Nhưng khi trở về thì sao? Mọi chuyện trở lại theo lẽ thường. Và anh ta đã nhận ra, giữa 2 người đàn ông là một thứ không sạch sẽ. Thế nên anh ta đã chấm dứt quan hệ với cậu bằng biện pháp căn bản nhưng hiệu quả nhất. Cắt liên lạc, và Yuichi chẳng thể làm được gì. Họ ngủ với nhau, nhưng không phải tình nhân. Chưa ai trong 2 người từng ngỏ lời yêu đối phương. Dù vậy dù chưa một lần nói ra. Nhưng Yuichi đã yêu Imakura, có thể anh ta béo ú, xấu người xấu tính, có thể anh ta bám váy mẹ, nhưng yêu vẫn là yêu. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày 2 người hoàn toàn chấm dứt quan hệ một khi bước chân lên đất liền. Có một dấu hiệu rõ ràng, đó là mẹ của Imakura từng bảo anh ta bệnh đến mức không nghe được điện thoại. Nhưng Yuichi vẫn cố tự thuyết phục bản thân rằng mọi việc rồi sẽ không sao. Cậu cố ép mình tin rằng bọn họ chưa gặp lại nhau chỉ vì Imakura không khỏe. Nhưng dù cậu có tự nhủ với lòng mình bao nhiêu, thì Imakura quả thật đã rời bỏ cậu, giận dữ trào lên trong lòng Yuichi. Cậu không hận người đàn ông đã nhẫn tâm cắt đứt mọi liên lạc để chạy trốn khỏi cậu. Cậu chỉ hận bản thân cứ mãi ôm ấp hy vọng dù biết rõ rằng mình đã bị bỏ rơi. Trên đường về nhà, Yuichi vẫn thỉnh thoảng ngoảnh lại sau lưng, nhưng chỉ có con đường trải dài đằng sau cậu. Chẳng có cảnh tượng lãng mạn nào như trên TV rằng người đàn ông cậu yêu sẽ đuổi theo cậu. Yuichi cảm thấy bị phản bội. Khi bước chân sắp về đến nhà, tâm trạng cậu đã tồi tệ hơn bao giờ hết. Yuichi, bữa ăn có ngon không? Suzy dè dặt hỏi trên bậc cửa. Cậu em đã phải trả tiền cho toàn bộ bữa ăn. Anh không nhớ, Yuichi lơ đãng nói, không để ý rằng em trai mình đã gần như muốn khóc mà cứ bước thẳng về phòng. Thậm chí thay quần áo xong rồi nằm dài trên giường, cậu vẫn không xua được hình ảnh Imakura ra khỏi đầu. Cậu phải quên anh ta đi, phải quên rằng hôm nay đã nhìn thấy anh ta. Cậu không thể để anh ta ám ảnh được, không có gì hèn mọn hơn khi cố gắng đuổi theo một người đã chạy trốn khỏi cậu. Dù vậy, cậu quả thực đã gặp lại anh ta, đã biết nơi anh ta làm việc. Thật sự nói quên là quên được sao? Liệu cậu có thể cứ thế kết thúc mọi chuyện khi sự thật vẫn chưa sáng tỏ? Tất cả đều không có gì rõ ràng, và Yuichi cần một đáp án chắc chắn. Cậu ngồi vụt dậy, tóm lấy áo khoác và chạy đi. Yuichi chỉ kịp nói với ba mẹ rằng mình ra ngoài. Rồi bước chân cậu vội vã quay trở lại con đường đến khách sạn. Cậu lên tàu điện, lúc đến nơi đã quá 10 giờ. Nhà hàng mở cửa đến 10 giờ 30. Chỉ một lát nữa thôi là Imakura sẽ tan làm. Yuichi đi vòng quanh khách sạn và tìm thấy một lối cửa sau dành cho nhân viên. Cậu tìm một chỗ đứng hơi xa để nhìn vào những ánh đèn trong nhà hàng. Trong lúc cả người run lên vì lạnh, vài lần cậu đã định bỏ cuộc. Cậu sợ sẽ phải nghe những gì Imakura sắp nói. Nếu anh ta bước thẳng đến và bảo rằng anh ta chẳng ưa gì cậu, Yuichi sẽ chẳng còn biết mình phải làm sao nữa. Đèn đã tắt, vẫn không thấy Imakura ở lối ra của nhân viên. Cánh cửa liên tục mở ra nhưng không lần nào có Imakura giữa đám người đang háo hức đi về sau khi xong việc. Đến tầm nửa đêm, một nhóm 5 người cả nam lẫn nữ rời khỏi nhà hàng. Trong số đó có người nữ bồi bàn xinh đẹp lúc tối người đã phục vụ rượu thay cho Imakura. Đằng sau cô, trong bóng sáng mờ ảo là một dáng người thấp nhỏ. Anh ta mặc một chiếc áo khoác quá dài so với chiều cao của bản thân. Là Imakura, anh ta đang đi cùng cô gái. Yuichi không tìm được thời điểm thích hợp để gọi họ nên đành lặng lẽ theo sau. Imakura nói chuyện với cô gái bằng chất giọng kim quen thuộc cho đến khi họ chia tay ở nhà ga. Cô gái lên tàu, còn anh ta trở lại, tiếp tục đi bộ dưới cầu cao tốc, nhìn anh ta có vẻ mệt mỏi. Yuichi rút ngắn khoảng cách, cậu muốn gọi, nhưng không biết phải nói gì. Cuối cùng cậu khẽ vỗ nhẹ lên vai anh ta. Họ đang đứng ngay ngã tư đường và đôi mắt Imakura mở thật to khi nhìn thấy Yuichi. Lâu không gặp, Yuichi nói, cố làm ra vẻ bình thản. Không có một lời đáp trả từ đối phương. Anh ta mím chặt môi như muốn che giấu mọi cảm giác trong lòng. Không có một tia hạnh phúc nào trong thái độ cứng nhắc của Imakura. Yuichi đã đúng, cậu bắt đầu hối hận vì đã đuổi theo anh ta. Nhưng dù vậy, cậu vẫn tiếp tục, cố giữ mình bình tĩnh và tự nhiên nhất có thể. Tôi đang trên đường đến nhà bạn thì thấy ai trông rông giống anh. Cậu không muốn anh ta biết mình bị theo dõi nên đành nói dối. Tình cờ thật nhỉ, lúc tối cũng gặp nhau ở nhà hàng. Anh lại còn là bồi bàn nữa. Tôi giật mình luôn, còn nhớ anh bảo muốn trở thành một người pha chế rượu mà. Trong khóe mắt Imakura, Yuichi trông thấy bảng hiệu đèn giao thông đằng xa đang dần chuyển từ đỏ sang xanh. Anh ta vẫn đứng bất động hồi lâu. Tôi đã tìm được việc mới ở một công ty mỹ phẩm. Cũng thú vị lắm, tuy rằng lương không cao bằng chỗ cũ. Imakura vẫn lặng yên bất động. Anh ta khẽ cúi đầu, lộ ra phần cổ trắng ngần nổi bật dưới ánh đèn đường. Những hạt tuyết nhẹ rơi lên, và lặng lẽ tan ra khi chạm vào đó. Anh đã uống Romani Conti của mình chưa? Anh từng bảo lúc nào được về nhà sẽ mua một chai uống mà. Đèn giao thông chuyển xanh, Yuichi thấy buồn bực vì bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội sang đường trong khi Imakura vẫn làm tượng đá không chịu nói một lời. Một lần nữa, bảng hiệu đèn hóa đỏ. Hai người họ đứng lặng như hai kẻ thất bại giữa ngã tư đường. Không ai nói với ai câu nào. Yuichi đã hết chủ đề. Cậu chỉ còn biết đứng im nhìn xuống phần gáy Imakura đang đỏ dần lên. Cứ tiếp tục làm lơ tôi đi. Cậu nhủ thầm, như vậy sẽ giúp tôi dễ dàng từ bỏ hơn. Nhưng chỉ cần anh vẫn còn ở đây, tôi sẽ còn đứng lại với anh. Cuối cùng, Yuichi đã không thể chịu nổi nữa. Nói gì đi, đừng đứng đực ra thế nữa. Người Imakura run lên, anh có chuyện muốn nói với tôi đúng không? Yuichi nắm lấy tay đối phương, siết thật chặt, nếu anh không thích tôi thì hãy nói ra, bảo rằng anh không bao giờ muốn gặp tôi nữa. Chúng ta vĩnh biệt nhau ngay tại đây cũng không sao, tôi sẽ không bao giờ đi tìm anh nữa. Đôi khi tình yêu vốn thế, từng lời nói ra khiến trái tim Yuichi lạnh dần đi, và những phần còn lại trên cơ thể cậu cũng trở nên băng giá dưới trời tuyết. Chúng ta chỉ có một mình trên đảo. Chắc chắn anh cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải nghe theo tôi. Anh chưa bao giờ yêu tôi. Khi trở lại đất liền, anh cảm thấy việc cả hai từng làm là sai trái, là nhơ bẩn. Không sao, tôi hiểu. Cuối cùng Imakura cũng ngẩng mặt lên, cả gương mặt và chóp mũi đỏ bừng. Anh ta đang khóc, như một thói quen, Yuichi dùng tay gạt đi những giọt nước mắt vương trên hai má Imakura như cậu đã từng làm gần 2 năm về trước. Sao anh khóc, tôi nói có gì sai? Hôm nay tôi đến là để xác nhận anh quả thực đã bỏ rơi tôi. Yuichi thành thật nói, tôi thực lòng thích anh, dù đã có lúc tôi nghĩ anh là kẻ xấu người xấu nết. Nhưng khi sống cùng nhau, tôi đã nhận ra ưu điểm của anh rất thẳng thắn, thành khẩn, và rất dễ thương, thật đấy, dù tôi bảo sẽ dạy anh hiểu về, nhưng tôi thật sự muốn được làm chuyện đó với anh. Imakura bắt đầu nức nở, anh ta lặp đi lặp lại những tiếng gọi yêu, tràn ngắt quãng nho nhỏ trong cổ họng, nghe những âm thanh ấy, Yuichi cảm thấy thật khó khăn để kiềm chế bản thân, cậu bắt đầu có ảo tưởng rằng Imakura thực sự thích cậu. Cứ nói thẳng ra đi, nói rằng anh không bao giờ muốn thấy mặt tôi nữa, hay rằng anh ghét tôi, đuổi tôi đi, chỉ cần như vậy, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt anh. Imakura không làm như Yuichi bảo, nhưng cũng không lên tiếng khẳng định anh ta thích cậu, anh ta chỉ nức nở không thôi. Ngực Yuichi như muốn nổ tung với khát khao được biết rõ tình cảm thực sự của Imakura. Cuối cùng, anh ta ngẩng đầu nấc lớn lên, là má tôi bảo không được phép, giọng Imakura nhỏ chỉ vừa nghe thấy, má hỏi tôi chuyện trên đảo, tôi muốn giấu nhưng cuối cùng lại không giấu được, bà đã nổi giận lôi đình và bảo rằng cậu là kẻ xấu xa đã dụ dỗ tôi giận đến nỗi cấm tôi tuyệt đối không được phép làm như thế nữa. Imakura chùi chùi gương mặt giàn giụa nước mắt và tiếp tục. Tôi biết cậu gọi đến. Nhưng má không cho tôi nghe máy, rồi đột nhiên má đòi chuyển nhà, sau đó vứt mất sổ địa chỉ của Suzinoki để tôi không tìm được nhà cậu. Má cũng đổi luôn cả số điện thoại và xóa hết danh bạ trong di động của tôi. Chấm, vậy nên họ chưa bao giờ gặp lại nhau. Yuichi vừa nghe vừa cảm thấy cơn giận dữ nãy giờ đang từ từ dịu xuống. Nếu anh thực tâm muốn gặp tôi thì thiếu gì cách tìm địa chỉ. Hỏi đồng nghiệp số điện thoại của tôi, hỏi người quen và văn phòng ở Suzinoki để tìm tôi, họ vẫn ở đó vài ngày sau khi công ty phá sản cơ mà. Anh đừng đem mẹ anh ra làm cái cớ, có thể anh từng muốn gặp tôi thật, nhưng anh không dám trái lời mẹ, đơn giản, vì với anh bà ta quan trọng hơn tôi, cậu muốn Imakura phản bác lời cậu, nhưng không, anh ta chỉ tiếp tục với chuỗi lý do của mình. Má tôi tái hôn rồi, cậu cũng biết người chồng mới đó, chính là cái người ở viện điểu cầm học lúc trước, má đã từng nói rằng tôi là người quan trọng nhất, là ý nghĩa cuộc sống của má, vậy mà sau khi tìm được người khác, bà đã bỏ tôi chạy đến Miyagi với ông ta, mặc kệ tôi ở đây, thật không công bằng, tại sao má được sống cùng với người mình yêu, còn tôi thì không được phép gặp cậu. Lẽ ra Imakura nên nói trực tiếp điều này với mẹ anh ta, chứ không phải là than thở ngay giữa đường phố thế này. Anh ta nhìn Yuichi như cầu mong sự thông cảm, nhưng ánh mắt của Yuichi dần dần trở nên băng giá, anh cảm thấy an toàn khi chuyện gì cũng nhất nghe theo lời mẹ. Khi làm vậy thì mọi việc đều suôn sẻ với anh, chỉ cần bà ta yêu thương anh, mọi thứ đều không thành vấn đề. Lời lẽ của Imakura đã phản bội cảm xúc rối rắm trong lòng anh ta. Những hạt tuyết rơi lên đôi môi của Imakura khi anh ta ngẩng đầu. Tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục tìm kiếm một ai đó cho rằng tôi là người quan trọng nhất đời họ. Nước mắt ẩn ẩn trên mi Imakura, anh ta trông giống như một chú chó nhỏ đáng thương đang bị người ném đá. Nhưng tôi muốn gặp cậu lắm. Yêu, Chan, tôi cũng muốn gặp anh, nhiều đến mức ngày nghĩ về anh, đêm nằm mơ thấy anh, nhưng lần nào cũng vậy, chỉ cần mẹ anh phản đối, tất cả sẽ trở về con số không, tôi chịu đựng đủ rồi. Yuichi thà chấm dứt quan hệ ngay lúc này còn hơn phải mệt mỏi với một vòng luẩn quẩn không có điểm ngừng. Ta kết thúc mọi chuyện ở đây đi, lời vừa ra khỏi miệng, cơn hối hận đã trực trào lên trong cổ họng. Nhưng chỉ cần Imakura còn chưa buông tay khỏi váy mẹ, quan hệ của họ sẽ chẳng đi về đâu. Tôi đã thực sự mong mỏi được gặp lại anh. Những cảm xúc của Imakura nãy giờ dường như đều rất thành thật. Nhưng Yuichi không muốn lặp lại nỗi đau cậu từng phải trải qua một năm rưỡi trước mỗi lần bà mẹ của Imakura can dự vào. Cậu quay lưng khỏi Imakura và bắt đầu bước đi. Cậu đã từng ao ước rằng bọn họ không bao giờ được cứu khỏi đảo. Như thế, họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau, cả hai sẽ yêu thương chăm sóc nhau, nhưng đây là hiện thực. Đi được vài bước, Yuichi cảm giác có gì đấy trên lưng mình. Là một cái ôm, những ngón tay trắng trẻo vòng qua bụng cậu. Đó là những ngón tay của người cậu từng yêu. Bỏ tôi ra, cơ thể của Imakura đang dựa sát lại gần. Và giọng của anh ta cao vút lên. Không, không bao giờ nữa, chết cũng không. Yuichi không hiểu được, tại sao Imakura phải đuổi theo cậu. Có lẽ anh ta chỉ không muốn mất đi người mình yêu. Nên mặc kệ tất cả, anh ta cứ thế chạy đến. Nhưng cậu chịu đựng như vậy là đã đủ rồi. Bụng Yuichi thắt lại, anh không hạnh phúc là do anh khóc cũng là lỗi của anh nói sẽ không bao giờ buông tôi ra dù phải chết. Nhưng người đẩy tôi đến nông nỗi này cũng là anh. Những ý nghĩ này giày xéo cậu, khiến Yuichi phải xoay người lại đẩy Imakura ra xa. Tôi sẽ chỉ nói điều này một lần, và cho anh đúng một cơ hội để trả lời. Anh phải chọn. Hoặc tôi, hoặc mẹ anh, nếu anh chọn mẹ anh, chúng ta ai đi đường nấy, chẳng còn bất cứ ràng buộc nào. Ngược lại, nếu chọn tôi sẽ không bao giờ để anh quay về với mẹ anh được nữa. Những lời nói của cậu sắc nhọn như dao, nhưng mọi chuyện cần phải vậy, tất cả là do anh lựa chọn. Tuyết vẫn nhẹ nhẹ rơi. Trên đường, những chiếc ô tô chạy vụt qua, Imakura im lặng cúi đầu. Cuối cùng anh ta nấc lên, anh ta ngẩng mặt nhìn Yuichi, khụt khịt mũi rồi cố gắng dặn ra một nụ cười như muốn khóc. Tôi chọn Yu-chan, giọng nói rất nhỏ, nhưng đầy cương quyết, họ ôm chặt lấy nhau bất chấp mọi ánh nhìn tò mò của người đi đường. Yuichi đã quyết định, sẽ không bao giờ buông tay khỏi người đàn ông đã chọn cậu nữa. Cậu âm thầm tự thề với lòng. Rằng cho dù Imakura có muốn đổi ý, cậu cũng sẽ không đời nào để anh quay về với mẹ lần nữa. Sau những nụ hôn nhẹ nhàng lên hai tay của người yêu, Yuichi thì thầm bảo anh ta rằng hãy dẫn cậu về nhà. Sưởi ấm cho tôi, cậu nói, một lời mời gọi rõ ràng. Imakura khẽ gật đầu, hai người cùng sóng bước tay trong tay dưới trời tuyết. Anh ta sống ở tầng 5 một chung cư 7 tầng không xa đường cao tốc. Imakura lách cách mở cửa. Giây phút cánh cửa vừa đóng lại, Yuichi đã nhào đến ôm siết lấy người yêu. Yu-chan, cậu hôn anh thật cuồng mãnh. Nhưng Imakura vẫn dựa sát vào cậu không hề tránh né. Yuichi muốn đến điên cuồng. Cậu đẩy anh ta ngã ra sàn nhà. Cởi bỏ áo khoác và áo sơ mi bên trong để hôn lên làn da mềm mại bên dưới. Cậu liếm hai đầu ngực hơi tái rồi ra sức mút vào. Cơ thể nhạy cảm bắt đầu run rẩy. Yuichi đã gấp đến mức không kịp cởi quần áo. Vội vội vàng vàng luồn những ngón tay run lên vì phấn khích xuống dưới. Kéo khóa quần Imakura và ngay lập tức chen vào trong quần lót. Ngón tay cậu tóm lấy phân thân nho nhỏ nhưng đang căng cứng của anh ta. Gượng đã dường như có gì đó khang khác. Yuichi giật phát quần ngoài và quần trong của người yêu hầu như cùng lúc. Cúi nhìn xuống, cậu kinh ngạc trông thấy phần đỉnh màu hồng đã không còn bao đầu đỉnh. Anh phẫu thuật rồi à? Yuichi kéo nhẹ phần đỉnh làm cả người Imakura run lên. Cậu cảm thấy giận dữ. Bởi trong thời gian xa nhau, Imakura đã thay đổi mà cậu không hề hay biết. Yuichi thô bạo nắm lấy nó làm Imakura bật ra một tiếng kêu đau đớn. Ai cho phép anh tự ý làm vậy? Yu-chan, đây là của tôi, tất cả đều là của tôi. Sao anh dám phẫu thuật mà không cho tôi biết? Cậu gằn đi gằn lại khiến Imakura khóc lớn. Mấy lần gào lên xin lỗi trong nước mắt. Nếu cậu không thích tôi sẽ đi phẫu thuật lại như cũ. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Phẫu thuật lại được sao? Nhưng những lời của Imakura đã khiến Yuichi dạo dực trong lòng. Cậu không thể kiềm chế nổi nữa. Thôi được, lần này tôi tha cho anh. Nhưng anh phải nhớ, toàn bộ con người anh là của tôi. Không được tôi cho phép thì anh không được làm gì với nó hết. Hiểu hiểu rồi, họ hôn nhau giữa lối đi lạnh lẽo và tối đen. Chuyện tiếp theo họ nhận ra, đó là cả hai đều đã trần trụi ôm nhau trên tấm áo khoác nhào nhĩ và dính bẩn dịch thề. Cả hai cùng vào tắm, rồi cứ thế leo lên giường, không thể ngừng ôm nhau, hôn nhau, chạm vào đối phương, chỗ này của anh mềm thật. Yuichi nhấn vào nơi vừa lúc nãy đã ngoan ngoãn tiếp nhận người anh em dũng mãnh của mình. Nhiệt độ ở nơi này kích thích và khác hoàn toàn với mọi bộ phận khác trên cơ thể. Sao thế, anh tự thỏa mãn mình trong lúc không có tôi à? Imakura đỏ mặt, chui đầu vào trong gối. Anh có làm, đúng không? Yuichi cầm lấy tay Imakura và ép ngón tay anh ta nhấn vào nơi đó. Không đừng, gì nào, anh tự mình làm còn được cơ mà. Không có tôi không có. Yuichi đặt ngón tay mình bên cạnh Imakura và đẩy cả hai ngón vào trong. Bên trong vẫn còn dịch thể nên hai ngón tay đưa vào rất dễ dàng. Lúc Yuichi quấy loạn xung quanh, Imakura rên lên khe khẽ. Hơi thở cũng trở nên dồn dập. Tôi vẫn thích ngón tay của cậu hơn. Imakura rút tay mình ra. Ngón tay của tôi quá nhỏ. Chúng không chạm vào sâu được như cậu. Thấy chưa? Đã bảo anh tự thỏa mãn mà. Bị phát hiện, trông Imakura như muốn khóc. Khi Yuichi khẽ đưa tay vuốt ve gò má anh, Imakura cắn xuống, Yuichi giật lại, anh ta vội vàng đưa lưỡi theo. Muốn nhiều hơn, lúc không có tôi, cậu làm thế nào? Imakura vừa hỏi vừa chui vào vòng tay Yuichi. Cũng tự an ủi à? Tất nhiên là vậy rồi. Nhưng Yuichi không định nói thật cho Imakura. Cậu chỉ cười, làm gì có, tôi tìm bạn tình rất dễ. Thời gian bị anh bỏ rơi tôi ngủ bên ngoài khá thường xuyên. Gương mặt Imakura lại như muốn khóc lần nữa. Nhưng dường như còn có biểu hiện khác. Nói dối, ai dối anh, tôi chỉ cần vẫy tay là có cả tá người xếp hàng leo lên giường mình. Imakura nhéo vào cánh tay cậu. Gì thế, giận à, chính anh bỏ rơi tôi còn gì. Nhưng cậu là người duy nhất của tôi. Tôi chỉ làm chuyện đó với mình cậu thôi. Anh ta bắt đầu nấc lên, hai bờ vai khẽ run run, thật dễ thương, cả người cuộn lại, bị Yuichi ôm lấy, tôi xạo đấy, cậu thì thầm vào tai anh ta, tôi không có ngủ với ai hết, anh là người duy nhất, thôi nào, đừng giận, cậu hôn lên cổ và viền tóc Imakura để chứng tỏ mình không nói dối. Imakura lúc này mới chịu thả lỏng người, ngước lên nhìn Yuichi. Không được yêu ai hết, mãi mãi là yêu. Chan của một mình tôi thôi. Dù anh ta lớn hơn cậu đến 5 tuổi. Nhưng giọng điệu hờn dỗi trẻ con này khiến Yuichi mềm nhũn. Nếu anh ngoan ngoãn nghe lời và không phản bội. Tôi sẽ yêu anh mãi mãi. Tôi sẽ nói. Cả đời này tôi chỉ có mình anh. Hứa rồi đó. Imakura gật gật đầu vài lần rồi lại dụi vào lòng Yuichi như một con mèo nhỏ. Đột nhiên anh ta nghiêm túc hẳn lên. Cậu có ở lại đây đến mai không? Có. Không về nhà à? Không. Nghe được câu trả lời, Imakura nhẹ nhõm thở ra. Tôi lúc nào cũng mơ về cậu. Trong mơ, tôi thực hạnh phúc được gặp cậu nhưng buổi sáng tỉnh dậy tôi lại chỉ có một mình. Tôi thà rằng không mơ thấy cậu, còn hơn phải tỉnh giấc mà chẳng có ai ở bên. Nhưng giờ thì mọi chuyện không còn là mơ nữa. Ngày mai mở mắt, Yu, Chan sẽ nằm cạnh tôi. Imakura rúc vào ngực Yuichi sâu hơn nữa và thỏa mãn nhắm mắt lại. Họ hôn nhau vài lần trước khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Yuichi tỉnh giấc đầu tiên. Cậu dụi mắt trước cảnh tượng khác lạ xung quanh. Rồi cậu nhớ ra, đêm qua cậu đã ngủ lại căn hộ của Imakura. Người đã bị cậu lăn qua lộn lại suốt đêm giờ đang ngủ yên bên cạnh. Yuichi kéo chăn xuống nhìn thân thể trần trụi của anh. Imakura bị lạnh nên cuộn mình lại như chú mèo con. Cả người anh chi chít những dấu vết của trận làm tình cuồng nhiệt đêm qua. Yuichi khẽ vuốt ve từ vai đến hông khiến anh rùng mình. Cậu vội kéo lại tấm chăn phủ lên cả hai người. Chui vào trong ôm lấy anh. vừa ôm chặt nhau vừa thì thầm những lời âu yếm ngọt ngào bên tai. Lúc Yuichi liếm lên đôi môi bị chính mình làm cho sưng đỏ, Imakura khẽ ư hử rồi dụi hẳn vào ngực cậu. Cậu yêu anh, yêu đến không chịu nổi. Cậu kéo đầu anh sát vào ngực mình như một hành động chiếm hữu. Bầu không khí ngọt ngào yên lặng của buổi sáng đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng điện thoại reo ngay cạnh giường. Imakura không chịu dậy nghe máy. Điện thoại kia, Yuichi khẽ đẩy anh, nhưng Imakura chỉ lắc lắc đầu. Mắt vẫn nhắm tịt, đồng hồ trên tường đã hơn 9 giờ sáng. Imakura cũng không có chế độ trả lời tự động nên điện thoại cứ reo mãi. Sợ anh bị lỡ mất cuộc gọi nào quan trọng ở nhà hàng. Yuichi đành phải nhòm dậy nhấc máy. Nếu là công việc, cậu sẽ nhắn lại cho anh. Alo, chào buổi sáng, Takashi, một giọng nữ ở vang lên đầu dây bên kia. Yuichi không hề xa lạ gì. Đó chính là người đàn bà đã hết lần này đến lần khác lạnh lùng chối từ cậu trên điện thoại. Máu nóng bốc lên đầu Yuichi. Còn sao thế, bị cảm à? Yuichi vội vàng lay Imakura dậy và đặt ống nghe vào tai anh. Má, đầu dây bên kia lớn tiếng đến nỗi Yuichi nghe được hầu như rõ ràng. Dạ đó là vì, trong lúc Imakura loay hoay không tìm được lời nào để trả lời. Bà mẹ đã phát hiện ngay mọi chuyện. Bà ta rít lên, dạ dạ má ơi, đúng là thế, nhưng Imakura không thể chen vào nửa câu. Cuối cùng đành phải cụp tai nghe thuyết giáo. Biểu hiện trên mặt anh càng lúc càng khổ sở. Cắn môi, cúi đầu xuống đất, không phải như má nói. Yuichi, chàng rõ ràng không phải người xấu. Bàn tay cầm điện thoại của anh bắt đầu run lên không kìm chế. Hơn nữa, con yêu yêu, chàng nên con. Yuichi đặt tay lên tay Imakura và nâng mặt anh lên. Thì thầm rằng cậu sẽ giúp anh nói chuyện với mẹ. Cậu biết làm vậy chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng cậu không thể chịu được cảnh Imakura bị mắng nhiếc. Không để tôi tự giải quyết. Imakura lắc đầu, nắm chặt tay lại. Má đừng lo cho con. Con không sao hết, tự con biết. Anh ngừng lại, cả gương mặt ngưng động. Cho đến lúc cúp máy anh vẫn còn ngây ra như phỗng. Sao thế, má nói sẽ từ Miyagi về lại đây. Anh nhào xuống giường, úp mặt lên gối gần như muốn khóc. Yuichi ôm lấy anh, khẽ xoa xoa tóc anh. Không sao cả, Imakura đã cố hết sức rồi. Yuichi hiểu được, tôi sẽ phải đối mặt với má. Imakura lên tiếng, vẫn để Yuichi ôm mình. Nhưng dù má nói gì, thậm chí má có đòi từ tôi vẫn sẽ ở bên cậu. Một nụ hôn dài thật dài liền rơi xuống. Và Imakura khẽ thì thầm, con xin lỗi má, hết phần 1, cách chương.